Một trận toàn thân khiết màu trắng robot theo Phở Dễ Đồ mẹ kiếp bên cạnh thân cách đó không xa xuất hiện, trong tay nắm chặt một bả làm trường kiếm màu trắng hung hăng phách chạm tại Phở Dễ Đồ mẹ kiếp trên đầu, nhưng mà Phở Dễ Đồ bản thân không có đã bị bất kỳ tổn thương, liền thân máy bay đều chưa từng có lớn lắc lư, nhưng mà người tới robot thì là toàn thân run lên, nhịn không được lui về sau xa mấy chục mét mới khó khăn lắm dừng lại. Người đến người phương nào? Không biết đây là chúng ta liên minh thần thánh tạm thời lãnh địa ư? Nhanh chóng rời đi, bằng không thì giết chết bất luận tội. Một cái thanh thúy giọng nữ theo trong cơ giáp chuyển tới, thông qua thông tin sóng điện chuyển vào tới rồi Lãnh Ngạo trong thai, hơi nở nụ cười, Lãnh Ngạo cũng là cao giọng mở miệng trả lời, ngươi là cái nào cô gái nhỏ, các ngươi liên minh thần thánh công chúa và hoàng tử đại nhân gặp được ta ta cũng không dám tùy ý ra tay với ta, ngươi ngược lại là muốn so với bọn hắn còn hung hăng càng quái. Trở về nói cho ngươi biết ra nữ chủ nhân, đã nói Lãnh Ngạo thanh âm đáp ứng lời mời đến đây, để cho nàng ra nên tiếp đi. Làm càn. Chủ nhân là thân phận cỡ nào, còn sẽ ra nên tiếp ngươi cái tên này. Lãnh Ngạo thanh âm. Hình như là cái kia gần đây danh tiếng chính thịnh mao đầu tiểu quỷ đi. Nghe nói ngươi có hai kiện cửu châu thần khí nơi tay, còn có cái gì trong truyền thuyết robot, phải là giá nhất giá đi à nha. Trong mắt của ta, cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Bản thánh sứ cho ngươi thêm 10 giây cân nhắc, nếu như không lúc này rời đi thôi, chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. Để cho Lãnh Ngạo có chút ngoài ý muốn là... Cái này tự xưng là thánh sứ tiểu nữ nhân đã nghe được tên của hắn về sau chẳng những không sợ hãi chút nào, trái lại tràn đầy khinh thường cùng trào phúng bình thường. Cái kia hung hăng càn quấy thái độ làm cho Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời đều có chút cho là mình hy vọng phải hay là không có chỗ giảm xuống, tùy tiện ra đến một tân nhân, cũng dám đối với chính mình hô to gọi nhỏ rồi. Chương 442, Thô Bạo, Thánh Sứ, vân vân, nếu như ta không có nhớ lầm, toàn bộ liên minh thần thánh chỉ có 4 người thánh sứ. Tất cả đều là nữ nhân kia lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, ngươi là người nào? Ta như thế nào chưa từng nghe nói ngươi? Ngay tại Lãnh Ngạo muốn mở miệng phản bác thời điểm, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng đối phương nói một câu kia trong lời nói ẩn chứa một cái tin tức, liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ cùng hắc ám liên minh tứ đại ma sứ hắn có thể nói một cái đều không xa lạ gì, tứ đại ma sứ tự không cần phải nói, có hai cái ma nữ đã coi như là thuộc về hắn nữ nhân. Mà tứ đại thánh sứ bên trong lão đại Dương Diễm càng là tại 3 năm trước khi tiểu đã bị mình tiện nghi phụ thân Lâm Đức Cường hàng phục, hiện tại đang tại Hắc Ám sao thượng diện trải qua như keo như sơn hai người thế giới, ở đâu còn biết được quản chuyện nơi đây. Về phần còn dư lại 3 cái, Lãnh Ngạo cũng là tất cả đều đã từng quen biết, nghe thanh âm giống như nữ nhân này trước mắt cũng không là một cá. Y trong số đó, hư bản thánh sứ là ở 2 năm trước khi mới vừa vặn bị chủ nhân bổ nhiệm mới thánh sứ. Thay thế thì ra là Dương Diễm Thánh Sứ trở thành liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ một trong. Ta nghe qua danh hảo của ngươi Lãnh Ngạo thanh âm. Tại trong vũ trụ này, giống như đều không có chuyện tốt lành gì là cùng ngươi có liên quan. Hôm nay đâm vào trong tay của ta coi như ngươi không may, nhanh lúc này rời đi thôi, nếu không, ta liền muốn đích thân đuổi ngươi đi thôi. Đơn giản giải thích một chút thân phận của mình về sau, cái này mới thánh sứ hiển nhiên là không muốn tiếp tục ở chỗ này sóng tốn thời gian ở giữa, hừ lạnh một tiếng về sau. Đã cử động trong tay làm trường kiếm màu trắng thời gian dần qua hướng về Lãnh Ngạo phương hướng tới gần, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. A, có ý tiểu nha đầu, nghe ngữ khí của ngươi, tuổi của ngươi cũng không phải như thế nào nhỏ hơn, nhưng là thật không ngờ thiên thực vô chi. Đã nghe qua ta chuyện của ta, ngươi nên không xa lạ gì sự tích của ta mới đúng. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi cái này điểm trình độ thực lực có thể động được rồi ta. Hôm nay ra tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất đừng, không được, quá phận dây dưa. Nếu không, không khách khí chính là ta. Lãnh Ngạo vốn là tâm tình cũng bởi vì 3 giờ y cờ cờ chuyện kia không thật là tốt rồi, tuy nhiên bởi vì cùng ngã tháp hệ thạ lị cái kia một hồi hoàn tốt hơi chút tuyên tiết đi một tí, nhưng mà là bất kể nói thế nào, sâu trong nội tâm bực bội cùng khó chịu vẫn là tồn tại, nếu như không có đi kích thích hắn hắn tự nhiên sẽ từ từ tiêu trừ sạch, nhưng mà một khi nhận lấy cái gì kích thích, Lãnh Ngạo sẽ rất nhanh trở về tới trước khi một ít cái liên kim lăng số 1 đều cảm giác được có chút xa lạ Lãnh. Ngạo. Cái kia là một rất nhân vật đáng sợ. Càn rỡ tiểu tử. Chính là một cái bốn phía lén lén lút lút tiểu tặc, bất quá là có thêm vài phần vận khí mới khiến cho ngươi lừa gạt được rồi hai kiện cửu châu thần khí, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi. Tại huấn luyện của chúng ta ở bên trong, vô số khuyên bảo chúng ta gặp được kẻ địch cường đại đến đâu, cũng không thể rơi xuống khí thế. Lãnh Ngạo thanh âm, nếu như ngươi cố ý muốn xâm phạm chúng ta liên minh thần thánh địa bàn, ta không thể làm gì khác hơn là với tư cách người mở đường đến ngăn cả ngươi. Chủ nhân mệnh lệnh không thể làm, xin lỗi. Vừa mới nói xong, căn bản không cho Lãnh Ngạo nhiều cơ hội nói chuyện, một ít khung màu trắng robot đã vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp màu trắng đường vòng cung, trực tiếp hướng về Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp sau lưng mà đi, trường kiếm trong tay trực tiếp phách chạm hướng Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp phía sau lưng. Đây cũng là bởi vì cái này mới thánh sứ đã nếm qua Phở Dễ Đồn cái kia chắc chắn đầu vị đắng, cho nên muốn phải thử một chút phía sau lưng của nó phải hay là không có thể tốt hơn tiến công. Nhưng là rất nhanh, ngồi ở khoang điều khiển bên trong nữ tử kia trên mặt biểu lộ một lần nữa phát sinh biến hóa, ngơ ngác nhìn đứng tại chỗ không chút sức mẹ bị mình đánh hai kiện robot Phở Dễ Đồn, chính mình toàn lực ứng phó tiến công nhưng lại liền làm cho đối phương ngăn cản tất yếu đều không có, đồng nhất kinh động đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề. Hai người bất luận là thực lực vẫn là cơ giáp đẳng cấp, đều không cùng một đẳng cấp đấy. Hôn đản ta cũng không tin, ngươi thật sự có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Chiến kỹ ánh sáng chém liên tục. Đi chết đi. Trong ánh mắt hiện lên một tia thật sâu không cam lòng hào quang, nữ tử này hai tay như cũng là nắm chặt cơ giáp cần điều khiển. Trên người quang chi lực xuyên thấu qua cùng robot liên hệ ở chung với nhau chiến giáp hướng về bên ngoài phong thích, chói mắt ánh sáng màu trắng trải rộng một ít đem làm trường kiếm màu trắng, toàn bộ cơ giáp khí thế cùng năng lượng cảm. Đều so với trước kia tăng lên tiếp cận gấp đôi, trường kiếm hoạch xuất từng đạo kiếm sắc bén mũi nhọn trực tiếp phách chẳng tại. Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp cơ thể lên. Rầm rầm rầm ầm. Liên tiếp kích đụng âm thanh truyền khắp toàn bộ thiên không phía trên, nhưng khi nữ tử có chút không kịp thở lúc ngừng lại, lại tuyệt vọng phát hiện, từ đầu tới đuôi ngay cả đám động cũng không có nhúc nhích truy cập đối phương màu xanh da trời trên cơ giáp mặt liền một chút dấu vết đều không có để lại, xinh đẹp màu xanh da trời thân máy bay tại tia sáng chiếu xuống lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Cái kia xinh đẹp quang huy sắc thái, phảng phất là đang giễu cợt lấy của nàng vô tri cùng không biết. Lượng sức bình thường, càng làm cho nữ tử này bị kích thích mạnh. Có thể ba gơ người, ngươi nên rất rõ ràng, lực lượng của ngươi cùng ta không cùng đẳng cấp đấy, lúc nào ngươi có bản lĩnh đột phá đến robot chiến thánh trình độ, rồi hãy tới tìm ta liều mạng không muộn, hiện tại, vẫn là tránh ra đi. Ta không có lừa ngươi, để cho ta tới nơi này sẽ là của ngươi cái kia nữ nhân vật chính tử, không tin ngươi liên hệ nàng hỏi một tiếng đã biết rồi. Nếu như hiện tại cố tình gây sự lãng phí hắn thời gian là một người nam nhân, lãnh đạo đã sớm bất chấp tất cả trước hết giết hoặc là phế đi đối phương nói sau. Nhưng mà nếu là một nữ nhân, lãnh đạo đương nhiên không sẽ tàn nhẫn như vậy xuất thủ, nhưng là đối với một cái thực lực chỉ có robot chiến sư cấp bậc tiểu hài tử xuất thủ, hắn còn không có hứng thú này, cho nên mới đứng tại chỗ tùy ý đối phương đem hết tất cả vốn liếng đến tiến công chính mình, để cho nữ nhân chính mình cảm giác được tuyệt vọng cùng vô lực cũng là phải, nhưng mà, hắn loại này xử lý phương pháp lại không chính xác bất luận kẻ nào đều hữu hiệu, luôn luôn như vậy một ít ngực. To mà không có nào nữ nhân là chịu không nổi ủy khuất như vậy cùng khuất nhục đấy. Hư tiểu tử cuồng vọng. Không cần xác nhận ta biết ngay, ngươi nhất định là muốn đến chúng ta liên minh thần thánh đục nước béo cỏ. Chủ ngươi làm sao có thể sẽ cùng người như ngươi dính líu quan hệ. Đối phó ngươi, căn bản không cần kinh động chủ nhân. Coi như là trả giá cái giá bằng cả mạng sống, ta cũng vậy muốn ngăn cả ngươi. Chiến kỹ quang. Trong hai nghe đối phương ngu xuẩn mất khôn lời nói, đặc biệt mắt thấy một ít đạo bạch sắc quang mang lại là từ đối phương trong cơ giáp lóng lánh mà bắt đầu, xem xét đã biết rõ lại là mặt khác một vòng lôi sấm to mưa nhỏ tiến công muốn bắt đầu, nhưng mà lãnh ngạo tính nhẫn lại nhưng lại đã đến cực hạn. Phiền toái nữ nhân. Nghe không hiểu ta lời của ta sao? Tiểu ngộng, mở ra cửa khoang. Theo lãnh ngạo ra lệnh một tiếng, chứng kiến chủ nhân bây giờ sắc mặt không tốt tiểu ngộng cũng là không dám hỏi nhiều, thật nhanh mở ra Phở Dễ Đồ Mẹ Kiếp cửa khoang về sau. Lãnh ngạo thân hình đã biến mất ở trên chỗ ngồi, sau một khắc xuất hiện, đã tại đối phương robot trước ngực, khoang điều khiển, cửa khoang trước khi. Đúng lúc này cũng đúng lúc là nữ tử kia muốn phát động tiếp theo thời điểm tiến công, nhưng mà một câu mới vừa vặn nói đến một nửa, cũng cảm giác được toàn bộ robot đều là đung đưa kịch liệt một chút. Sau một khắc, nàng tiểu trận mắt hốc mồm phát hiện, cơ giáp của mình, cửa khoang đã bị một cổ kinh khủng cậy mạnh xanh xanh đập ra rồi, một người mặc màu đen chiến giáp như là thiên ma người bình thường ảnh đứng ở trước người của nàng, trong lúc nhất thời để cho nữ nhân này ngơ ngác nhìn một màn. Này, đại não đều có chút chưa kịp phản ứng. Trò chơi đã xong nữ nhân. Xuất hiện đi. Đập ra đối phương khoang điều khiển cửa khoang đối với lãnh ngạo mà nói là một chút vấn đề cũng không có. Khẽ vươn tay đem còn ở vào ngu ngơ bên trong thân mặc đồ màu trắng chiến giáp nữ tử theo trên ghế lái xanh xanh tún xuống dưới, thả người hướng trên mặt đất ngại tới. Này, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Ngươi. Ngươi ác ma này. Thả ta ra. Cũng không biết là bị lãnh ngạo sinh sôi đập ra chính mình robot khoang điều khiển cửa khoang lực lượng dọa sợ, vẫn bị trên người đối phương mặc màu đen kịt thiên ma chiến giáp dọa sợ. Giờ khác này nữ tử không có nửa điểm trước khi hung hăng càn quấy khinh thường bộ dáng, âm điệu bên trong đã không tự chủ mang lên có thể một ít hoảng sợ. Hừ, như thế nào, ngươi bây giờ biết rõ sợ hãi? Đúng vậy, ta bản chính là một cái ác ma. Mà ngươi trêu chọc một ác ma, vốn nên muốn trả giá thật nhiều. nhưng mà là con gái của ngươi thân cứu được ngươi một mạng, thành thành thật thật sống ở chỗ này đi, còn dám nói lung tung một chữ, loạn động một cái, ta liền không khách khí. Nghe rõ ràng chưa? Tiện tay đem nữ tử nhét vào bên chân dưới mặt đất, lãnh nạo một cước ước lượng tại khổng lồ kia robot trên chân, liền gặp được cái kia đã thu được nghiêm trọng hư hao robot màu trắng nặng nề ngã trên mặt đất. Sợ đến nữ tử kia thân thể lại là không tự chủ run lên, há to miệng, nhưng khi nhìn đến một ít song hung tợn đen kịt hai mắt về sau, cuối cùng không có gan dám mở miệng nói chuyện. Hài lòng nhìn xem nữ tử nghe lời bộ dáng, lãnh đạo vừa định muốn quay người trở lại phở dễ đồn bên trong tiến về trước liên minh thần thánh đại quân đóng quân địa phương tìm kiếm Thiên Vân Hân nhị phó ước, có thể là thật không ngờ vẫn chưa đi hơn mấy bước, nhưng lại cảm giác được sau lưng truyền đến một tiếng trầm muộn nổ mạnh, cau mày xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy cái kia thân mặc đồ màu trắng chiến giáp nữ tử hai tay bên trong bắn ra hai thanh tợ lạt mạ kiếm quang, gắt gao chống đỡ tại phía sau lưng của mình, hiển nhiên là muốn đánh lén mình lại không thể thành công. Nữ nhân ngươi làm một cái tối quyết định ngu xuẩn, chính là đưa tới ta lửa giận. Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám cầm ngươi làm sao vậy ư? Khẽ vươn tay liền đem nữ nhân cổ nắm ở trong tay, lãnh nạo trong hai mắt hiện lên một tia thịnh nộ ánh lửa, ngày bình thường hắn đương nhiên không sẽ như thế thô bạo rất đúng đãi một nữ nhân. Nhưng là hiện tại nội tâm của hắn vốn cũng không yên ổn, huống chi nữ nhân này một lần khiêu chiến sự chịu đựng của hắn điểm mấu chốt, đã để lãnh ngạo có chút tức giận, thân là cơ giáp chiến thần chính hắn căn bản không cần phải dùng làm sao lực, hơi chút thu nạp năm ngón tay, vậy nghe đến răng rác. Răng rác tiếng vang từ đối phương chiến giáp thượng diện chuyển tới, sau một khắc, theo lãnh ngạo tay trái tại cổ của đối phương nhào bột mì trên cửa xẹt qua, toàn bộ đầu chiến giáp đã hoàn toàn nát bấy, lộ ra một trương bởi vì kinh hãi cùng ngắn ngủi hít thở không thôn. Dê mà bị kinh sợ xinh đẹp khuôn mặt, cùng với Thiên Vân Hân nhị trước sau như một chọn lựa thánh sứ tiêu chuẩn đồng dạng, cái này mới thánh sứ cũng là một nữ nhân xinh đẹp. Chương 443, chủ tử nhìn lén thuộc hạ. Đây là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, nữ nhân. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, tựu cho ta có chừng có mực đi. Bằng không, tiếp theo nát bấy cũng không phải là ngươi chiến giáp, mà là đầu của ngươi rồi. Chủ nhân của ngươi không có dạy qua ngươi, cái gì gọi là tại cường giả trước mặt phải giữ vững khiêm tốn ư? Dùng cực lớn nghị lực, lãnh đạo cuối cùng là để cho mình bình tĩnh lại, không có tiến một bước đi tổn thương cái này xinh đẹp mới thánh sứ, điều này cũng muốn quy công cho hắn cả đời này đối với nữ nhân yêu quý chi tâm rèn luyện, nếu ở kiếp trước tính cách, trong một dưới cơn thịnh nộ, ở đâu còn có thể quản đối phương là nữ người hay là nam nhân, là mỹ nữ vẫn là gái xấu, trước một quyền oanh thành cặn nói sau. Nhưng là, hắn đã dáng vẻ như vậy đi cảnh cáo đối phương, đổi lấy nhưng lại nữ tử há mồm một miếng nước bọt. Phi. Số nam nhân. Chủ nhân nói không sai, nam nhân không có một cái nào là đồ tốt. Ỷ vào thực lực của mình cường liền coi chính mình tài trí hơn người rồi. Nếu không phải vận khí của ngươi quá tốt, dựa vào thực lực của mình cùng nghị lực tu luyện, ngươi tuyệt đối so với không hơn ta. Hôm nay đưa tại trên tay của ngươi, ta nhận biết. Nhưng là ngươi muốn ta hướng ngươi khuất phục, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Không nói một lời lau một cái trên mặt mình nước miếng nước bọt, lãnh đạo trên người một hồi ánh sáng màu đen long lánh qua đi, vậy mà thời gian dần qua thu hồi mình chiến giáp. Sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía này cái vẻ mặt quật cường khinh thường nhìn chăm chú lên nữ nhân của hắn, cái biểu tình này để cho lãnh ngạo nghĩ tới tại 3 giờ y cờ cờ tự bạo trước khi nhìn về phía hắn cái chủng loại kia thần sắc, lúc ấy người nam nhân kia cũng là đang thi triển cương thi vương độc sau khi thành công. Dùng loại ánh mắt này cùng biểu lộ trào phúng lấy lãnh ngạo bất lực, cái này không thể nghi ngờ đã trở thành một cái ngòi nổ, đem lãnh ngạo trong nội tâm chân chính ác ma cùng bầu không khí không lành mạnh đốt lên. Ngươi rất có dũng khí, nữ nhân. Dứt lời, ngươi gọi gì vây? Một cách không ngờ đấy, người nam nhân này cũng không có thẹn quá thành giận giết mình, mà là chậm rãi hỏi như vậy một vấn đề, nữ tử vốn là sững sờ một hồi, sau đó mới ngẩng đầu kiêu ngạo nói, ta gọi là Dương Lan, là liên minh thần thánh tứ đại thánh sứ một trong. Lãnh ngạo thanh âm, người của liên minh thần thánh, vĩnh viễn sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Đặc biệt cùng hắc ám liên minh có quan hệ người. Bởi vì lãnh ngạo trong tay bản cổ phủ cùng trên người tản ra dày đặc hắc ám khí tức chiến giáp. Rất dễ dàng sẽ cho người liên tưởng đến hắn và Hắc Ám Liên Minh có cái gì thân mật quan hệ, trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu, đợi đến lúc hắn chinh phục cái kia công chúa điện hạ, hắn tiểu là cả Hắc Ám Liên Minh kế tiếp nhiệm người nối nghiệp rồi. Dương Lan, tên không tệ, cùng mẹ của ta đại nhân cùng một cái họ sao, nữ nhân kia thật đúng là chọn thuộc hạ, nhưng là có một việc, cái kia thông minh cả đời nữ nhân cũng làm sai, đó chính là cho ngươi cái này không có đầu óc ngu xuẩn nữ nhân tới với tư cách canh gác thủ vệ. Ngươi thành công chọc giận ta, hiện tại, làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị đi, muốn dẹp loạn phẫn nộ của ta, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Mặt trật tự mà nói lời này, Giờ khắc này lãnh ngạo trên mặt bình tĩnh nhưng lại để cho một mực kiêu ngạo không khuất phục nhìn qua hắn Dương Lan trong lòng có vẻ mơ hồ bất an, không biết vì sao, nàng cảm thấy hiện tại người nam nhân này phảng phất bỗng nhiên ngay lúc đó trở nên thập phần nguy hiểm. Ngươi muốn làm gì? Muốn chém giết muốn dốc thịt, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Liên minh thần thánh chiến sĩ, cho tới bây giờ đều là không sợ hãi cái chết đấy. Bất quá, đến lúc đó ngươi phải bị đấy, tự là cả liên minh thần thánh đói trả thù. Sẽ có người giúp ta báo thủ. Bất an dưới, Dương Lan tự nhiên là theo bản năng mở miệng uy hiếp đối phương, đồng thời còn không tự chủ lui về phía sau hai bước, nàng không sợ lãnh ngạo đột nhiên xuất thủ tiến công lấy nàng tánh mạng, nhưng là loại này không tiếng động áp lực ngược lại là càng làm cho nàng cảm giác được khẩn trương cùng bất an, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. A, giết ngươi. Không không không, ta có thể chưa từng có đã từng nói qua ta muốn giết ngươi, bởi vì ta cho tới bây giờ đều là không giết nữ nhân. Mặc kệ là dạng gì nữ nhân, luôn luôn phạm sai lầm quyền lực, bọn họ cần phải bị trừng phạt, nhưng mà là có thể bảo trụ tánh mạng, bởi vì nữ nhân có rất nhiều phương thức đến thường còn tội của các nàng qua, nói thí dụ như. Nói qua, lãnh ngạo đột nhiên một bước tiến lên, tại Dương Lan chưa kịp phản ứng trước khi, đã thật chặt nắm lấy hai tay của nàng, theo hắn chậm rãi phát lực, chiến giáp hỏng mất răng rắc âm thanh một lần nữa vang lên, mà bây giờ, lãnh ngạo thì không có chừng có mực rồi. Cũng tỉ như nói, nữ nhân thân thể này có thể mang cho nam nhân đầy đủ an ủi, nhất là hướng ngươi cái này tốt cô gái xinh đẹp, tuy nhiên làm như vậy có chút thô lô ra màn, có thể là thế nào ta tìm cho mình một cái lấy cớ, là vì cho ngươi hoàn lại sự rốt nát của mình chọc giận ta giá cao lời nói, vậy thì có chút ít tâm an lý đắc, không phải sao? Lần thế này, Dương Lan cuối cùng là nghe rõ nam nhân ý tứ, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một mực ở vào phong bế thức huấn luyện nàng ở đâu trải qua tình huống như vậy. Cho tới nay cấp trên của các nàng đối với các nàng nói đúng là bị đối phương bắt về sau, đừng vì mạng sống mà khuất phục, tuy nhiên lại không có bị rất tốt dạy bảo, khi trong sạch thân đã bị uy hiếp thời điểm, nên như thế nào ứng đối. Ngươi cái này ác ma, đừng, không được, cầu ngươi, đừng, không được, bỏ qua cho ta đi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, chủ nhân, không đúng, toàn bộ liên minh thần thánh, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng, không được, a. Tại Dương Lan hoảng sợ nhìn soi mói, trên người mình chiến giáp đã cả vỡ thành nhất phiến phiến mảnh vỡ, đối phương song tay chi có lực lượng truyền đến từ trên đó nếu so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm, ít cần quá nhiều hành động, để thân thể của nàng đã không có cái này tốt nhất phòng hộ, hiện tại xuyên, đeo, ở trên người nàng chỉ có một kiện quần áo nịt, tại nam nhân ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói, Dương Lan cảm thấy toàn thân cùng với không đến thốn sợi bình thường. Lộ ra như vậy bất lực cùng tuyệt vọng. Đúng vậy, quả nhiên không tệ. Các ngươi cái gọi là đại liên minh, xem ra đều là rất biết bồi dưỡng như vậy cực phẩm tiểu mỹ nhân, lại có lực chiến đấu mạnh mẽ, lại có tươi đẹp như vậy dáng người, cũng không biết sẽ tiện nghi đối thủ của mình sao. Hừ, nữ nhân, nếu không phải ngươi cái kia quyết định ngu xuẩn, cũng sẽ không có như vậy kết cục, cho nên, ta chỉ có thể nói, xin lỗi rồi, xin cho ta hảo hảo mà thoải mái một lần đi. Một câu nói xong, lãnh đạo đã cúi đầu hôn lên mê người cặp môi đỏ mọng, tùy ý một hồi mút vào về sau. Dương Lan thân thể mà bắt đầu không tự chủ run rẩy lên, nàng vốn là không có trải qua chuyện như vậy, hiện nhận được nam nhân xâm phạm, chỉnh, cả, cái đầu lại là lộ ra mơ mơ màng màng, đặc biệt nam nhân động tác không có chút nào dịu dàng, cầm lấy hai tay của nàng nhưng lại như thế dùng sức. A đừng, không được, cầu ngươi, đừng, không được. A đau, đau quá. Tại khai thác sao liên minh thần thánh đóng quân chỗ mấy vạn mét xa khu vực bên ngoài, một chỗ hoang tàn vắng vẻ nham thạch trong đống. Đang tại diễn ra hương tươi đẹp bên trong mang theo một tia bạo lệ một màn, một người nam nhân có hai tay nắm thật chặt nữ nhân hai tay không cho nàng dãy rủa phản kháng, mà trên mặt đất thì là tán lạc nữ nhân bị xé toái quần áo, nam nhân cự đại gia hỏa không ngừng thay đổi bị bợm cùng tư thế tại nữ nhân thể nội ra vào, nữ nhân không chịu nổi thân. Ngâm cùng nam nhân thô nặng tiếng thở dốc xen lẫn trong cùng một chỗ, lại là không ai có thể nghe thế mỹ diệu tổ khúc nhạc. Hô, thoải mái. Sớm biết như vậy thư thái như vậy. Ra cũng không cần cùng ngươi nhiều lời nhiều như vậy nói nhảm. Hừ hừ, nữ nhân, chớ có trách ta, đây đều là ngươi bức ta đấy. Hảo hảo mà cho ta phục vụ đi. Để cho ta thư thái, có rất nhiều chỗ tốt của ngươi. Đem nữ nhân thân thể trở mình quay lại, từ phía sau sâu vào đến Dương Lan trong cơ thể về sau. Nam nhân lại là một hồi thư thoải mái tiếng thở dốc. Nữ nhân thân thể mềm mại kia tăng thêm lần thứ nhất như thế thô bạo rất đúng đại nữ nhân khác kích thích, để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có nhanh cảm giác. Phiền não trong lòng cùng phiền muộn cũng là theo lúc này đây lần xem sướng đầm địa trùng kích mà một chút xíu thích thả ra, chỉ có điều dưới thân nữ nhân thì là cảm thấy không. Tốt như vậy bị thụ, lần đầu tiểu nhận lấy như thế rất hung ác thô lô đối đãi, để cho nàng hạ thể cảm nhận được như tê liệt đau khổ, đau đến nàng nước mắt đều phải nặn đi ra rồi, hết lần này tới lần khác hai tay của mình còn bị nam nhân cầm lấy cao cao giơ lên, bất L. Vẫn như thế nào dùng sức đều là không tránh thoát, như vậy cảm thụ, để cho Dương Lan tại xấu hổ nhục đồng thời, trong lòng cũng là xuất hiện một loại trước kia chưa từng xuất hiện lánh loại cảm giác, tại sâu trong đáy lòng, phảng phất có như vậy một loại xưng là tà ác gợi cảm tại sinh sôi lấy. Cứ như vậy đã qua không sai biệt lắm hơn 2 giờ thời gian về sau, khi lãnh ngạo đem toàn bộ tinh hoa không để ý nữ nhân phản đối rót vào trong cơ thể của nàng về sau, mới thả đã co quắp mềm không được nữ nhân, mặt trật tự mặc xong y phục của mình, vừa định muốn ngồi xổm người xuống cùng Dương Lan nói cái gì đó, nhưng lại biến sắc, cười lạnh mở miệng nói, thật không ngờ đường đường liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ còn có như vậy ham mê, nhìn lén thuộc hạ của mình bị người khác thi. Bạo, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Phải hay là không sẽ rét lạnh thuộc hạ lòng. Theo lãnh ngạo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy theo thân thể hắn bên cạnh một khối nham thạch bên cạnh, một đạo mấy không thể nhận ra điểm sáng màu trắng từ từ căng phồng lên ra, tạo thành một bóng người bộ dáng tuyệt sắc dung nhan tăng thêm mỹ diệu dáng người, không phải Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này lại là ai? Chủ nhân. Thuộc hạ đang chết. Thuộc hạ. Thấy được chủ nhân của mình xuất hiện, vừa mới gặp hết gãy mài Dương Lạn Tần lúc cường chống thân thể từ dưới đất bò dậy quỳ ở trước mặt nàng. Sắc mặt sợ hãi mở miệng nói, vừa nghĩ tới vừa mới cái kia cảm thấy khó xử một màn để cho chủ nhân của mình thấy được, nàng đã cảm thấy trong nội tâm hàng loạt sợ hãi, bởi vì nàng rất rõ ràng, ngoại trừ ngay từ đầu dễ rủa chống cự bên ngoài, sau hơn một giờ, mình là như thế nào bổ nhiệm y hệt phối hợp với ác ma này y hệt nam nhân, thậm chí còn hắn để cho mình tại cạnh trên động tác thời điểm, nàng cũng là không có có do dự chút nào. Chỉ có điều, bị lãnh ngạo nhìn thấu Thiên Vân Hân nhị trên mặt nhưng lại nhìn không ra đặc biệt gì dị thường biểu lộ, lạnh nhạt nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Dương Lan về sau, há miệng chậm rãi hộc ra một câu, không có gì, cái này cũng không trách ngươi, tại người nam nhân này trước mặt của, ngươi coi như là muốn phản kháng cũng không thể có thể, mặc y phục của ngươi, ngươi rời đi trước đi, ta có chút lời nói cùng với hắn nói. Chương 444, Thần khí tin tức. Một mực mắt thấy Dương Lan nhanh chóng rời đi về sau, Thiên Vân Hân nhị cái này mới chậm rãi xoay người nhìn về phía mặt lộ vẻ cười tà lãnh ngạo phương hướng, theo trên mặt vẻ mặt vẫn nhìn không ra nửa điểm dị thường, phảng phất trước một màn kia hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nàng. Văn tự xuất ra đầu tiên. Nếu như ngươi hỏa khí đã phát tiết xong rồi, chúng ta là không phải có thể nói chuyện rồi khác. Cái này chúng ta cũng không phải dùng gấp, trước đến nói một chút những chuyện khác thế nào, để cho ta rất muốn biết chính là, nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ đã đi tới tại đây thời gian rất dài rồi. Nhìn vừa mới cái kia một hồi miễn phí diễn xuất, ngươi tiểu thật không có một chút cảm giác sao? Nếu ngươi có cái gì đặc biệt cần, ta ngược lại thật ra nguyện ý phục vụ cho ngươi nha. Vừa nói, lãnh đạo đã vô liêm sỉ một bước tiến lên, thập phần tự nhiên dùng tay phải nắm cả đối phương eo thon chi đặt ở cái kia rất vểnh lên mê người trên cặp mông, còn tay trái của hắn thì là trung thực không khách khí muốn thăm dò vào đến càng nhiều nữa huyền bí bên trong. Nếu như đây coi như là lần thứ hai giao dịch, ta đương nhiên có thể tiếp nhận. Đối mặt nam nhân được một tức lại muốn tiến một thước, Thiên Vân Hân nhị hai tay vờn quanh trước người, gương mặt bình tĩnh, thậm chí còn nam nhân mở ám cũng là không có đi ngăn cản, xoay đầu lại nhìn về phía trong ánh mắt hắn, lộ ra như vậy thâm thúy, ngược lại làm cho lãnh ngạo không tự chủ đánh một cái giật mình, có chút thanh tỉnh lại, nữ nhân trước mắt này lợi hại, hắn cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được. Thật là không có ý tứ, người nữ nhân này, có đôi khi ta còn thực sự hoài nghi, ngươi có phải hay không đánh mất cơ bản nhất tình cảm. Liên cảnh tượng như vậy cũng có thể thờ ơ. Bất quá tại bên cạnh nhìn lén, ngươi ôm cái dạng gì mục đích đâu này? Nếu ngươi làm lúc đi ra ngăn cản, há không phải sẽ không để cho nữ nhân kia chịu khổ. Lãnh ngạo bất đắc dĩ sờ lên cái mũi của mình, bất quá trong hai mắt vẫn là đã hiện lên một chút ánh sáng, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Thiên Vân Hân nhị hai mắt, ép hỏi lấy nàng về trốn ở một bên nhìn một hồi trò hay nguyên nhân chỗ, lại nói tiếp, khi hắn tại Dương Lan trên người đạt được hoàn toàn thỏa mãn trước khi, còn thật không có chú ý tới sự hiện hữu của nàng, nếu như nữ nhân này dụng hết toàn lực hướng về chính mình đánh lén, tại song phương có được lấy tương tự chính là thực. Lực dưới tình huống, hắn còn thật sự có khả năng đưa tại trong tay của nàng. Bất quá Thiên Vân Hân nhị trả lời nhưng lại để cho lãnh ngạo tại sững sờ đồng thời, trong lòng cũng là âm thầm bội phục nảy sinh thủ đoạn của nàng cùng kiên quyết, chỉ nghe Thiên Vân Hân nhị dùng không nhanh không chậm ngữ khí bình thản nói ra, đúng vậy, ta đích xác có thể xuất thủ ngăn cản ngươi đối với Dương Lan thi bạo. Nhưng là tại tình huống kia xuống, muốn ngăn cản ngươi nội tâm buồn nôn dục nhìn qua đã không thể nào, đến lúc đó sẽ phải chịu cái loại này đối đãi đấy, chỉ sợ sẽ là ta. Của ta thánh sứ tồn tại mục đích, chính là vì trợ giúp ta ứng phó một ít khẩn cấp tình huống, hy sinh thoáng một phát thân thể của mình lại có quan hệ gì? Cái tiểu nha đầu kia, nhìn về phía trên cũng thật vui vẻ, lãnh ngạo thanh âm, tại ở phương diện khác, ngươi ngược lại, là có lắm thủ đoạn. Tại trong miệng của nàng, phảng phất mình bốn người thánh sứ là có thể tại đặc biệt dưới tình huống làm ra hy sinh tồn tại. Cái này đương nhiên giọng của cùng xem mình ma sứ là tỷ muội y hệt Thiên Hồng Vân Mộng lại là hoàn toàn không giống với, khó trách Dương Diễm bội phản nàng có thể không có chút nào chú ý, nhanh như vậy tiểu chiêu một cái mới thánh sứ bổ sung ghế chống vị trí. A, thật đúng là không phải bình thường nữ nhân. Vì mình, ngươi là ai cũng có thể hy sinh hết đấy sao? Bất quá, ta chính là ưa thích như vậy tính cách, nếu như có thể triệt để chinh phục ngươi nữ nhân như vậy, cái kia nhất định là cho cái hoàng đế khi đều không đổi sự tình. Ha ha ha ha. Liếm liếm bờ môi của mình, lãnh nạo tay phải vẫn là bảo trì vây quanh lấy nữ nhân tư thế, nói đến một câu nói kia thời điểm, cánh tay phải không tự chủ tiểu nắm thật chặt, muốn dùng thân thể của mình đến kề sát đối phương, cảm thụ lẫn nhau độ ấm, bất quá còn không có đợi hắn sắc tâm càng tiến một bước, đã bị lạnh như băng ngự khí đã cắt đứt, nếu như ngươi trễ buông ra ta. Ta tiểu khi chúng ta lần thứ hai giao dịch đã bắt đầu rồi, đừng quên, ngươi tổng cộng chỉ có hai lần cơ hội. Nghe nói như thế, lãnh nạo mặc dù là hết sức không bỏ được loại này mỹ diệu mềm mại xúc cảm, cũng đành phải bất đắc dĩ thả tay phải của mình, bất quá nhưng lại phảng phất không có chú ý tới hai người còn đứng vô cùng gần điểm này đồng dạng, vướt cằm của mình mở miệng nói, hẹp hòi nữ nhân, liền biểu hiện thân mật không có chút nào chịu sao, coi như rồi, ngươi có chuyện gì cùng với ta nói, cũng nhanh chút nói ra đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải chờ đợi đi xử lý, cũng không có nhiều. Thời giờ như vậy cùng ngươi cô nàng này lãng phí, đương nhiên, có một số việc ngoại trừ. Ba câu nói không rời bản tính, lúc này đây lãnh ngạo là một câu đều vẫn chưa nói xong, cũng đã nháy cặp mắt của mình bắt đầu không nghiêm chỉnh lại, bởi vì lúc trước tại Dương Lan trên người đã nhận được to lớn thỏa mãn, giờ khác này hắn buồn bực trong lòng cùng bực bội đã là hễ quét là sạch rồi, lại khôi phục được từng đã là một ít cái vô ưu vô lự, trời sập xuống cũng không ăn thua gì tới mình bộ dáng. Nhưng mà đối mặt như vậy khiêu khích, 20, Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại không có chút nào hiểu ý, bình thản quét mắt nam nhân liếc, quay người hướng về một phương hướng khác đi ra hai bước, để cho mình cùng cái này làm việc gian lộ ra lưu manh bản tính nam nhân đã đi ra vài bước khoảng cách xa, cái này mới chậm rãi nói ra, ta cũng không có quá nhiều thời gian đến bồi ngươi cái này sắc lang lãng phí, nếu không phải ngươi đột nhiên dị thường, từ lúc trước đây mấy giờ, chúng ta nói chuyện cũng đã có thể đã xong, ta không có ngươi được lắm côn luôn kính, từ nơi này đi tới đi lui rõ ràng hiền sao, nhưng mà hao tốn ta không ít thời gian. Bất chí khả phủ mở ra hai tay của mình, lúc này đây lãnh nạo ngược lại là khó được không co xen vào, Thiên Vân Hân Nhị hơi chút dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, ta đi tìm lý do của ngươi rất đơn giản, ta chỉ muốn cùng ngươi đàm hai chuyện, dùng thông minh của ngươi, không cần ta nhiều lời vậy cũng có thể đoán được. Ân, ngươi đã nói như vậy nếu như ta đoán không sai, đơn giản chính là Hắc Cá Liên Minh cùng Cửu Châu Thần Khí hai chuyện này, đúng không? Lãnh nạo không có cố ý thừa nước đục thả câu, mỉm cười nói tiếp. Thứ hai nhẹ gật đầu. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía lãnh ngạo thời điểm, trong hai mắt đã lóe ra hàng loạt tinh quang, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, đúng vậy, hơn nữa, quyển này đến không có liên lạc hai chuyện, hiện tại bởi vì ngươi sai lầm cùng 3 giờ y cờ cờ cái người điên kia hành vi, đã bất đắc dĩ liên hệ lại với nhau, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ biết được, tiểu để ta làm thần tử nói cho ngươi biết đi, tiếp xúc sắp xuất thế Cửu Châu thần khí, tên là Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh, cái kia có thể trị bách độc bách bệnh Thần Nông Đỉnh. Thì ra là thế. Hẳn là cái này là cái gọi là ý trời sao. Khó trách, sẽ để cho ngươi nữ nhân này khẩn trương như vậy trực tiếp đến thăm tìm ta rồi, hắc hắc. Cái này, sự tình có thể tiểu dễ làm khá hơn rồi. Vừa nghe đến Thần Nông Đỉnh ba chữ, lãnh nạo trong lòng cũng là đã hiện lên vẻ hưng phấn, Thiên Vân Hân Nhị trước khi một ít lần không rõ lắm ngữ, hắn cũng là rất nhanh sẽ hiểu. Lộ ra nhưng nữ nhân này sớm cũng không biết thông qua thủ đoạn gì nghe được hắn và 3 giờ y cờ cờ còn có toàn bộ sau Hắc Cá Liên Minh chỉ thấy chuyện đó xảy ra, tại thời khắc cuối cùng thi triển ra cương thi vương độc loại này kinh khủng thủ đoạn 3 giờ y cờ cờ mình hủy diệt về sau, hắn đã tìm không thấy phương pháp khác đến giải cứu này một đôi mẹ con, nhưng là cái này tiếp xúc sắp xuất thế Cửu Châu thần khí Thần Nông Đỉnh hiển nhiên là một cái trong số đó biện pháp tốt. Cùng nữ hoa thạch năng đủ đem tánh mạng sống lại, cải tử hồi sinh hiệu quả bất đồng. Thần Nông Đỉnh không thể đem đã tử vong tê. Ánh mạng cứu sống lại, nhưng là đem không có tử vong tánh mạng khôi phục như lúc ban đầu lại là có thêm đặc biệt công hiệu. Chỉ hết bách bệnh bách độc danh xưng cũng không phải đến không đấy. Thần Nông Đỉnh công hiệu ngoại trừ tu luyện một loạt, trước, có công hiệu thần kỳ dược tê bên ngoài. Hữu dụng nhất địa phương chính là bỏ đi hết thể mặt trái năng lượng, trả lại một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. chính là cương thi vương độc, tại thần nông đỉnh trước mặt của tự nhiên chút nào không nói chơi. Chính vì vậy, cho nên vốn đối với tranh đoạt Cửu Châu thần khí có lẽ không có mãnh liệt như vậy dục, nhìn qua Lãnh Ngạo lúc này đây tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó xuất thủ, ý thức được điểm này Thiên Vân Hân Nhị không thể không một lần nữa tìm tới cửa, dù sao tâm tính bất đồng, rất có thể sẽ làm cho tranh đoạt kết quả phát sinh to lớn ảnh hưởng. Đặc biệt Lãnh Ngạo tại trước mắt bao người cho thấy cơ giáp chiến thần kinh khủng kia sức chiến đấu về sau, Liên Minh Thần Thánh càng là không dám tùy ý trêu chọc cái tên sát tinh này, lôi kéo hòa hợp làm là không còn gì tốt hơn một trong phương thức. Nhìn xem Lãnh Ngạo cái kia mặt mỉm cười bộ dáng, Thiên Vân Hân Nhị biết mình cùng cả cái Liên Minh Thần Thánh chuyện lo lắng nhất đúng là vẫn còn sắp xảy ra, một cái cơ giáp chiến thần đối với cái này Cửu Châu thần khí có đi một tí nghĩ cách về sau, muốn tranh đoạt sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Dù sao bởi vì hơn 3 năm trước một ít tràng chiến tranh giữa các hành tinh bên trong 7 đại liên minh minh chủ đánh đập tàn nhẫn, hiện tại bất luận người liên minh minh chủ, đều khó có khả năng tùy tiện đi ra can thiệp sự tình khác, đại chiến giữa các vì sao mẫn cảm kỳ có thể còn chưa qua, cho nên điều này sẽ đưa đến rồi, tại thần nông đỉnh lúc xuất thế, có lẽ cũng chỉ có Lãnh Ngạo một cái cơ giáp chiến thần nhúng tay tranh đoạt thần khí, muốn từ trong tay của hắn tranh đo. Tê đến thần nông đỉnh, cố kỵ độ khó so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ta biết trong lòng của ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, Lãnh Ngạo thanh âm, thần nông đỉnh đối với ngươi ý nghĩa cùng tác dụng, cũng chỉ có như vậy một lát mà thôi, chỉ cần giải trừ hai người kia cương thi vương độc, ngươi coi như là cầm thần nông đỉnh, cũng không có tác dụng quá lớn, đúng không? Cho nên, chúng ta liên minh thần thánh hy vọng cùng ngươi đạt thành một cái hiệp nghị, quan khắp cả Hắc Á liên minh tương lai cùng Cửu Châu thần khí tương quan hiệp nghị, như thế nào? Một đôi huyền chuyển hai mắt chặt chẽ mà chăm chú nhìn nam nhân trước mặt. Thiên Vân Hân Nhị thần sắc rốt cục có một số khác biệt tại trước biến hóa, có một chút không khỏi tiến triển cùng chờ đợi, bởi vì này mới xuất thế Cửu Châu thần khí đối với bọn họ thật sự là quá trọng yếu, cho nên không phải do bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, mà theo thế cuộc trước mắt thượng hán, Lãnh Ngạo người này chính là lớn nhất không ổn định nhất ngoại ý muốn nhân tố. Chương 445, Thống nhất Hắc Á, Ma Chiến Liên Minh. Hả? Liên quan đến toàn bộ Hắc Á Liên Minh tương lai. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút xem. Làm sao ngươi thuyết phục ta ta? Thiên Vân Hân Nhị mà nói đưa tới Lãnh Ngạo một ít hứng thú, có chút hăng hái nhìn trước mắt cái này hắn một mực nhìn không thấu nữ nhân, chậm rãi mở miệng hỏi. Rất đơn giản, Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi ở đây rõ ràng hiển sao bên trên làm hết thảy chúng ta hầu như đều biết rõ, lợi dụng cổ mã phở dị tướng quân thân phận để đối phó 3 giờ y cờ cờ tướng quân cũng tốt, vẫn là thể hiện ra thực lực của mình đánh tan Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh liên quân còn có đem 3 giờ y cờ cờ bức tử cũng thế. Chúng ta liên minh thần thánh thám tử toàn bộ đều nhất nhất nói cho ta biết, không cần kinh dị chúng ta tại sao phải biết rõ, tại bây giờ cái này công nghệ cao thời đại. Muốn chân chính nắm giữ một cái bí mật thật là khốn đơn ấy, ta thừa nhận 3 năm trước Hắc Ám liên minh liên hợp lưỡng đại liên minh cái kia một hồi kịch biến là một cái trong số đó, nhưng là trừ đó ra, bất kể là liên minh thần thánh vẫn là mặt khác mấy cái liên minh, rất ít có. Thể có không muốn người biết chuyện tình, ta hy vọng ngươi có thể đủ lý giải. Không có vội vã nói ra mục đích của mình, Thiên Vân Hân Nhị vốn là giải thích một phen chính mình sẽ biết Lãnh Ngạo gần đây chuyện đó xảy ra nguyên do, đợi đến lúc chứng kiến hắn chậm rãi gật gật đầu về sau, lúc này mới nói tiếp, nhưng là đối với tại một người mà nói, vì một nữ nhân làm ra những chuyện này hiển nhiên là có hơi quá, nếu quả như thật chỉ là vì cái kia Hắc Á liên minh hai công chúa điện hạ, người Lãnh Ngạo thanh âm chỉ cần trực tiếp giết cổ mã phở gì cùng 3 giờ y cơ cờ, tiểu chuyện gì cũng giải quyết. Ngươi sở dĩ lượn lớn như vậy một vòng, còn thiếu một chút bồi thêm một cái hoàng hậu cùng một cái công chúa tánh mạng cũng muốn làm như vậy nguyên nhân, nếu như kết hợp tại hơn 3 năm trước khi cái kia tiểu tinh cầu coi trọng ta chỗ đã thấy sự tình, ta nghĩ, ta có thể đoán được một thứ đại khái rồi. Trong hai mắt lóe ra một hồi tinh quang, Thiên Vân Hân Nhị nhìn nhau Lãnh Ngạo ánh mắt, nói ra lời nói này thời điểm, ngược lại là hoàn toàn chính xác để cho Lãnh Ngạo cảm thấy có chút kinh hãi rồi. Thú vị! Thật lâu chưa bao giờ gặp thông minh đến ngươi loại trình độ này mà nữ nhân, nói tiếp. Thật sâu nhìn Lãnh Ngạo liếc, Thiên Vân Hân Nhị dừng một chút, tiếp tục nói, lúc kia tại cái đó tên là La Trần Tinh Tiểu Tinh cầu lên, ta đã từng gặp ngươi những cái được gọi là thuộc hạ, nếu như ta không có đoán sai, những cái kia tất cả đều là ngươi tỉ mỉ chọn lựa cùng huấn luyện ra thuộc hạ, có thể dựa vào chừng trăm cái thực lực không bằng robot chiến sư cấp chiến sĩ khác ngăn trở tợ lạt mạ trung lượng pháo một kích, đã đủ để khiến ta giật mình rồi. Nếu như đem mục đích của ngươi phóng đại tại toàn bộ trong vũ trụ mà nói, ngươi nên không chỉ là muốn trở thành một thế lực nhỏ thủ lĩnh đơn giản như vậy đi. Ha ha, đương nhiên. Nam nhân phải có dạ tâm, mới có động lực để tiến tới. Nếu như chỉ là muốn làm một cái có khoảng 100-1000 cái thuộc hạ tiểu đầu đầu, ta ta cũng sẽ không đi tới nơi này bao lớn ánh sao hệ, thậm chí là tiến về trước cả nhân loại cốt lõi nhất trên tinh cầu đi. Như vậy theo ý ngươi, ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn phải làm những gì đâu này? Sau đó, các ngươi liên minh thần thánh thái độ là muốn ngăn cản ta, vẫn là. Lãnh Nạo biết rõ đối phương đã đoán được hành động của mình, ôm hai tay của mình mỉm cười mở miệng hỏi. Nếu như phân tích của ta không có sai, ngươi là muốn mượn nhờ Hắc Ám Liên Minh bây giờ tình huống làm vắng nhảy, đến thực hiện giá trị của mình cùng mục đích, Hắc Ám Liên Minh cùng Thiên Phỉ Liên Minh hành động, ngược lại là cho ngươi Lãnh Nạo thanh âm một cái trời ban cơ hội tốt, Hắc Ám Liên Minh sẽ ở trong vòng vài ngày biến mất, bị một cái mới liên minh lấy mà đời, thay. Ta nói như vậy, ngươi sẽ đồng ý quan điểm của ta sao? Ha ha ha ha, hảo một cái lợi hại nữ nhân. Thật không hổ là liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ. Khó trách ngươi có thể tại Vân Mộng Mỹ Nhân trước khi trước siêu việt tới rồi robot chiến thánh cảnh giới. Chỉ là từ đầu não cùng lối làm việc ăn ảnh so, nàng vẫn là chênh lệch ngươi một bậc. Ngươi đã đều đoán được, ta tự nhiên không có gì tốt phủ nhận. Cho ta xem, theo ta phát ra mệnh lệnh của mình đến bây giờ, tinh hà số có lẽ đã cách rõ ràng hiển sao chỉ có không đến nửa ngày lộ trình, không ra ba ngày, Hắc Á Liên Minh sẽ vĩnh viễn trở thành lịch sử, điểm này, ngươi không có đoán sai. Mỉm cười đáp lại đối phương mang có thâm ý hai mắt, Lãnh Nạo cố ý nhìn đồng hồ tay của mình, vẻ mặt buông lỏng mở miệng nói ra, bị đối phương nhìn thấu mình mục đích cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, dùng hắn những ngày này cử động cùng hành vi, nếu như Thiên Vân Hân nhị cái này tốt nữ nhân thông minh còn là không có cái gì nhìn ra, đó mới gọi là có quỷ rồi. Dù sao Lãnh Nạo không có cố ý đi giấu giếm hành vi của mình. Suy đoán là một chuyện, thật sự nghe được đối phương thừa nhận lại là một chuyện, trong đôi mắt một lần nữa đã hiện lên một tia tinh quang. Nhưng mà cái này trầm tĩnh trên mặt nữ nhân như cũng là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhẹ giọng mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta trao đổi có thể tiếp tục, ngươi muốn nhúng tay Hắc Á Liên Minh chuyện tình, theo đạo lý tất cả 6 đại liên minh đều là sẽ không đồng ý, từ lúc mấy vạn năm trước, 7 đại liên minh chỉ thấy tiểu lẫn nhau chế định lẫn nhau bảo vệ điều. Ước, chỉ cần không có biến hóa cực lớn phát sinh, 7 đại liên minh lẫn nhau đều không thể đối với bất kỳ một cái nào đối thủ tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cũng không thể dùng để cho tân thế lực phát triển đến đủ để cùng chúng ta bày đê. Ý liên minh lẫn nhau chống lại trình độ. Nhưng là 3 năm trước chiến tranh giữa các hành tinh có thể nói là một hồi biến đổi lớn, bây giờ Hắc Á Liên Minh, sớm cũng không phải là lúc trước Hắc Á Liên Minh, hết thể phát triển chắc chắn sẽ có một kết quả, điểm này ai cũng biết, cho nên, chúng ta liên minh thần thánh trước tiên có thể tỏ thái độ sẽ không nhúng tay lúc này, ngược lại, khi ngươi muốn thành lập liên minh của mình thời điểm, liên minh thần thánh sẽ cái thứ nhất toàn lực ủng hộ. Tin tưởng Hắc Ám Liên Minh cũng sẽ không phản đối ngươi, còn dư lại 4 đại liên minh, đoán chừng cũng sẽ trở ngại ngươi lực uy hiếp không dám nhắc tới ra dị nghị, cam đoan ngươi tân liên minh thành lập không có trở ngại. Nhưng là với tư cách trao đổi, ta hy vọng ngươi có thể đủ tại cử. Vũ Châu thần khí tranh đoạt bên trên nhượng bộ, nếu như bị chúng ta liên minh thần thánh đạt được, chúng ta sẽ đem thần nông đỉnh cho ngươi mượn sử dụng khu trừ cương thi vương độc tố, sau đó hy vọng ngươi có thể đủ trả lại, không nên dùng ngươi vô lực cưỡng đoạt, như thế nào? Những lời này mới là Thiên Vân Hân nhị thực chính là muốn nói, khi biết Lãnh Nạo thực lực chân chính về sau, bọn hắn đã không trông cậy vào có thể cùng cái này tốt cao thủ khủng bố cứng đối cứng, trước cái kia không giết liên minh thần thánh giao dịch xem như không tốt hơn phân nửa, bởi vì có thể không ra tay, ai cũng không rõ sẽ đi treo chọc một cái cơ giáp chiến thần. Hiện tại quan trọng nhất là, để cho Lãnh Nạo không tại Cửu Châu thần khí bị liên minh thần thánh đạt được về sau dùng sức mạnh, dùng lực lượng của hắn, muốn theo bị trong tay của người mạnh hơn thần nông đỉnh. Ai cũng ngăn cản không được. Trả lại thuộc quyền quyết định trước khi, liên minh ở giữa hiệp ước, hợp đồng cũng không có quy định không thể sử dụng vũ lực cưỡng đoạt. Kha kha kha. Nguyên lai là cái này tốt, ngươi cô gái nhỏ này, không đúng, phải nói là các ngươi liên minh thần thánh thật đúng là biết coi bói kê à, biết rõ ta sự lợi hại của ta về sau, ngược lại muốn để lấy lòng ta sao, dùng ủng hộ của các ngươi hứa hẹn đổi lấy của ta không sử dụng cậy mạnh cưng rắn, ngạnh, đoạt Cửu Châu thần khí. Thú vị, cái hiệp nghị này ngược lại không tệ. Thần nông đỉnh như vậy đồ chơi, ta không hiểu được chế thuốc, cầm trong tay đích thật là một cái vương hữu. Nếu không phải 3 giờ y cờ tên hôn đảng kia thi triển cương thi vương độc, ta căn bản chẳng muốn đi tranh đoạt cái kia thần nông đỉnh. Ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng vậy muốn xuất ra một điểm thành ý không phải, chỉ cần các ngươi tại ta tuyên bố mới liên minh thành lập thời. Điểm biểu thị ủng hộ thái độ, ta tiểu cũng không tại liên minh thần thánh đạt được thần nông đỉnh dưới tình huống dùng sức mạnh. Đi lòng vòng con mắt của mình. Lãnh Nạo phát hiện giao dịch này chính mình sẽ không lỗ lạ, muốn lật đổ vốn là Hắc Á Liên Minh không khó, nhưng mà là muốn có được còn lại 6 đại liên minh thừa nhận cũng có chút khó khăn, ngoại trừ cùng mình chuyện một cái quần Hắc Ám Liên Minh chắc chắn sẽ không phản đối bên ngoài, còn lại 5 lớn trong liên minh, thực lực tương đối cường đại nhất liên minh thần thánh tự nhiên là trong đó đầu to, nếu như ngay cả liên minh thần thánh đều đồng ý chính mình. Như vậy mặt khác mấy cái liên minh đương nhiên sẽ không làm chim đầu đàn, dù sao hiện tại hắn lãnh ngạo thanh âm cao tới về cấp cơ giáp chiến thần thực lực đã truyền ra ngoài, người có chút đầu óc cũng sẽ không đi chọc giận một cái như thế biến thái cao thủ. Một lời đã định. Lãnh ngạo thanh âm, dùng thực lực của ngươi, ta tin tưởng lời của ngươi nói nhất định không phải thuận miệng nói bậy. Ta hy vọng hành động của ngươi có thể rất nhanh một ít, nếu như ta đoán không sai, thần nông đỉnh xuất thế ở này mấy ngày, một khi rõ ràng hiển sao không có có trở thành chỉnh tề thống nhất địa phương, còn lại mấy cái liên minh người, ta không bảo đảm bọn hắn sẽ không sảng bậy. Nói xong một câu nói kia về sau, Thiên Vân Hân nhị lại một lần nữa thật sâu nhìn lãnh ngạo liếc về sau, quay người hóa thành một đạo bạch sắc quang mang biến mất ở trước mặt của hắn, tới vô ảnh đi vô tung, bất luận cái gì thời điểm, nữ nhân này ly khai đều là như thế dứt khoát. Về phần lãnh ngạo, cũng không có hứng thú tại liên minh thần thánh đóng quân cái này tình cầu hoang vu bên trên ở lâu, thế cục bây giờ có thể không phải bình thường phức tạp, cùng đợi hắn đi xử lý chuyện tình còn có rất nhiều. Về tới phở dễ đổm bên trong về sau, hắn rất nhanh tiểu quay trở về tới rõ ràng hiển sao bên trên. Đã tìm được nạ cả bá hoàng tử đến phòng của mình nội nói chuyện với nhau thật dài thời gian về sau, ai cũng không biết hai người nói mấy thứ gì đó, chỉ biết là khi nạ cả bá từ bên trong sau khi đi ra, mang trên mặt nụ cười hưng phấn, sau đó liền hướng lấy toàn bộ Hắc Á Liên Minh quần long vô thủ đám binh sĩ tuyên bố, theo giờ khắc này bắt đầu, Hắc Á Liên Minh đã trở thành lịch sử, muốn đi theo, tùy tùng, hắn bước về phía cao hơn thành tựu cùng đỉnh phong người, từ đó về sau muốn xưng hô lãnh đạo. Thanh âm là minh chủ. Bởi vì bọn họ liên minh đã không còn là Hắc Á Liên Minh, mà là một hoàn toàn mới đấy, sẽ ở tương lai không lâu vang vọng toàn bộ vũ trụ liên minh, tên là Ma Chiến Liên Minh. Hết thể kế hoạch thực hành vô cùng thuận lợi, tại nạ cả bá cái này nguyên Hắc Á Liên Minh hoàng tử dưới sự phối hợp, lãnh đạo một đám thuộc hạ đều là thừa lúc tinh hà số theo Hắc Ám sao phía trên cảm nhận được rõ ràng hiền sao, ngoại trừ phụ thân này một ít không tham dự tranh đấu thân nhân chưa cùng theo cùng đi bên ngoài, kể cả kim sát quân đoàn. Đất sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn tam đại quân đoàn ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều là tới nơi này cái hoàn toàn mới căn cứ đấy. Thống nhất cái này tán loạn gần thời gian 4 năm Hắc Á Liên Minh, đổi tên là mới danh tự Ma Chiến Liên Minh. Chương 446, Hoa Hạ Ba Huynh Muội. Tại Hắc Ám sao trí cao phòng ngự công trình kiến trúc bên trong, một cái dày tây nam tử trung niên ngồi tại ghế salon của mình trên mặt ghế mắt nhìn xuống phía dưới phồn hoa thành thị phong mạo, xem trong tay vừa mới lấy được thứ nhất tin tức. Khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, tên tiểu tử này quả nhiên không là một đèn đã cạn dầu, như vậy chỉ trong chốc lát, tự làm cho ra động tĩnh lớn như vậy, liền Hắc Á Liên Minh đều bị hắn đem tới tay rồi, nho nhỏ niên kỷ, thủ đoạn này cùng tầm cơ cũng không nhỏ, đây mới là ta lựa chọn tương lai con rể, ha ha ha. Người này dĩ nhiên chính là Hắc Ám Liên Minh minh chủ, đã bị phong ấn lực lượng của toàn thân Thiên Hồng Quan Hoàng, mà ngay cả cuối cùng bảo hộ tánh mạng hắn Cửu Châu thần khí cũng là giao cho lãnh đạo. Bây giờ Thiên Hồng Quan Hoàng chợt nhìn là không có bao nhiêu sức phản kháng, nhưng mà chỉ cần hắn không ly khai Hắc Ám sao phạm chủ, nếu muốn giết hắn, nhưng lại so với lên trời còn khó hơn. Chủ nhân, lãnh đạo thanh âm những ngày này động tĩnh nhưng mà không nhỏ, người giao cho hắn bản cổ phủ cũng là bị hắn phát huy tác dụng không nhỏ, chỉ là, hắn muốn thành lập mới Ma Chiến Liên Minh chuyện này, phải hay là không có chút quá nóng. Hiện tại còn lại 5 đại liên minh tất cả đều là chầm chầm vào Hắc Á Liên Minh đồng nhất tảng mỡ dày, dùng hắn một ít điểm thế lực. Chỉ sợ gặp được không nhỏ trở ngại a. Một cái niên cấp phảng phất tới rồi tuổi thất tuần lão giả khoanh tay đứng ở Thiên Hồng Quan Hoàng bên cạnh thân, hoa dâm lông mi đã cơ hồ che lại tầm mắt của hắn, nhìn không ra cặp mắt của hắn vị trí, nói chuyện ngựa khi không để ý nghe mà nói, cũng là mấy không thể nghe thấy, nhưng là chính là như vậy một lão giả, nếu như giờ phút này có người thứ ba đứng ở chỗ này, có thể quái dị cảm nhận được, không cần hai mắt đi từng nhìn chăm chú lên sự hiện hữu của hắn, nhắm mắt lại hoặc là xoay người. Ngươi số 4 cảm giác không thấy người này tồn tại, ở giữa thiên địa sóng năng lượng, tại gặp được thân hình của hắn thời điểm, thật giống như không có chút nào cách trở bình thường vững vàng đi về phía trước, cảnh giới này, đủ để cho cao thủ chân chính sợ đến. Hãi hùng khiếp vía. Ha ha ha, lão hùng à, ngươi đi theo bổn vương nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cái này nhìn người bổn sự còn có thể không bằng ta sao? Tại nhìn thấy tiểu tử này lần đầu tiên ta biết ngay, người này tương lai nhất định không phải vật trong ao. Những này thất bại nho nhỏ, căn bản không làm khó được hắn. Có lẽ cái vũ trụ này ngàn vạn năm đến một mực không ai có thể giải độc đột phá bí mật, để cho người này để làm ra cuối cùng giải đáp cũng khó nói. Thực lực của ngươi cũng đã đến cảnh giới kia, cái loại này sâu xa bên trong cảm thụ cũng không kém ta đi. Kỳ thật, ta còn cảm thấy tiểu tử này tốn hao thời gian quá dài, cái kia chủng, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, nếu là không dành thời gian giải quyết những này nội bộ mâu thuẫn cùng bất an nhân tố, khi TH thật sự nguy cơ tiến đến thời điểm, nhân loại không biết có thể hay không vượt qua. Nói đến lãnh ngạo người này, Thiên Hồng Quan Hoàng trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng tán thưởng, nếu như không phải đối với hắn có tuyệt đối tự tin, hắn cũng sẽ không đem chính mình bảo vệ tánh mạng thần khí bản cổ phủ giao cho hắn sử dụng. Hắn hiện tại đã không xảy ra cái này hắc ám sao, bản cổ phủ nơi tay tự nhiên không có bao nhiêu tác dụng, cho nên giao cho lãnh ngạo hoàn thành chính mình làm không được chuyện tình mới là lựa chọn tốt nhất. Chủ nhân, ngươi nói, ba người kia lời tiên đoán nếu như là thật sự, như vậy cái này tiếp xúc sắp đến đợt thứ hai uy hiếp có lẽ còn không phải kinh khủng nhất, mặc dù là cái này tốt, Lao Nô trong lòng cũng là đã kinh hại không thôi, cuối cùng này một cái uy hiếp, đến cùng nên đến cỡ nào sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lão giả cũng là nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, cái kia nắng giao sáng sủa rực rỡ bên trên bầu trời, biểu hiện ra chút nào nhìn không ra nửa điểm vẻ lo lắng, nhưng là chỉ có thực lực đạt đến trình độ nhất định siêu cấp cao thủ, mới loang thoang có thể theo cái kia xinh đẹp biểu tượng dưới, nhìn ra một tia cất giấu, không ngừng tiếp cận uy hiếp. Cùng một thời gian, tại Thiên Phỉ Liên Minh Hạch Tâm Tinh Cầu Bát Kỳ Sao bên trên, tương tự bị hạn chế xuất hành mình chủ xạ tổ vừa quá ngồi tại ghế ngồi của mình lên. Trước mặt 3 năm cái cô gái xinh đẹp vẫn còn vui sướng nhảy nhiệt vũ, nhưng mà trên mặt hắn thần sắc đã không có trước cái loại này say mê cùng trầm mê. Đều đi ra ngoài đi. Để cho tỉnh tướng quân tiến đến. Phất tay để cho những cái. Kia vũ nữ sau khi rời khỏi, một người mặc màu xanh đen chiến giáp nam tử khôi ngô đi đến, cung kính thi lễ một cái mở miệng nói, minh chủ. Được rồi, không cần đa lễ. Tướng quân có lẽ thấy được đồng nhất phần phát hướng chúng ta 6 đại liên minh thông báo đi à nha. Liên minh thần thánh thật sự quyết định đứng ở đó cái gọi là gì lãnh ngạo thanh em tiểu tử bên nào, ủng hộ hắn thành lập mới liên minh. Nói đùa gì vậy, bọn hắn không phải gần đây cùng Hắc Ám liên minh đối nghịch ấy ư, lúc nào trở nên như vậy đoàn kết nhất trí. Hắc Ám liên minh cục thịt béo này, chúng ta Thiên Phỉ liên minh còn không có chia lên một chén canh, muốn chắp tay tất cả đều để cho người khác. Đây là cái đạo lý gì? Cái kia khôi ngô nam tử, thì ra là Thiên Phỉ liên minh chiến tướng một trong ỷ nụ lớn phổ nghe được hắn lời nói này. Trầm ngâm sau khi mở miệng nói, minh chủ, liên minh thần thánh tỏ thái độ ủng hộ lãnh ngạo thanh âm chuyện này không giả, bất quá muốn nói bọn hắn cùng hắc ám liên minh căm thù cứ như vậy giải trừ ngược lại cũng hơi sớm, theo thám tử của chúng ta nghe được tin tức, giống như lãnh ngạo thanh âm cái này mới quật khởi thanh niên cùng liên minh thần thánh hai công chúa điện hạ quan. Hệ có chút ái muội, tại ma chiến liên minh tuyên bố thành lập trước khi, hắn còn tiến về trước liên minh thần thánh làm đóng quân khai thác sao, phải là lúc kia cùng liên minh thần thánh đã đạt thành thỏa thuận gì? Thân là Thiên Phỉ liên minh trọng yếu tướng quân một trong, ý nụ lớn phổ năng lực phân tích vẫn còn có chút lợi hại, theo dò thăm lẻ tẻ một ít trong tin tức, đã đem sự tình đoán một cái không được đầy đủ. Sao đê? Chết tiệt! Cái kia gọi là lãnh ngạo thanh âm tiểu tử, là từ lúc nào nhô ra? Như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói hắn? Nghe nói tiểu tử này thực lực đạt đến về cấp cơ giáp chiến thần trình độ, chuyện này đã xác nhận sao? Sato vừa quá hung hăng đập một cái bên cạnh mình bàn trà. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đứng lên, sau đó mang theo có chút ánh mắt hoài nghi nhìn về phía ỷ nụ lớn phổ mở miệng hỏi. Hồi bẩm minh chủ, việc này nhưng lại chắc chắn 100%. Đông Âu liên minh kệ xa đại công tức cùng Bắc Mỹ liên minh khắc lai áo thượng tướng cộng đồng chứng minh, hơn nữa 100 vạn đại quân tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi kia chiến thắng hai người bọn họ cùng 3 giờ y cờ cờ tướng quân liên thủ, cái này tên là lãnh ngạo thanh âm tín nhiệm liên minh minh chủ, đích thật là một cái thứ thiệt cơ giáp chiến thần. Nói lên chuyện này thời điểm. Ý nụ lớn phổ trong giọng nói khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ thổn thức, hắn tu luyện cả đời này vài thập niên, lại vẫn chỉ là dừng lại tại robot chiến thánh cấp bậc rất khó tiến thêm được nữa, nhưng mà cái kia năm nay gần 20 tuổi tả hữu thiếu niên nhưng lại cho thấy kinh người thiên phú tu luyện, theo 3 năm trước không muốn người biết đột nhiên âm thanh động đất tên quật khởi, trở thành hiện ở một cái liên minh minh chủ, kinh người như thế tiến bộ, hoàn toàn chính xác được xưng tụng là chưa từng có ai rồi. Đồ hỗn trướng. Theo ý ngươi. Chuyện này chúng ta Thiên Phỉ liên minh nên như thế nào tỏ thái độ đâu này? Chẳng lẽ lại thật sự cái gì cũng không nói để cái kia cái gì mà chiến liên minh thay thế hắc cá liên minh vị trí? Những thứ khác 3 cái liên minh như thế nào một cách nói? Sato vừa quá trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng, bọn hắn Thiên Phỉ liên minh đã trải qua bao nhiêu chiến tranh cùng giết chóc mới từ vô số trong lớn trong thế lực trổ hết tài năng trở thành một liên minh. Mà bây giờ cái này cái gọi là ma chiến liên minh chỉ là dựa vào một cuộc chiến tranh tiểu chiếm đoạt toàn bộ hắc á liên minh, điều này thật sự là làm cho có chút không cam lòng. Cái này, Bắc Mỹ liên minh đã tỏ thái độ bọn hắn bảo trì trung lập thái độ, chỉ cần người ủng hộ cực kỳ quá nửa bọn hắn tự nhiên không lời nào để nói, Đông Âu liên minh thái độ luôn luôn là có chút ái muội, lúc này đây Khải Sắt Lâm Minh chủ tự mình lên tiếng, không can thiệp Hắc Cá Liên Minh hết thảy thất thố phát triển, đoán chừng là vì cảm tạ Lãnh Ngạo Thanh Âm tại chiến đấu thời điểm buông tha kệ xa đại công tước việc này, còn Hoa Hạ Liên Minh, chỉ có thái độ của bọn hắn còn không rõ xác. Thực, bất quá theo thám tử hồi báo, Hoa Hạ Liên Minh Hoàng tử Điện Hạ cùng lưỡng vị trí công chúa Điện Hạ, tất cả đều đã đi ra Long Hoàng Sao tiến về trước rõ ràng hiền sao, đoán chừng lúc này đây tranh đoạt tiếp xúc sắp xuất thế thần nông đỉnh, bọn hắn muốn dùng. Bên trên tối lực chiến đấu mạnh mẽ rồi. Cái gì? Đây không phải nói, cái kia chết tiệt ma chiến liên minh thành lập, đã trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Ý nù lớn phổ lời nói này có thể là cho xạ tổ vừa quá cực lớn kích thích, một cái Lãnh Ngạo Thanh Âm đột nhiên xuất hiện để cho sở hữu tất cả liên minh đều đang đối với hắn bảo trì nhượng bộ lui binh thái độ, không có chút nào dám đi treo chọc hắn, coi như là bọn hắn thiên phỉ liên minh mãnh liệt biểu thị kháng nghị, đoán chừng cũng không có cái gì người hưởng ứng. Nếu là thật chỉ có thiên phỉ liên minh cùng Lãnh Ngạo thế lực náo mà bắt đầu, đó chính là cho cái khác liên minh xem kịch vui cơ. Hội rồi, hắn xạ tổ vừa quá cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Mà đang ở từng cái liên minh đều vì ma chiến liên minh cùng Lãnh Ngạo đột nhiên quật khởi nghị luận ầm ĩ thời điểm, ở ngoài sáng hiển sao phía trên Lãnh Ngạo chỗ ở, thì là nên đón mấy cái khách không mời mà đến. Ngay hôm đó, Lãnh Ngạo vốn chính tâm tình không tệ khó được khoảng không rảnh rỗi muốn cùng theo sau Kim Sát quân đoàn cùng một chỗ đến đây rõ ràng hiển sao Kim Lăng Nhị Hào cùng số 3 giọng tình, phát triển một ít xâm nhập trao đổi thời điểm, nhưng lại đột nhiên biến sắc, nói cho hai nữ ở bên trong không muốn xẻ ra, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp dùng tới côn lôn kính không gian thuấn di lực lượng tới rồi bên ngoài, xa xa nhìn lấy giữa không trung tình cảnh, bởi vì không biết lúc nào. Một nam hai nữ ba người đã lẳng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung, làm cho sợ hãi than là, ba người này vậy mà tất cả cũng không có ăn mặc mình chiến giáp, chỉ dựa vào lấy mình bản thân thực lực lơ lửng tại giữa không trung. Hắc hắc, ta tưởng là ai, nguyên lai là cổ vận tiểu mỹ nhân đến rồi, như thế nào, ngươi là quá mức tưởng niệm ta, cho nên mang theo huynh đệ của mình tỉ muội cùng một chỗ đến đây muốn ta cưới ngươi sao? Ba người bên trong, Lãnh Ngạo liếc mắt liền thấy được đứng ở bên trái nhất chính là cái kia mang trên mặt một tầng xương lạnh cô gái xinh đẹp. Đúng là có một thời gian ngắn không thấy Hoa Hạ Liên Minh Tam công chúa Cổ Vận Cung Yên, không cần giới thiệu hắn cũng có thể đoán được, đứng ở bên người nàng cùng tướng mạo của nàng có mấy phần tương tự một nam một nữ chính là nàng thân huynh muội. Chương 447, siêu việt phụ thân, về cấp chiến thần. Hừ, Lãnh Ngạo thanh âm, thời gian hơn 3 năm không thấy, ngươi đoạn này thế giới náo đi ra ngoài động tĩnh ngược lại là càng lúc càng lớn sao, như thế nào, bây giờ là ý định muốn trở thành một liên minh minh chủ rồi hả? Hắc Á Liên Minh Minh Chủ tuy nhiên qua đời, nhưng là cái này Liên Minh, cũng không phải ai cũng có thể nhúng chẳng đấy. Ngươi muốn khi người Minh Chủ này, chỉ sợ còn muốn hỏi một chút chúng ta cái khác Liên Minh có đồng ý hay không. Đứng tại ca ca của mình cùng bên cạnh tỷ tỷ, Cổ Vận Cung Nghiên hiển nhiên là tự tin rất nhiều, ôm hai quả đấm của mình theo giữa không trung mắt nhìn xuống Lãnh Ngạo, mặc dù không có thập phần khinh bị lộ ra khinh thường biểu lộ, nhưng là cái loại này dáng vẻ lạnh như băng. Phảng phất lại để cho Lãnh Ngạo về tới từng tại Vân trong đầm học lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này tình hình. Hắc hắc, cô gái nhỏ, nếu như tin tức của ngươi đủ kịp thời, không khó lắm phát hiện hiện tại đứng ở ta bên này đã có suốt hơn hai liên minh, minh xác biểu thị không đồng ý, theo ta được biết còn không có một người, như thế nào, các ngươi Hoa Hạ Liên Minh muốn trở thành cái này cái thứ nhất sao? Bãi lộ ngón tay của mình, Lãnh Ngạo khắp khuôn mặt là nhẹ nhàng thoải mái biểu lộ. Vấn đề này từ lúc cùng Thiên Hồng Quan Hoàng liên hệ về sau tiểu đã không là vấn đề, Hắc Ám Liên Minh có thể nói vô điều kiện ủng hộ hắn trở thành mới liên minh minh chủ, mà bây giờ dễ dàng nhất cùng Hắc Ám Liên Minh làm trái lại liên minh thần thánh cũng là vì tiếp xúc sắp xuất thế thần nông đỉnh hợp tác với hắn, không can thiệp cái này mới liên minh thành lập sự tình, cái này hai lớn siêu cấp liên minh minh. Sắc tỏ thái độ, không thể nghi ngờ ở một mức độ rất lớn cho còn lại bốn người liên minh áp lực, bất kể là Đông Âu Liên Minh vẫn là Bắc Mỹ Liên Minh. Toàn bộ cũng không dám rõ rệt cùng những năm gần đây càng ngày càng là cường đại liên minh thần thánh cùng Hắc Ám Liên Minh đối NG hở. Cơ hở. Hứa ngươi. Cổ Vận Cung Nghiên bị Lãnh Ngạo những lời này chốc kích, theo bản năng muốn nói cái gì đó tranh luận một phen, cũng là bị bên trên nam tử, thì ra là Hoa Hạ Liên Minh đại hoàng tử Cổ Vận Phạm Trần Thiên ngăn trở. Tốt rồi Cung Nghiên, người này miệng lưỡi bén nhọn, năng nôn thiện biện, ăn nói khéo léo, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta hôm nay không phải đến cùng hắn ẩu tả đấy. Không cần nói nhiều. Dừng một chút, hắn cái này mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía trên mặt đất Lãnh Ngạo, trầm giọng nói, ngươi chính là năm gần đây phong sinh thủy khởi chính là cái kia gọi là Lãnh Ngạo thanh âm thiếu niên đi, một mực nghe nói tuổi của ngươi không lớn, chỉ có chân chính nhìn thấy ngươi thời điểm, ta mới biết được tuổi của ngươi nếu so với ta tưởng tượng còn muốn nhỏ. Dùng tuổi như vậy có thể trở thành một đời mới cao thủ, coi như là loài người kỳ tích. Bất quá, ngươi mới có thể đoán được, hôm nay chúng ta tới chỗ này mục đích ở đâu. Nhìn sâu một cái hình dáng kia mạo hết sức anh tuấn, bình thản bên trong lộ ra một cỗ cùng phụ thân cổ vận Tần Cản tương tự chính là nho nhã thanh niên, lãnh nạo trong hai mắt nhịn không được đã hiện lên một tia tán thưởng. Cho tới bây giờ, hắn đã thấy qua không ít những nay đại liên minh công chúa hoàng tử, tại trong những người này, trên cơ bản tuyệt đại bộ phận toàn bộ đều có được khó có thể che giấu kiêu ngạo cùng tự phụ tình cảm giác, chỉ có số rất ít người có thể vào lãnh ngạo pháp nhãn. Thiên Vân Hân Nhị cái này trầm tĩnh lãnh khốc nữ nhân tính toán là một cái trong số đó. Vài ngày trước khi nhìn thấy cái kia Đông Âu Liên minh hoàng tử điện hạ kệ xạ khải tề á chấn định cùng kiên quyết cũng làm cho lãnh ngạo đối với hắn ấn tượng không kém, nhưng mà cùng chứ ếch mắt người nam nhân này so với những người kia thì là đều thiếu thiếu một chủng chính thức muốn trở thành cấp trên khí chất, đó chính là lạnh nhạt cùng nho nhã chỗ tạo thành vương giả phong phạm. Cái này là lần đầu tiên trong cái thế giới này lãnh ngạo tại ngoại trừ những minh chủ kia ngoại trừ trên thân người cảm nhận được như vậy khí độ. Có chút ý nghĩa nha, cổ vận phàm Trần Thiên. Lại nói tiếp, tại bảy lớn trong liên minh, Hoa Hạ liên minh thành viên hoàng thất vẫn là ít xuất hiện nhất cùng không muốn người biết tồn tại. Ta tin tưởng rất nhiều người đến bây giờ cũng nói không nên lời các ngươi Hoa Hạ liên minh ba huynh muội đến cùng có bao nhiêu thực lực. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi, sẽ làm cho cả vũ trụ đều cho các ngươi chấn kinh rồi. Lúc này đây thần nông đỉnh tranh đoạt, xem ra còn lâu mới có được biểu hiện ra dễ dàng như vậy à, hắc hắc. Không có ngay mặt trả lời cổ vận phàm Trần Thiên mà nói, lãnh đạo một bên cẩn thận quan sát không chung một nam hai nữ, một bên sờ lên cằm nghiền ngẫm lầm bầm lầu bầu lấy, lời nói và việc làm bên trong coi như không có chút nào đem ba người để ở trong mắt bình thường, lập tức cái này lại để cho tính tình không được tốt lắm cổ vận cung nghiên cảm thấy có chút phẫn nộ rồi. Xú tiểu tử, ta đại ca tại cùng ngươi nói chuyện ngươi không có nghe được sao? Dám không chút nào đem chúng ta để vào mắt. Đều nói ngươi lãnh nạo thanh âm có siêu việt robot chiến thánh thực lực đạt đến cơ giáp chiến thần cảnh giới. Ta ngược lại thật ra muốn chứng minh thoáng một phát chuyện này thật giả. Chịu chết đi. Đợi một chút cung nghiên, không nên vọng động. Người này thực lực sâu không lường được, không phải ngươi có thể đủ ngăn cản. Ngăn cản xúc động tam công chúa là tỷ tỷ của nàng, Hoa Hạ liên minh nhị công chúa cổ vận Linh Như, một cái dịu dàng ngọt ngào ngoại hình nữ nhân, cái kia một cổ vô hình bên trong khí chất. Vậy nữ nhân đứng ở bên cạnh của nàng có lẽ đều phải cảm giác được hổ thẹn, đặc biệt một ít song mỹ như sao mắt to, phảng phất lóng lánh có thể nhìn thấu bóng tối hào quang bình thường, nhu hòa mà không lợi hại, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái, có lẽ tất cả mọi người sẽ hy vọng cùng nữ nhân như vậy. Như ở lại một thời gian, lại trường cũng sẽ không nhàm chán. Theo cổ vận Linh Như mở miệng, lãnh đạo lúc này mới cẩn thận quan sát cái này cô gái xinh đẹp, lập tức nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nếu như không phải nơi không đúng. Có hai cái bóng đèn tại bên cạnh, hắn sớm liền không nhịn được mở miệng đùa giỡn đối phương, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, hắn cho tới bây giờ đều chắc là sẽ không làm ra vẻ đấy. Hắc hắc, cô gái nhỏ, nghe nhiều nghe lời ngươi tốt lời của tỷ tỷ, một số thời khắc, hành động của ngươi cũng muốn điểm tín dụng dụng điểm đầu óc, chỉ bằng cho ngươi mượn cái kia mấy lần, lúc trước chịu khổ đầu còn chưa đủ cỡ nào. Đối với cổ vận cung nghiên chớp chớp hai mắt, lãnh đạo ý hữu sở chỉ mà nói đương nhiên chỉ có nàng nghe được rõ ràng. Cái gọi là đã từng chịu khổ đầu, dĩ nhiên chính là ban đầu ở phát hiện truyền thuyết cấp robot phở dễ đồ mẹ kiếp thời điểm bị hắn chiếm đi cái kia chút ít tiện nghi. Người lãnh nạo thanh âm. Người nhớ kỹ cho ta, bổn tiểu thư một ngày nào đó sẽ hướng ngươi tính tính toán toán tổng nợ đấy. Đại ca, phụ thân để cho chúng ta nghiệm chứng thoáng một phát người này thực lực, chúng ta còn đang chờ cái gì, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Nhìn hắn còn dám không dám ở nơi này nói khoác không biết ngượng, không coi ai ra gì. Bị luân phiên dưới sự kích thích. Cổ vận cung nghiên hiển nhiên là có chút không chịu nổi, thấp giọng hướng về bên người ca ca cổ vận phàm Trần Thiên khai miệng thúc giục lên, mà người sau cũng là rốt cục đem nhìn chằm chằm lãnh ngạo thu hồi ánh mắt lại, chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, cung nghiên, ngươi không để ý tới giải lời của phụ thân sao, ý của phụ thân rất rõ ràng, nếu như chúng ta nhìn không ra người này thực lực, muốn ta tự mình xuất thủ thăm dò hạ xuống, nhưng mà là thế nào có một số việc đã rõ ràng. Chúng ta cũng không cần phải vì một kiện không cải biến được chuyện tình bị thương lẫn nhau hòa khí, mà bây giờ, ta nhìn không thấu thực lực của người này. Cổ vận phàm Trần Thiên lời nói mặc dù không phải hết sức rõ ràng, nhưng là ở bên cạnh hắn hai cái muội muội đương nhiên là có thể nghe hiểu được, bọn họ rõ ràng nhất đại ca của mình thực lực, hiện tại đã liền hắn đều nhìn không thấu lãnh ngạo lực lượng, như vậy ít nhất có thể nói rõ, thực lực của đối phương không thua hắn. Cái gì? Làm sao sẽ? Rõ ràng 3 năm trước khi hắn vẫn chỉ là so với ta không mạnh hơn bao nhiêu, là cái gì có thể nhanh như vậy. Cổ vận cung nghiên là không nguyện ý nhất tin tưởng sự thật này người, mở to hai mắt xem trên mặt đất cái kia cười đùa tí từng nam nhân, đánh chết nàng cũng không tin người nam nhân này sẽ là cái loại này bỏ qua hết thảy một lòng tu luyện thằng điên, có thể tại 3 năm tầm đó làm ra lớn như vậy đột phá, cũng chỉ có thể đủ nói rõ nhân phẩm của hắn cùng vận khí đã đến như thế nào một cái trình độ. Nhưng mà, tiểu tại ba người bọn họ tầm đó nói nhỏ nói chuyện với nhau thời điểm, vốn một bộ người hiền lành biểu lộ đứng tại chỗ lãnh ngạo nhưng lại đột nhiên làm khó dễ, hai chân nặng nề trên mặt đất đạp mạnh dưới, thân hình của hắn đã lấy mắt thường khó có thể thấy tốc độ nhảy lên giữa không trung, thân thể hướng về một bên cạnh đi, chứa đầy lực lượng chân trái thẳng tắp quét ngang hướng chính giữa cổ vận phàm Trần Thiên. Xuất thủ sự nhanh chóng cùng trực tiếp, để cho hai nữ nhân là một chút cũng chưa kịp phản ứng, nhưng là, đứng ở giữa các nàng cổ vận phàm Trần Thiên nhưng lại không giống với, hắn kinh người ứng biến tốc độ giờ khắc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Cũng không thấy hắn có cái gì quá lớn động tác, hai tay hướng, về, sau rỗi ra đem hai cái muội muội đẩy về sau khai mở đi một tí, trước ngực của mình thì là đã hiện lên một đạo điện quang màu tím, thu về tay trái phóng tại trước ngực của mình, cùng cái kia một tia điện lẫn nhau liên tiếp, kết nối, tại hết thảy, bộc phát ra một đoàn năng lượng kinh người, hóa thành một đạo có thể so với tốc độ ánh sáng quang mang bắn ra hướng về phía lãnh ngạo mặt. Và, ảnh, cũng may lãnh ngạo biến chiêu cũng là hết sức nhanh chóng, thân thể một cái biên độ nhỏ cánh sườn, đã để quét đi ra chân trái đón nhận cái kia một tia điện, một chân đem đối phương năng lượng đa tán, bất quá đồng nhất cái chỉ hoàng dưới, hắn đột nhiên tập kích cũng là đã mất đi hiệu quả, bởi vì trước mặt cổ vận phàm Trần Trời đã mang theo hai cái muội muội lui về sau hơn 10 thước, làm ra hoàn toàn ứng đối bộ dáng, từng đạo năng lượng màu tím vờn quanh tại trên người của hắn, đối với lãnh nạo, tạo thành một loại nhìn chằm chằm đối địch. Không có tiến một bước phát động công kích, lãnh nạo dừng lại tại giữa không trung. Ôm hai tay của mình có chút hăng hái nhìn xem phía trước mặt sắc mặt không có quá biến hóa lớn cổ vận phàm Trần Thiên, trong ánh mắt lại là đã hiện lên một tia tán thưởng cùng tinh mang, chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên cùng ta dự liệu đồng dạng a, cổ vận phàm Trần Thiên, ngươi lại nhưng đã vượt qua phụ thân của mình, ưu cấp cơ giáp chiến thần cổ vận tần cản, đạt đến V cấp cơ giáp chiến thần trình độ. Hoa Hạ Liên Minh bây giờ có được lấy hai cái cơ giáp chiến thần chuyện tình, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều không có mấy người biết. Khó quái phụ thân của các ngươi dám yên tâm như vậy để cho ba người các ngươi bảo bối hải tử đi ra đến không mang theo bất kỳ hộ vệ, chật chật cờ hở. C. Có một V cấp cơ giáp chiến thần dẫn theo, quá nhiều hộ vệ trái lại chỉ, cái, có thể trở thành vướng víu đi à nha. Ta phải hay là không nên, phải hỏi tiếng chúc mừng đâu này. Lại một cái cơ giáp chiến thần ra đời, hắc hắc. Chương 448, thần nông đỉnh xuất thế. Nghe xong lãnh ngạo những lời này, cổ vận phàm Trần Thiên trên mặt của khó được lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về lãnh ngạo phương hướng hành một cái cổ lão túi đầu lễ nghi, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng trả lời, cũng vậy, lãnh ngạo tiên sinh cũng đồng dạng tại bản thể trên thực lực đã vượt qua phụ thân của ta, coi như là tại bảy đại liên minh minh chủ bên trong, thực lực có thể đạt tới hoặc là siêu việt ngươi cảnh giới bây giờ đấy, cũng không quá đáng chính là mấy người mà thôi, ngươi có đủ thực lực cùng tư cách trở thành một mới liên minh minh chủ. Lãnh ngạo tiên sinh, ngươi muốn thành lập ma chiến liên minh chuyện này, chúng ta Hoa Hạ Liên Minh không có gì nghị rồi. Cổ vận phàm Trần Thiên nói chuyện dứt khoát cùng trực tiếp một lần nữa đã nhận được lãnh ngạo hảo cảm. Những năm này đến nay, hắn nhìn thấy những cái được gọi là đại nhân vật, không người nào là nói qua miệng đầy không rõ ràng lắm giọng quan, coi như là đối mặt thiên hồng quan hoàng, có đôi khi còn có thể nghe được hắn nói chút ít nói chuyện không đâu lời nói, mà trước mắt cổ vận phàm Trần Thiên tại chính mình ngắn ngủn một lần ra dưới tay, cũng đã cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình, cũng thẳng thắn biểu đạt bọn hắn Hoa Hạ Liên Minh thái độ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác có tư cách đại biểu toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh nói chuyện, tiếp qua vài năm, đợi đến lúc cổ vận tần càn già rồi về sau, hắn trở thành mới mặc cho Hoa Hạ Liên M. Inh Minh chủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắc hắc, hảo một cái cổ vận phàm Trần Thiên. Ta liền thích ngươi cái này tốt người hảo sảng. Đã như vậy, ta đây trước hết đã cảm ơn, nếu không có chuyện gì khác, mọi người tiểu bỏ qua tất cả nói. Tất cả trở lại các gia, nhớ kỹ nơi này là chúng ta ma chiến liên minh đại bản doanh, ước thúc tốt các ngươi Hoa Hạ người trong liên minh, chưa hứa có thể không nên tùy tiện tiến đến A, bây giờ còn chỗ trong lúc hỗn loạn ta liền không tính toán chi ly rồi, đợi đến lúc thần nông đỉnh chuyện tình sau khi chấm dứt, ta sẽ hảo hảo mà chỉnh đốn mọi chuyện cần thiết. Cơ cơ hai tay của mình, lãnh đạo còn lấy vì chuyện này cứ như vậy đã xong, quay người liền muốn hướng về bên kia phòng của mình quay trở lại. Có thể là thân thể của hắn mới xoay qua chỗ khác một nửa, vậy nghe đến đối phương bất ôn bất hỏa ngữ khí mở miệng nói ra, xin chờ một chút lãnh ngạo tiên sinh, chuyện của ngươi là xử lý hoàn tất rồi, như vậy tiếp đó, giờ đến phiên ta xử lý chuyện của ta, trước khi ngươi cái kia một lần dò xét tính xuất thủ đối với muội muội của ta nhóm, đám bọn họ, đã tạo thành uy hiếp, còn dùng gần như xấu hổ nhục phương thức dùng chân đạp hướng mặt của ta môn, chuyện này nếu như ta cho rằng là không có phát sinh, sợ phiền phức về sau sẽ tại trong lòng lưu lại lau không đi bóng mờ. Câu nói đầu tiên để cho Lãnh Ngạo thân thể tại giữa không trung cứng ngắc lại hạ xuống, sau đó mang theo có chút hăng hái lúng túng dáng tươi cười lần nữa quay tới quay mắt về phía đối phương, nói khẽ, cái này, dựa theo ý của ngươi, là muốn như thế nào? Sẽ không phải ngươi ý định giết ta ta diệt khẩu chứ? Theo ta được biết, các ngươi Hoa Hạ người trong liên minh bề ngoài giống như không có như vậy hung tàn a. Khẽ cười một tiếng, Cổ Vận Phàm Trần Thiên tiếp tục dùng bình thản ngữ khí mở miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều Lãnh Ngạo tiên sinh, coi như là ta đều muốn giết ngươi, tự nhận cũng không có thực lực kia, cùng cấp bậc trong chiến tranh, giết chết đối phương là một kiện rất chuyện khó khăn, đạo lý này chúng ta đều hiểu, chỉ là từ đối với vừa mới một màn kia đáp lại, ta không thể không thỉnh Lãnh Ngạo tiên sinh ngươi chỉ giáo mấy chiêu, có thể cùng một cái thực lực tương đương đối thủ chiến đấu. Cũng là Phàm Trần Thiên cho tới nay tâm nguyện. Rồi ra tay phải của mình làm ra một cái tư thế xin mời, chỉ cần là quen thuộc Hóa Hạ người trong liên minh cũng biết, đây là bọn hắn khiêu chiến đối thủ thời điểm phát ra lễ tiết tính mời, đồng thời cũng biểu đạt một cái để cho đối thủ tùy thời có thể xuất thủ tin tức. Giờ phút này Cổ Vận Cung Nghiên cùng Cổ Vận Linh Như tỷ muội đã về tới trên mặt đất, đem không trung chiến trường để lại cho lưỡng cái thế lực đã đến cơ giáp chiến thần cảnh giới quái vật. Quay mắt về phía đối phương khiêu chiến, Lãnh Ngạo trong nội tâm kỳ thật cũng có được một tia hưng phấn, từ khi hắn khổ luyện 3 năm rốt cục để cho mình đột phá đến cơ giáp chiến thần cảnh giới về sau, còn không có chân chính gặp được thế quân lực địch đối thủ, Thiên Hồng Quan Hoàng bởi vì năng lượng bị phong ấn, cho nên không thể nói là cùng hắn chiến đấu chân chính qua, giờ phút này Cổ Vận Phàm Trần ngày xuất hiện, cũng để trong lòng hắn bên trong đã lâu chiến ý cùng chiến hỏa bắt đầu cháy. Dương dực. Đã có quá lâu, Lãnh Ngạo chưa từng có cảm giác như vậy rồi. Ha ha ha tốt. Phàm Trần Thiên Hoàng tử. Mặc kệ trận chiến ngày hôm nay ngươi là thắng là thua, ngươi người bạn này ta Lãnh Ngạo thanh âm xem như thừa nhận. Ta và ngươi đều là V cấp cơ giáp chiến thần thực lực, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú thử xem thực lực của ngươi. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi công bình đánh với ta một trận, bởi vậy, ta không biết sử dụng côn lôn kính cùng bản cổ phủ lực lượng. Cẩn thận rồi. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo thân hình đã tại biến mất tại chỗ, mà Cổ Vận Phàm Trần Thiên thì là chậm rãi nhắm hai mắt lại lắng nghe động tĩnh chung quanh. Đã Lãnh Ngạo nói không biết sử dụng côn lôn kính lực lượng, như vậy hành động của hắn đương nhiên sẽ không là côn lôn kính không gian thuấn di thần lực, muốn tiếp cận chính mình, tất nhiên sẽ có một tí động tĩnh. Không sai biệt lắm 3 giây qua đi, Cổ Vận Phàm Trần ngày khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, đột nhiên nhìn về phía thân thể của mình bên trái, trên người còn quấn màu tím điện quang hoạch xuất ra một đường vòng cung trực tiếp đánh phía này một cái phương hướng, chỉ thấy từng tầng một màu xanh da trời gợn sóng đã xuất hiện về sau. Lãnh Ngạo thân hình hơi có vẻ chật vật xuất hiện ở hơn 10m có hơn, kinh ngạc nhìn Cổ Vận Phàm Trần Thiên trên người cái loại này có chút xa lạ năng lượng màu tím. Trước khi không có chú ý tới cổ năng lượng này đặc thù, mà bây giờ, hắn mới ý thức tới, đó cũng không phải chính mình quen thuộc 8 loại cơ bản năng lượng thuộc tính bên trong một loại. Loại năng lượng màu tím này, có thể hòa giải quang chi lực còn có hỏa thuộc tính năng lượng đều. Có một chút quan hệ, nhưng lại đều không thuộc về cái kia lưỡng loại sức mạnh. Người đây là... Mới năng lượng thuộc tính sao? Mang theo một tia chớp khí tức, chẳng lẽ lại, ngươi đã luyện thành tia chớp lực lượng? Sợ hãi than nhìn xem cái loại này điện quang màu tím, Lãnh Ngạo nhịn không được mở miệng hỏi. Mà người sau thì là không chút nào giấu giếm nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua trên người mình những cái. Kia đùng rung động màu tím điện quang, nói khẽ, ta đã từng là quang chi lực cùng hỏa lực tu luyện giả, nhưng mà tu luyện hai loại năng lượng tiến độ để cho ta cảm thấy hết sức chậm chạp, có một ngày ta nhìn thấy bên ngoài tiếng gió rung động. Sấm chớp rền vang tình cảnh, ý tưởng đột phát cho rằng trên người ta hai chủng năng lượng phải hay là không cũng có thể biến dị trở thành một chủng lực lượng mới, cho nên ta liền để cho mình đứng ở cao cao trên nóc nhà, khoảng cách gần đi đến. Cảm thụ bộ kia bàng bạc thật lớn điện năng, rốt cục để cho ta thành công kết hợp. Được cái kia lưỡng loại sức mạnh, dung hợp trong tầng mây thiên địa chi huy, tu luyện thành vì này là có thiểm điện thuộc tính lực lượng. Mà ta mặc dù có thể tại thực lực tăng lên trên có nhanh chóng như vậy tiến bộ. Cũng là bởi vì loại này thuộc tính năng lượng kỳ lạ công hiệu. Lãnh Ngạo thanh âm, ngươi là trừ cha ta bên ngoài cái thứ nhất may mắn cảm nhận được ta thiểm điện năng lượng ánh sáng người, hy vọng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Phải cẩn thận người là ngươi, nếu như không cần côn lôn kính lực lượng, ngươi thuấn bộ, là không nhanh bằng của ta điện quang đấy. Đàm từ bản thân biến dị lực lượng, Cổ Vận Phàm Trần Thiên trên mặt của khó được có vẻ kiêu ngạo, cái gọi là phá rồi lại lập, can thiệp sáng tạo cái mới cùng mạo hiểm người mới có thể đạt được chân chính thành công. Có thể nói, nếu như không phải hắn mượn nhờ thiên địa chi uy đem tự thân hai chủng năng lượng dung hợp biến dị, hắn hiện tại có lẽ cũng cùng vậy thành viên hoàng thất đồng dạng, tại robot chiến thánh cảnh giới bên trong khổ khổ dễ dùa bồi hồi, nhưng lại không đột phá nổi cơ giáp chiến thần trình độ. Điện quang thạch hỏa, cực ngắn, tốc độ sao? Thú vị. Thú vị lực lượng, thú vị nghĩ cách. Ngươi để cho ta bội phục địa phương lại thêm đồng dạng A Phàm Trần Thiên Hoàng tử. Bất quá, ngươi muốn là đã cho ta không cần Côn Lôn kính lực lượng, thì sẽ không thể thi triển không gian thuần gì, vậy coi như sai rồi. Đã quên nói cho ngươi biết, thời không chi lực, cũng là ta có năng lượng thuộc tính một trong. Vừa dứt lời, hơn 10 mét có hơn lãnh ngạo thân hình đã một chút xíu phai nhạt xuống, mà theo cổ vận Phàm Trần Thiên vì thay đổi sắc mặt, sau một khắc lãnh ngạo đã xuất hiện ở trước người của hắn không đến nửa mét địa phương xa. So về quang điện chi lực tốc độ tiến lên, hiển nhiên không gian thuấn di muốn mạnh hơn một bậc. Ăn một quyền của ta. Đột ngột hiện ra thân hình về sau, lãnh ngạo cũng là không có trì hoãn, đem vật lý công thủ đệ nhất đại địa thuộc tính lực lượng ngưng tụ tại hữu quyền của mình bên trong, không hề sức tưởng tượng một quyền hướng về lồng ngực của đối phương ấn đi. Tuy nhiên một quyền này không có thể hiện ra hoa gì chạm canh gác chiến kỹ năng lượng sát thái, nhưng mà theo một quyền kia bên trong truyền tới uy hiếp cùng cảm giác áp bách, để cho cổ vận Phàm Trần Thiên là không có chút nào dám chủ quan. Tương tự, ngưng tụ toàn thân mình quang điện chi lực tại hai đấm chi về sau, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn giơ lên hai quả đấm của mình chắn lãnh ngạo một quyền kia phía trước. Và ảnh năng lượng kinh khủng cùng năng lượng kinh khủng lẫn nhau va chạm dưới, hai người ai cũng không có chiếm được, dùng hai đấm đối kháng lãnh ngạo một quyền, cổ vận Phàm Trần Thiên cuối cùng là tại thời khắc cuối cùng chặn hắn một chiêu này đại địa trọng quyền. Bất quá buông hai tay, cổ vận Phàm Trần Thiên đã bắt đầu không tự chủ có chút khẽ run, đại địa chi lực bị trở thành công thủ đệ nhất lực lượng, kinh khủng lực áp bách cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hắc hắc. Hào một cái phản ứng lực kinh người ra hỏa. Cổ vận Phàm Trần Thiên lại đến. Chính gợi lên sự hứng khởi của lãnh ngạo vừa định chỉ điểm lấy đối phương một lần nữa xông đi lên, cũng là bị phương xa một đạo phóng lên trời lục sắc quang mang ngăn trở, một ít đạo nhu hòa cũng không so sánh ngời trùng thiên giữa lục quang. Chuyển tới là một loại khiến người ta cảm thấy vô cùng tươi mát cùng năng lượng quen thuộc cảm giác, cơ hồ cùng một thời gian, ở đây bốn người đồng thời theo trong mồm phát ra ba chữ, thần nông đỉnh. Đúng vậy, tại hai người lẫn nhau kịch chiến đúng lúc này, một mực thịnh chuyển sẽ tại nơi này rõ ràng hiển sao bên trên xuất thế thần nông đỉnh rốt cục hiện ra vị trí của nó, cái kia phóng lên trời lục sắc quang mang, chính là thần nông đỉnh hàng lầm không sai dấu hiệu, thần khí xuất thế, tổng hội kèm theo tường thụy năng lượng cùng hào quang, lúc này đây cũng là không ngoại lệ. Tại thần nông đỉnh xuất thế quấy nhiêu xuống, lãnh ngạo cùng cổ vận Phàm Trần Thiên Đô là không có tiếp tục ý tứ động. Thủ, lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau, gần như cùng lúc đó hướng về hào quang phát tán phương hướng mà đi. Chương 449, Cắt Hồng Tương Quân. Cựu Châu thần khí thần nông đỉnh sẽ ở rõ ràng hiển sao bên trên xuất thế, chuyện này cũng sớm đã không là bí mật gì, đặc biệt đối với Bắc Mỹ người trong liên minh mà nói. Có được lấy cảm ứng hắc tinh chính bọn họ có thể hết sức chính xác biết được thần nông đỉnh đem muốn xuất thế thời gian cùng địa điểm. Bởi vậy, từ lúc trước đây mấy giờ, tại nơi này đô thị phồn hoa bên trong, cũng sớm đã bị đến từ Đông Âu Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh liên quân quét sạch, đem toàn bộ cư dân phân phát về sau. Cùng đợi tại đây trở thành một cường giả chân chính lâm lập chiến trường. Bởi vì rõ ràng hiền sao bên trên nhiều năm ở vào cổ mã phở dị cùng 3 giờ y cờ cờ ở giữa nội chiến nguyên nhân, chỉnh, cả. Cái hành tinh cư dân cũng tất cả đều là có nguy cơ ý thức, cho nên đồng nhất cái phân phát bọn hắn cũng thập phần hết sức phối hợp, không ai nhiều hỏi một câu vì cái gì, thẳng đến một ít đạo trùng ngày lục sắc quang mang xuất hiện thời điểm, trong vòng ngàn dặm ở trong, đã không còn sót lại bất luận cái gì một người bình thường rồi. Văn tự xuất ra đầu tiên, mà đồng dạng một mực chú ý cái này hai đại liên minh liên quân hướng đi còn lại mấy đại liên minh quân đội cũng là không chịu yếu thế đâu chú đóng ở phụ cận, hai cá liên minh trước hỗn loạn cùng hai cái tướng quân đã chết. Đưa đến chỉnh, cả, cái hành tinh hệ thống phòng ngự triệt để sụp đổ, lãnh ngạo tuyên bố thành lập ma chiến liên minh thời gian còn không dài, bởi vậy căn bản không có thời gian hảo hảo mà để chỉnh đốn trên cái tinh cầu này hết thảy, cho nên cho những người này thừa dịp cơ hội. Cũng sớm đã tất cả đều tụ tập tại nơi này đô thị khu náo nhiệt, kể cả liên minh thần thánh mang tới 10 vạn tinh nhuệ quân đoàn cùng Đông Âu liên minh, Bắc Mỹ liên minh từng người mấy chục vạn đại quân, tất cả đều tụ tập ở này, bất quá khiến người ngoài ý chính là. Ở đây trong thế lực, mà ngay cả 3 năm trước chiến bại thiên phỉ liên minh đều điều động 3 vạn người tiểu bộ đội đến đây, nhưng mà hắc ám liên minh lại là không có bất kỳ ai thấy, bất kể là thiên hồng vân mộng tỷ đệ vẫn là mặt khác đại quân, không có bất kỳ ai tiến về trước cái này rõ ràng hiển sao bên trên. Cùng này tương đối là, một mực 7 lớn trong liên minh biểu hiện thấp nhất pha hoa hạ liên minh ngược lại là điều động suốt 50 vạn đại quân cùng nhau đi tới cái tinh cầu này, thân là người dẫn đầu hoa hạ ba huynh muội bởi vì tiến về trước tìm kiếm lãnh đạo. Cho nên hiện tại dẫn theo đại quân là một toàn thân bao trùm tại một kiện đỏ màu rám nắng chiến giáp bên trong nam tử khôi ngô, thân hình đạt đến kinh khủng gần cao 2 mét, so về Thiên Hồng Bá Hoàng cũng là không thua bao nhiêu. Hơn nữa càng làm người ta kinh ngạc chính là, giờ phút này theo nam tử này trên người toát ra tới sóng năng lượng, đủ để cho thực lực không đủ sợ mất mật, toàn bộ trên trận, hắn coi như là số ít chói mắt một trong những nhân vật. Mà đang ở một nhóm người này chính giữa, một ít đạo lục sắc tươi đẹp cổ sáng chính giữa, một hai em mở vương đồng chiếc đỉnh cổ màu xanh lục lẳng lặng yên lơ lửng tại đó, cái kia làm cho vui vẻ thoải mái quan mang, không thể nghi ngờ tuyên bố vị thần này đỉnh thân phận, đúng là Cửu Châu thần khí bên trong bài danh vị thứ 7 có 102 thần đỉnh thần nông đỉnh. Truyền thuyết có thể luyện chế vô số có 102 thần dược bảo vật. Bất quá, bởi vì hào khí quá phận ngưng tụ, ở đây ngũ đại thế lực không có cái nào dám động thủ trước trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Cửu Châu thần khí đang ở trước mắt. Nhưng là có đảm lượng trước tới nơi đây tất cả đều là trong vũ trụ này đều sắp xếp thượng hào số một cao thủ, sau lưng đại quân cũng là tin tưởng nơi phát ra một trong, chỉ là mỗi người bọn họ chủ tử, lúc này đây hành động, có thể tuyệt đối không thể tùy ý làm vậy. Sơ ý một chút, rất có thể sẽ đem thế lực của mình dẫn vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Hừ chư vị, ta biết chúng ta ai đều muốn có được điều này khiến người ta trông mà thèm Cửu Châu thần khí. Nhưng là thần nông đỉnh chỉ có một tôn. Chúng ta tại đây không có gì ngoài Hắc Á Liên Minh cùng Hắc Ám Liên Minh người không có trình diện bên ngoài, còn dư lại năm đại liên minh toàn bộ cũng đã tụ tập ở này. Nếu vì cái này thần nông đỉnh chuyện tình mà đánh đập tàn nhẫn bị thương lẫn nhau hòa khí uống rượu cái được không bù đắp đủ cái mất, cho nên, ta cảm thấy chúng ta là không phải có thể muốn một cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp xử lý, đến tận khả năng không động thủ quyết định cái này thần nông đỉnh thuộc sở hữu đâu này. Mắt thấy toàn trường hào khí càng ngày càng là cứng lại. Ý thức được chiến loạn sẽ phải buộc phát Bắc Mỹ liên minh vốn là nhịn không được. Theo lý thuyết bọn hắn bỏ ra không nhỏ đại giới mới từ các cao thủ trong tay đã nhận được cái kia cảm ứng hắc tinh. Hiện tại hẳn là chỉ có bọn hắn một cái liên minh có thể có được Cửu Châu thần khí lại ở chỗ này xuất thế tin tức mới đúng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác vô số gián điệp từng cái một xuất hiện, rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể đem tin tức phát tán ra, để cho mình tại tương đối công bình trong hoàn cảnh đến tranh đoạt cái này Cửu Châu thần khí. Bây giờ nói chuyện người. Nếu như lãnh nạo ở chỗ này nhất định sẽ không lạ lắm, đúng là tại hơn 3 tháng trước khi dựa vào bức hiếp Thiên Hồng V.N. mộng nữ nhân này, mà theo trong tay của mình cướp đi tới tay cảm ứng hắc tinh của Phật Trung Tá, mà hiển nhiên lúc trước lãnh nạo lời nói hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng, như trước nên ngang xuất hiện ở đây cái rõ ràng hiển sao lên, thay thế Bắc Mỹ liên minh gia nhập vào Cửu Châu thần khí tranh đoạt bên trong. Hừ hừ, Phật Trung Tá, ngươi lời nói này nói tuy nhiên rất có đạo lý. Nhưng là tình huống dưới mắt chúng ta đều rất rõ ràng, ai cũng không rõ chịu ném đi cái này đến trước mắt đồ đạc. Ngươi ngược lại là nói một chút coi, chúng ta nên muốn một cái như thế nào phương pháp mới có thể chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, quyết định cái này thần nông đỉnh nên như thế nào thuộc sở hữu đâu này. Tại Thiên Phỉ Liên Minh trận trong doanh trại, đi đầu hai nam tử một trong số đó mở miệng trả lời, người này người mặc một bộ màu đen chiến giáp, thân hình nhưng lại hết sức thấp bé. So với một ít cao gầy nữ tử đều chỉ hơi không bằng. Mà vấn đề này hiển nhiên là đem của Phật Trung Tá đang hỏi, dưới tình huống như vậy, muốn rất nhanh nghĩ đến một cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, cái gọi là hòa bình phương pháp giải quyết, hoàn toàn chính xác không là chuyện dễ dàng, sơ ý một chút, thì có thể đắc tội không ít người, hắn không phải lúc này đây Bắc Mỹ trong liên minh cao nhất lãnh tụ, tự nhiên không dám nói lung tung, theo bản năng hướng về bên người cái kia một người mặc màu xanh lá chiến. Giáp nam tử nhìn lại. Nếu như lãnh nạo ở chỗ này, cũng có thể nhận ra, người này chính là vài ngày trước khi còn bại trong tay hắn Bắc Mỹ liên minh thượng tướng Khắc Lai Áo thêm nội địch. Việc này trước đừng vội vội vã làm ăn bài, theo ta thấy, cái này thần nông đỉnh không giống những thứ khác Cửu Châu thần khí xuất thế bình thường sẽ bốn phía đi loạn, chúng ta đại khái có thể thời gian dần qua thương thảo, đến cùng nên muốn một cái như thế nào đấy. Người nào? Ngay tại Khắc Lai Áo thêm nội địch muốn nói chút ít lời nói trước ổn định trước mắt những này mới đối thủ cũ thời điểm. Khoe mắt quét nhìn nhưng lại vừa hay nhìn thấy theo bên trái phi tốc lướt ngang tới một đạo đỏ màu bạc ảnh tử, thể tích khổng lồ kia liếc là có thể nhận ra là một trận robot, nhưng mà để cho hắn hơi kinh ngạc chính là, giá nhất giá robot đẳng cấp vậy mà không thể so với hắn chênh lệch, hơn nữa song thuộc tính năng lượng, càng là tăng thêm một phần khí tức thần bí. Ha ha ha các ngươi đám ngu xuẩn này, thần khí cũng đã ở trước mắt rồi, chỉ có xuống tay trước người, mới có thể chân chính có được cái này trí bảo, ngây ngốc đứng ở một bên nhìn xem. Các ngươi cho rằng sẽ có cái gì đạt được ư? Các ngươi đã không hành động, ta liền không khách khí. Cái này thần nông đỉnh, ta vui lòng nhận rồi. Một hồi liều lĩnh bén nhọn tiếng cười truyền tới, tại tất cả mọi người nhoáng một cái thần dưới, đến đây robot đã đột phá năm đại liên minh phong tỏa vòng, xanh xanh đụng vào đến đó một đạo lục sắc trong cổ sáng. Làm cho kinh dị là, Cái này thần nông đỉnh hiển nhiên là một kiện mênh mông mà không có lực sát thương gì ôn hòa thuộc tính cửu châu thần khí, bị người tới dã man như thế đột phá mình thần quang cũng như trước không có nửa điểm phản ứng. Thần đỉnh tay cầm vị trí bị một ít khung cơ giáp tay phải vững vàng cầm lấy, hơi nghiêng thân liền muốn phi tốc lúc này rời đi thôi. Hứa người điên từ đâu tới? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, thần nông đỉnh, cũng là ngươi có tư cách dùng có thư ư. Để xuống cho ta đi. Giá nhất giá robot lựa chọn chạy nước rút phương hướng đúng lúc là thiên phỉ liên minh cái kia hơi nghiêng, đứng mũi chịu sào đúng là cái kia hai cái dẫn đầu thiên phỉ liên minh mọi người, lên tiếng trước chào phúng của trung tá nam tử một bước tiến lên. Làm ra thủ hộ bên cạnh thân hoàn khoanh tay mặc bạch màu xanh lá chiến giáp nam tử tư thái, một quyền hung hăng hướng phía một ít khung robot oanh kích tới. Hắc ám thuộc tính năng lượng trong nháy mắt tiểu bạo phát ra, mãnh liệt tính ăn mòn năng lượng người bình thường cũng sẽ không lựa chọn đi ngạnh bính, bởi vì mặc dù là không sợ, cũng sẽ bị cái loại này đáng ghét năng lượng như vậy hết sức không thoải mái. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn là, đối mặt một cái thực lực ít nhất tại robot chiến thánh cấp bậc thiên phỉ liên minh tướng lãnh đánh tới một quyền. Một ít khung đỏ màu bạc robot nhưng lại bất vi sở động, liều lĩnh tiếng cười như cũng là theo bên trong cơ giáp bộ phận truyền ra, vung tay lên, vậy mà cầm trong tay vừa mới cầm được thần nông đỉnh làm là vũ khí của mình đánh tới hướng đối phương. Nhìn thấy một màn này, cái kia tướng lãnh lập tức ở dưới hồn phi phách tán, nào dám ngạnh kháng cửu châu thần khí chắc chắn, lại nhu hòa cửu châu thần khí ít nhất thần khí bản thân trình độ chắc chắn là không thể nghi ngờ. Và ảnh va chạm kịch liệt dưới. Cái kia đang thương thiên phỉ liên minh tướng lãnh tuy nhiên toàn lực thu quyền bảo vệ được an toàn của mình, nhưng mà thân thể nhưng lại không bị khống chế bị nện bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất lâm vào một cái trong hố sâu, cả buổi đều không có nhìn thấy hắn đi ra, mà theo cái kia tướng lãnh thất thủ, trực diện giá nhất giá cơ giáp, tiêu biến thành cái kia từ đầu tới đuôi đều là ôm hai tay an tĩnh đứng ở nơi đó cái khác thiên phỉ liên minh tướng lãnh, theo vừa. Mới người kia phản ứng đến xem, hiển nhiên thân phận của người này muốn càng lớn một bậc. Bất quá. Ngay tại hắn vừa định muốn thả hạ hai tay của mình đến ngăn cản một ít khung cơ giáp đi về phía trước thời điểm, một thân trầm thấp tiếng quát nhưng lại từ đằng xa vang lên, các hồng tướng quân, còn đang chờ cái gì? Không thể để cho ngoại nhân cướp đi thần nông đỉnh. Ngăn trở người này. Làm cho có chút kỳ quái là, theo một tiếng này gầm lên, một ít khung cơ giáp động tác trong nháy mắt có như vậy một lát dừng lại, hiển nhiên bên trong cơ giáp sư bởi vì. Này một tiếng la lên bị ảnh hưởng đến. Theo bản năng hướng về nghe được la lên mà hành động chính là cái kia hoa hạ liên minh khôi ngô tướng lãnh phương hướng nhìn thoáng qua, theo trong cơ giáp truyền ra một tiếng nói nhỏ âm thanh, cắt hồng tướng quân. Béo con sao? Một tiếng này nói nhỏ có lẽ rất nhẹ, nhưng là ở đây một đám cao thủ, kể cả vừa mới theo sau hoa hạ liên minh ba huynh muội cùng một chỗ chạy tới bên này lãnh ngạo cũng là nghe được rõ ràng, theo bản năng ngừng thân hình, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn một ít khung đỏ màu bạc robot. Vừa liếc nhìn cái kia đồng dạng dừng thân nhìn chăm chú lên một ít khung cơ giáp khôi ngô thân hình, trong ánh mắt đã hiện lên một tia thật sâu hồi ức. Chương 450, bạn cũ gặp lại, binh khí tương hướng. Làm sao ngươi biết rõ ta đấy? Ngươi là hầu tử. Trần Bằng. Đã trầm mặc một hồi lâu, một ít cái thân ảnh khôi ngô mới dùng không dám tin ngữ khí hoảng sợ nói, trên người đỏ màu dám nắng chiến giáp bởi vì nỗi lòng kịch liệt chấn động mà lóng lánh hàng loạt hào quang, cùng bản thể năng lượng lẫn nhau kết hợp với nhau chiến giáp. Có thể trực tiếp nhất phản ánh ra chủ nội tâm của người, trừ phi là có rất mạnh mình lực khống chế cao thủ, như là Thiên Vân Hân Nhị người như vậy, nếu không là không ngăn cản được loại này đáp lại đấy. Cắt hồng, hảo một cái cắt hồng, thật không ngờ, ngày đó tại ba người chúng ta bên trong cuối cùng mới rời khỏi cô nhi viện người, nhưng bây giờ đã có thành tựu như vậy. 6 năm trước từ biệt, đã nhiều năm như vậy không thấy, nguyên lai, ngươi cũng không có chết ở một ít chàng trong chiến loạn. Phản mà trở thành hôm nay Hoa Hạ Liên minh đại tướng quân. Tốt lắm. Ha ha ha. Không tệ, giờ phút này lái cái này đỏ bạc song sắc robot tham dự vào cái này bên trong hỗn chiến người, dĩ nhiên chính là từng tại La Trần Tinh bên trên tính kế La Vũ Văn, về sau lại là tại 3 tháng trước cùng lãnh ngạo tại đại địa mẫu tinh trên có qua gặp mặt một lần, phân rõ từng đã là huynh đệ giống như tình nghĩa chân bằng. Mà ngắn ngủn 3 tháng không thấy, thực lực của hắn có thể dùng lòng trời lỡ đất để hình dung, dựa vào giá nhất giá robot băng diễm. Hắn lại có thể từ nơi này vô số cường giả lâm lập địa phương cướp được thần nông đỉnh, hơn nữa thoáng cái đập bay một cái robot chiến thánh. Cái này tuyệt đối không chỉ là dựa vào cựu châu thần khí cùng cơ giáp năng lượng có thể làm được chuyện tình. Hầu tử, nguyên lai ngươi cũng không còn chết. Thật tốt quá, những năm này ta nghe đến gậy che tin tức, nhưng lại vẫn muốn tìm được ngươi. Hiện tại tốt rồi, ba huynh đệ chúng ta lại có thể thật tốt tụ chung một chỗ tâm sự rồi. Các hồng cái kia chất phác bên trong hơi đồng nhất tơ, tí tì. Ngây thơ tính cách vẫn là không có thay đổi, nhận ra người trước mắt về sau, hắn phản ứng đầu tiên, chính là có thể giống là năm đó khi còn bé như vậy, ba người rời xa trong cô nhi viện những người khác bạch nhãn cùng trào phúng, an tĩnh chỗ tại chính bọn hắn bên trong tiểu thế giới tự giải trí. Chỉ tiếc, thời gian qua đi tiếp cận thời gian 7 năm, hết thể cũng sớm đã không giống với lúc trước. Vẫn là đồng dạng ngu ngốc một cách đáng yêu à, các hồng tướng quân, ngươi chớ quên hiện tại chính mình thân vi tướng quân trình độ. Lãnh đạo thanh âm thân phận bây giờ càng là muốn tại hai người chúng ta phía trên, đã chính mình tóm thâu hắc cá liên minh thành lập thuộc về mình mới liên minh. Lại không lâu nữa, hai ta muốn tôn xưng hắn là lãnh đạo minh chủ rồi. Những cái kia ngây thơ tuyến nguyệt, cũng sớm đã trở về không được. Ngoại trừ danh tự, chúng ta cái gì cũng đã cải biến. Hiện tại ngươi nhiệm vụ thứ nhất, không phải là cùng ta ôn chuyện, mà là ngẫm lại nên như thế nào từ trong tay của ta dựa theo chủ tử của ngươi mệnh lệnh, túm lấy cái này thần nông đỉnh. Hừ hừ cáo tử. Trần Băng nội tâm đi ngang qua những năm này một loạt kinh biến về sau, cũng sớm đã không giống như là năm đó như vậy thiện lương bình thản. Nếu các hồng biết rõ hắn những năm này đều đã trải qua mấy thứ gì đó mà nói, không biết còn sẽ có hay không có lấy ý nghĩ như vậy, bởi vì cái gọi là vận mệnh phát triển quỷ kế có thể mang cho hai người lòng trời lỡ đất khác biệt. La Bình trong cô nhi viện đã từng đều là bị người trào phúng cùng xa lánh ba người, hôm nay đã đi rồi khác lạ con đường. Hầu tử, ngươi sao phải khổ vậy chứ, cùng bảy đại liên minh là địch, ngươi không có gì tốt kết quả. Nếu như ngươi có thể đủ quăng dựa vào chúng ta Hoa Hạ liên minh, ta có thể khẩn cầu minh chủ giúp ngươi an bài một cái tốt chức vụ. Dùng thực lực ngươi bây giờ, đủ để trở thành giống như ta đại tướng quân. Tuy nhiên các hồng không chút nào rõ ràng Trần Bằng những năm này kinh nghiệm, có thể là trên người đối phương truyền tới một ít cổ triệt triệt để cảm giác cường đại nhưng lại không giả, bởi vậy hắn đã dậy rồi muốn mời chào ngày xưa hảo hữu tâm tình, thân là người Hoa, hắn tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả khả năng là chủ nhân của mình mưu chỗ tốt. Ha ha ha ha, hảo một cái mười phần giọng quan. Các hồng tướng quân, xem ra những năm này kinh nghiệm, cũng làm cho ngươi từng đã là thuần phác cùng đơn thuần có chút bị ma lệ. Không cần chú ý chúng ta trước kia giao tình. Nếu như chủ nhân của ngươi đối với mệnh lệnh của ngươi là ngăn cản ta mà nói, phóng ngựa đến đây đi. Ta cũng vậy rất muốn nhìn một chút, tại Hoa Hạ Liên minh những năm này, ngươi đến cùng đã có bao nhiêu tiến bộ. Một câu nói kia sau khi nói xong, Trần Bằng đã là không muốn tiếp tục đến trễ thời gian, bên này đám người này mang cho áp lực của hắn đã không nhỏ, mà vừa mới đến nơi đây không đến bao lâu bốn người bên trong, lãnh ngạo cùng cổ vận phạm Trần Thiên thân bên trên truyền tới cái loại này đáng sợ khí tức, đủ để cho Trần Bằng trong nội tâm có chút kinh hãi. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được hai người thực lực nhất định là muốn ở trên hắn, ở lâu một hồi, đều là cho mình tăng thêm một chút nguy hiểm. Cho nên, nói xong câu đó, Trần Bằng đã lần nữa kéo động chính mình cơ giáp hai cây cần điều khiển, khống chế được robot băng diệm hướng về các hồng phương hướng thẳng tiến lên. Chiến giáp bao trùm tuy nhiên làm cho thấy không rõ lắm các hồng ánh mắt của cùng biểu lộ, nhưng là từ một ít phó trầm mặc trong trạng thái, có thể nhìn ra hắn sự bất đắc dĩ cùng dãy rủa, thẳng đến một ít đạo hồng ánh sáng màu bạc đã gần trong gang tấc. Hắn mới thật sâu thở dài một hơi, giơ hai tay lên vậy mà muốn dùng hai cánh tay của mình đến ngăn cản một ít khung cơ giáp vọt tới trước. Xin lỗi rồi hầu tử, ta không thể cãi lời hoàng tử mệnh lệnh, cái này thần nông đỉnh, ta không thể cho ngươi mang đi. Phanh! Theo các hồng quát khẽ một tiếng, tại kể cả lãnh đạo ở bên trong tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, chỉ thấy cái này hơn 6 năm trước kia còn cái gì cũng không biết nhóc béo đang tu luyện gần kề không đến thời gian 7 năm ở trong, nhưng lại đã có thể thể hiện ra như kỳ tích cậy mạnh, dựa vào đôi cánh tay cùng trên người chiến giáp lực lượng, vậy mà sinh sôi chặn một trận cao hơn 8 mét cơ giáp vọt tới trước, song phương rằng co tại giữa không trung, người này cũng không thể làm gì. Được người kia? Làm sao có thể? Người này, thậm chí có như thế cậy mạnh. Ngồi tại chính mình trên ghế lái, Trần Bằng trong nội tâm cũng là tràn đầy kinh hãi cùng không dám tin, vốn tưởng rằng dựa vào lấy băng diễm chắc chắn cùng lực lượng của mình, đủ để cho các hồng vì chính mình tránh ra một con đường, đối mặt những thế lực kia không được binh lính bình thường, hắn còn có tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn phá tan nặng nghề vây quanh đào thoát nơi đây, nhưng là bây giờ một màn, nhưng lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, các hồng bày ra kinh người cậy mạnh, vậy mà, có thể cho cơ giáp của hắn triệt để mất đi động lực. Ra, mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo các hồng nhất thanh chấm hát, hai tay phát lực chính hắn vậy mà thời gian dần qua đem khổng lồ robot dơ lên, nặng nghề hướng về trước người văng ra ngoài, đem thật vất vả đột phá thiên phỉ liên minh một cửa ải kia Trần Bằng tính cả lấy robot băng diễm cùng một chỗ, lần nữa ném trở về chính giữa năm đại liên minh trong vòng đây, kể từ đó, cùng đợi hắn, lại là đến từ năm phương hướng uy hiếp, mà bây giờ có lẽ còn muốn thêm một cái đằng trước, đó chính là lãnh đạo thanh âm. Thật là lợi hại đại địa cạnh mạnh. Béo con thằng này, thậm chí có thiên phú như vậy sao? Thật không hố là Hoa Hạ liên minh, lại có thể phát hiện hắn đồng nhất cái đặc điểm. Khó trách hắn có thể tại ngắn ngủn hơn 6 năm trong thời gian làm ra lớn như vậy đột phá. Một màn này xem ở Lãnh Ngạo trong mắt, cũng làm cho trong lòng của hắn nổi lên một ít gợn sóng. Thời gian lâu như vậy không nhìn thấy cái này ngày xưa bằng hữu cũ, Cát Hồng bày ra thực lực ngược lại là đem hắn cũng cho lại càng hoảng sợ. Lại nói tiếp, kỳ thật Cát Hồng bây giờ năng lượng cường độ chỉ có không sai biệt lắm E giờ cấp tả hữu, khoảng cách thực lực đã đạt đến cấp độ S, lại có thể mượn robot lực lượng trần bằng còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng mà là của hắn trời sinh thần lực tăng thêm thích hợp cho hắn nhất đại địa thuộc tính năng lượng tu luyện cho hắn một cái rất tốt đền bù, để cho hắn có thể đủ bằng vào cái này ưu thế, tại trở tay không kịp dưới tình huống, mang cho Trần Bằng một cái kinh hỉ. Hắc. Hắc hắc. Tốt lắm. Cát Hồng tướng quân, quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Chỉ có điều, gần kề nương tựa theo trình độ như vậy, ngươi còn ngăn không được ta. Lúc này đây, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi rồi. Nếu ngươi không cẩn thận chết trong tay ta, ta không thể làm gì khác hơn là kiếp sau, cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Bị Cát Hồng thần lực ném sau khi ra ngoài, Trần Bằng rất nhanh tiểu hoán quá thần lai. Mà bởi vì hắn cùng Cát Hồng tầm đó nhìn về phía trên là quen biết đấy, cho nên cuộc chiến đấu này tạm thời những người khác là không có nhúng tay, chỉ là bao quanh hai người, để cho bọn họ một mình đến phân ra một cái thắng bại. Theo Trần Bằng những lời này nói xong, một lần nữa khởi động cơ giáp của mình, chính hắn đã thao túng robot băng diễm hoạch xuất ra một đạo đỏ màu bạc quỷ kế, dùng kinh người đường gãy tiến lên phương thức hướng về đối phương tiếp cận lấy, robot thuấn bộ điều khiển kỹ xảo, hắn cũng là hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, chỉ là theo về thiên phú giảng. Hắn kỳ thật không chút nào thấp hơn Lãnh Ngạo cùng Cát Hồng. Chỉ là, hắn thiếu khuyết hai người kỳ ngộ cùng vận mạng chiếu cố mà thôi. Hầu tử, ngươi thanh tỉnh chút ít đi. Có nhiều thứ không thuộc về ngươi. Ngươi cưỡng cầu cũng là vô dụng. Chiến kỹ đại địa hộ thuẫn. Lui về đi. Cát Hồng dù sao vẫn là băn khoăn lấy một ít từng đã là tình nghĩa, cho tới bây giờ còn không có lựa chọn hướng về đối phương hạ nặng tay. Hai tay giơ lên phóng trước người tạo thành một mặt dày đặc màu xám nắng năng lượng lá chắn. Ngăn cản tại trước mặt của mình hướng về sông tới robot đẩy đi ra, bản ý của hắn là muốn ngăn cản Trần Bằng mang theo thần nông đỉnh thoát ly cái này vòng đây, chỉ có điều, hắn nhớ lấy tình cũ, lại không có nghĩa là đối diện Trần Bằng cũng là ôm lấy giống như hắn nghĩ. Cách, trong ánh mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, Trần Bằng đã làm ra mình đáp lại. Hừ, ý tưởng ngây thơ, là biết cho ngươi làm mất mạng Cát Hồng tướng quân. Thân làm một cái liên minh tướng quân, ngươi không có thành thục tư tưởng, là biết để cho sau lưng thuộc hạ gặp vận rủi lớn đấy. Chiến kỹ mũi băng nhọn đâm xuyên. Chỉ thấy Trần Bằng cũng không có lựa chọn một lần nữa dùng trong tay mình thần nông đỉnh làm vũ khí, trái lại theo cơ giáp trong cánh tay phải phát bắn ra một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thật nhỏ mũi băng nhọn, trực tiếp đánh phía đối phương đại địa hộ thuẫn. Cái này ngưng tụ chung một chỗ lực lượng thoang cái đã đột phá Cát Hồng cái kia phân tán ra tới đại địa chi lực, đem đại địa hộ thuẫn năng lượng một kích mà tán về sau, Trần Bằng trong hai mắt hiện lên một tia hung quang. Vậy mà hùng hổ dọa người tiếp tục tiến lên. Tại Cát Hồng không có làm ra kế tiếp ứng đối biện pháp trước khi, cử động lấy trong tay thần nông đỉnh, đã hướng về đỉnh đầu của hắn rơi đập. Chương 451, thị huyết, khát máu, hình thái, robot bạo tẩu. Năm mới khoái hoạt. Muốn hay không xuất thủ. Đây là đang danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Lãnh Ngạo trong nội tâm không có khống chế chợt lóe lên một cái ý nghĩ, hắn đương nhiên sẽ không mắt thấy ngày xưa thật là tốt hữu Cát Hồng tại trước mặt của mình bị cái khác hảo hữu giết chết hại, nhưng là tương đối. Hiện đang chú ý trận này quyết đấu có quá nhiều cao thủ, thậm chí còn Cát Hồng chủ tử, Hoa Hạ Liên Minh hoàng tử công chúa tất cả đều tụ tập ở chỗ này, phải cứu hắn, có rất nhiều người khác động thủ, như vậy nhoáng một cái. Thân dưới, đứng ở bên người hắn cách đó không xa Cổ Vận Phàm Trần Trời đã là đoạt ra tay trước một bước rồi. Hư tự đại. Trong hai mắt hiện lên một tia khinh thường, Cổ Vận Phàm Trần Thiên quay mắt về phía Lãnh Ngạo thời điểm đều không có xuyên thẳng mặc vào chiến giáp để chiến đấu. Giờ khắc này tự nhiên cũng là như trước không chút nương tay, lôi điện tốc độ ánh sáng khủng bố tốc độ giờ khắc này lộ ra không bỏ sót, cơ hồ là tất cả mọi người con mắt đều còn không có nháy hết hạ xuống, kèm theo một đạo hào quang màu tím chợt lóe lên, Cổ Vận Phàm Trần ngày thân hình đã xuất hiện ở Cát Hồng cùng Trần Bằng hai. Người chính giữa, quay mắt về phía cái kia thẳng dáng xuống thần nông đỉnh, một quyền hướng về phía sau robot băng diễm vung ra. Và ảnh. Lôi điện tốc độ ánh sáng tốc độ tấn công. Ngoại trừ sử dụng thời không chi lực thuấn di bên ngoài, cơ hồ là không gì sánh kịp, phát sau mà đến trước quang điện chi lực tại thần nông đỉnh rơi đập Cổ Vận Phàm Trần ngày trước đỉnh đầu, đã đánh vào khổng lồ trên cơ giáp bên cạnh, dùng lực lượng kinh khủng hoàn toàn đem đối phương đánh lui tới rồi 10m có hơn, lần nữa về tới cái kia một vòng vây bên trong, cái kia thần nông đỉnh tự nhiên là không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Văn tự xuất ra đầu tiên. Người là ai? Hoa Hạ Liên Minh Đại Hoàng tử Cổ Vận Phàm Trần Thiên sao? Lực lượng của ngươi? Cái này, điều này sao có thể? thật vất vả đem băng diễm cơ thể ổn định lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt màn ảnh bên trong chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu đứng thẳng tại phía trước chính là cái kia nam tử trẻ tuổi, Trần Bằng trong lòng có thể nói là khơi dậy sóng to gió lớn bình thường, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thân là khoảng cách cơ giáp chiến thần chỉ có lượng bước xa cao thủ, đối với cảnh giới tiếp theo lực lượng, Trần Bằng bao nhiêu vẫn có thể cảm giác được một chút, vừa mới cái này cái nam tử trẻ tuổi không hề sức tưởng tượng chém ra một quyền. Tại không có bất kỳ chiến giáp thậm chí còn robot phụ trợ dưới tình huống nhưng lại sử dụng tinh khiết năng lượng đem cơ giáp của mình đánh lui, phần này thực lực, chỉ từ biểu hiện ra xem, đã vượt qua bản thân hắn nhiều lắm, hơn nữa, đây là tại cổ vận. Phàm Trần Thiên vội vàng tầm đó làm ra đáp lại, nếu toàn lực ứng phó xuất thủ, người nam nhân này có thể buộc phát ra bao nhiêu năng lượng, chỉ là ngẫm lại để Trần Bằng trong nội tâm một hồi sợ rồi. Các hồng tướng quân, ngươi chẳng lẽ quên mất, tại quân lệnh bên trên viết rành mạch, trên chiến trường. Phải tránh xen lẫn một cái nhân tình cảm giác, ta có thể lý giải ngươi không muốn giết chết ngày xưa hảo hữu tâm tình, nhưng là ít nhất ngươi không thể hoàn toàn đối với đối phương không đề phòng, vừa rồi nếu không phải ta xuất thủ, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi, ngươi cũng biết sai. Không có đi để ý tới Trần Bằng chất vấn, cổ vận phàm Trần Thiên vẫn là một ít phó lạnh nhạt nho nhã bộ dáng, bất quá xoay người sau nhìn về phía các hồng trong ánh mắt, thì là dẫn một tia khó tả lợi hại, chỉ có tự mình cảm thụ đối tượng. Mới có thể biết rõ cái loại ánh mắt này chỗ kinh khủng, túi đầu huấn luyện các hồng nhịn không được dùng mình một cái, cung kính hành lễ nói, vâng. Đại hoàng tử, thuộc hạ biết sai. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngắn gọn mà rõ ràng trả lời cũng là thể hiện hoa hạ liên minh tốt huấn luyện tố chất, hài lòng nhẹ gật đầu về sau. Cổ vận phàm Trần Thiên lúc này mới đưa ánh mắt về phía trước mặt robot, trầm giọng nói, vị huynh đệ kia, ta không biết ngươi là từ chỗ nào nhô ra. Nhưng là hôm nay lúc này tất cả đều là trong vũ trụ này số một cao thủ cùng có cao quý chính là thân phận người, ngươi muốn tại dưới mắt của chúng ta đem cái này không thứ thuộc về ngươi lấy đi, phải hay là không có chút không cho chúng. Ta mặt mũi đâu này? Hôm nay đã sự tình rơi đến nước này, nể tình ngươi đã từng coi như là các hồng tướng quân thật là tốt hữu phần lên, bổn hoàng tử có thể cho ngươi một con đường sống, chỉ cần ngươi thả ra trong tay thần nông đỉnh, ta thì có thể làm cho ngươi rời đi, như thế nào? Hư khẩu khí thật lớn. Cổ vận phàm Trần Thiên. Lúc nào hoa hạ người trong liên minh có quyền lợi lớn như vậy, có thể tại 5 đại liên minh, không đúng, hẳn là 6 đại liên minh ở đây dưới tình huống ra lệnh rồi hả? Người này dám can đảm xem chúng ta tại không có gì, còn tưởng là chúng nhục chửi chúng ta. Ngươi một câu cắt hồng tướng quân ngày xưa hảo hữu, liền muốn thả hắn đi. Không có cửa đâu cưng. Hội thoại là một toàn thân bao trùm tại một kiện tiên lệ màu trắng chiến giáp phía dưới nam tử. Lãnh đạo liếc mắt một cái liền nhận ra người này, đúng là đã từng bị chính mình xấu hổ nhục một cái phân thân liên minh thần thánh đại hoàng tử, Thiên Vân Lăng Hiên. Dùng sự kiêu ngạo của người nọ, sao có thể cho phép khinh nhục cùng đùa bỡn người của mình sự tình gì đều không có ly khai, nếu không phải khiếp sợ lãnh đạo cái kia thực lực cường đại chính mình thật sự không phải là đối thủ, nhưng chính là lãnh đạo sự tình, hắn cũng sẽ không cứ tính như vậy. Mà quay mắt về phía cái này bị thành vì tất cả thành viên hoàng thất bên trong thần bí nhất, nhân vật mạnh nhất. Giờ khác này cổ vận phàm Trần Thiên bởi vì thực lực cường đại cùng tự tin, lại là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người tranh tài cùng hắn tương đối. Lăng Hiên hoàng tử, không biết ta trả lời chỉ bằng thực lực của ta, ngươi có không có ý kiến gì đâu này. Lời nói rất đơn giản dễ hiểu, nhưng mà một câu nói ra, toàn bộ không khí chung quanh lập tức tiểu thay đổi. Việc không liên quan đến mình những người kia tất cả đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú lên gần đây khiêm tốn hoa hạ người trong liên minh lại dám như thế hung hăng ngang ngược khiêu khích liên minh thần thánh tương lai chủ nhân, mà đồng dạng không muốn bỏ mặc Trần Bằng cứ vậy rời đi những người kia, thì là dùng tức giận ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, trong lúc nhất thời không ít cao thủ tất cả đều là kích động, dù sao ở chỗ này vì thần nông đỉnh bọn hắn tránh không được một trận chiến. Đang lo không có một cái nào rất tốt lấy cớ cùng cơ hội. Hiện tại cổ vận phàm Trần Thiên ở trước mặt tất cả mọi người nói ra phen này tràn ngập khiêu khích dí tứ hàm. Xúc mà nói, vốn là một rất tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình lấy cớ. Ngươi nói cái gì? Tốt ngươi cổ vận phàm Trần Thiên. Hoa hạ người trong liên minh ngược lại là càng muốn sống tự cho là. 5 năm trước khi ngươi bại trong tay ta thời điểm ta liền nói qua cho ngươi, về sau làm người muốn học học phụ thân của ngươi ít xuất hiện một ít. Xem ra ngươi chỉ, cái, học tập 5 năm, tự lại có chút ít quên mất. Tốt lắm. Muốn có được cái này thần nông đỉnh, chúng ta vô luận như thế nào cần chiến thắng tứ phương đối thủ, tiểu bắt tuổi bay hoa hạ liên minh khai đao cũng giống như vậy. Cổ vận phàm Trần Thiên, ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Dưới cơn thịnh nộ, Thiên Vân Lăng Hiên cũng là không nhượng bộ chút nào trực tiếp đưa ra khiêu chiến của mình. Đối với hắn mà nói, vốn tưởng rằng lúc này đây tranh đoạt cửu châu thần khí đối thủ lớn nhất chính là lãnh đạo, nhưng là bây giờ trống rông xuất hiện một cái siêu cấp cao thủ. Cổ Vận Phàm Trần Thiên Chi trước đánh lui robot băng diễm bày ra thực lực, để cho hắn đều có chút kinh hãi. Nhưng mà một ít cắt phát sinh quá là nhanh, hắn cũng không có khả năng rất tốt cảm thụ rõ ràng, cho nên hiện tại hắn cần muốn đích thân đi đến khiêu chiến đối phương, lúc này mới có thể làm rõ ràng, đến cùng Cổ Vận Phàm Trần ngày thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Hừ, hai cái nhàm chán ra hỏa, các ngươi muốn đánh, tự chính mình thời gian dần qua đánh đi, ta nhưng không phục bồi. Tất cả đều tránh ra. Ai cản ta thì phải chết. Mà đang ở mắt thấy Cổ Vận Phàm Trần Thiên Hòa Thiên Vân Lăng Hiên hai cái này đại nhân vật muốn đấu tranh nội bộ thời điểm, vốn đang an tĩnh đứng ở bên trên Trần Bằng nhưng lại đột nhiên làm khó dễ, đã nghỉ ngơi một hồi thông thả lại sức chính hắn toàn lực kéo động bên người mình hai cây cần điều khiển, đồng thời đem toàn thân năng lượng cùng tọa hạ robot băng diễm lẫn nhau kết nối cùng một chỗ. Băng diễm cơ thể bên trên tản ra một cỗ thập phần năng lượng ba động khủng bố khí tức, đem không khí chung quanh hướng về hai bên đẩy ra, robot bản thân nhưng lại hoạch xuất ra một vệt ánh sáng đường trực tiếp xông về Thiên Phỉ Liên Minh đám người kia chỗ đứng yên địa phương, bởi vì có Cổ Vận Phàm Trần Thiên ngăn tại Hoa Hạ Liên Minh bên nào, Trần Bằng tự nhiên khôn. Dê Giam tiếp tục hướng chỗ đó dùng sức mạnh, nhìn về phía trên, giống như chỉ có một thằng không có phát biểu quan điểm Thiên Phỉ Liên Minh yếu nhất. Xú tiểu tử, chúng ta còn tại nói chuyện, ở đâu đến phiên ngươi đi. Lưu đứng lại cho ta rồi. Chiến kỹ ánh sáng lao tủ. Mắt thấy Trần Bằng đột nhiên hành động, Thiên Vân Lăng Hiên vốn là không được tốt lắm tâm tình lập tức trở nên càng kém, trên tay phải giơ lên, từng đạo ánh sáng màu trắng bao phủ tại khổng lồ robot băng diễm cạnh ngoài, ở phía sau người còn không thể vọt tới liên minh thần thánh những người đó trước mặt thời điểm, đã bị khốn ở một cái to lớn bạch sắc quang có thể tạo thành trong lao tủ, mạnh mẽ đâm tới đều là không có cách nào đi ra ngoài. Chết tiệt liên minh thần thánh. Ít đến quản lão tử việc đâu đâu. Thiên Vân Lăng Hiên, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đến đòi giáo thực lực của ngươi đấy. Hiện tại, ta liền cho ngươi xem trước một chút ta thiên cực ma công uy lực. Robot chuyển biến thị huyết, khát máu, hình thái. Bị màu trắng năng lượng ánh sáng vây ở giữa không trung, Trần Bằng miệng ở bên trong phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người là không thể nghe được rõ ràng hắn nói một câu cái gì, nhưng mà theo sau đó phát sinh một màn thì là làm cho tất cả mọi người đều há to miệng. Chỉ thấy robot băng diễm nguyên bản đỏ màu bạc uy nghiêm thân hình theo Trần Bằng cái này hét lên một tiếng dưới, một chút xíu biến hóa thành tươi đẹp đỏ như máu sắc, vốn màu bạc cùng màu đỏ tất cả đều là bị màu đỏ như máu mà chuyển biến thành, cái loại này yêu dị màu đỏ, trong nháy mắt để Lãnh Ngạo liên tưởng đến áo đỏ sử dụng loại năng lượng màu đỏ ngầm kia, chỗ bất đồng là, cùng áo đỏ cái loại này mang theo một tia thuần tránh yêu dị tà khí chính là năng lượng màu đỏ ngầm so sánh với, đồng nhất cổ năng lượng màu đỏ ngầm bên trong. Thì là tràn ngập bạo lệ, âm u, tà ác vân. Vân, đợi một tí, một loạt cực mặt trái cảm giác. Có một loại làm cho thập phần không thoải mái cảm thụ. Mà theo cả bộ robot chuyển biến đã trở thành như vậy một cái bộ dáng về sau, Trần Bằng bày ra trạng thái càng làm cho mọi người chấn động. Cái này thị huyết, khát máu, hình thái robot phảng phất mang cho hắn vô cùng động lực bình thường. Hét lên một tiếng dưới, liền trực tiếp phá tan Thiên Vân Lăng Hiên sử dụng một ít cái ánh sáng lao tù trói buộc. Cả bộ robot đều là hoa làm một đoàn cháy hừng hực màu đỏ huyết quang, trực tiếp hướng về đứng tại chỗ phảng phất chưa kịp phản ứng Thiên Phỉ Liên Minh một đoàn người đụng tới. Các vị năm mới khoái hoặc hạ. Hôm nay thêm một canh. Bước sang năm mới rồi đần độn ở chỗ này cho mọi người bái niên rồi. Nếu có thể đến tiểu hồng bao thần ma đấy, vậy thì vô cùng cảm kích hắc hắc. Mặt khác cảm tạ 4439918 vị huynh đệ kia sớm đưa tiền lì xì hạ. Chương 452, tái hiện Quang Huy, Thiên Tùng Vân. Đối với Lãnh Nạo mà nói, mắt thấy Trần Bằng cái kia ngoài dự đoán của mọi người hành động, lại là tại nguyên chỗ do dự một chút mình là không phải phải ra khỏi tay ngăn cản, theo nội tâm của hắn đi lên giảng, tuy nhiên bây giờ Trần Bằng biểu hiện ra bộ dáng để cho hắn có chút lạ lẫm, nhưng mà từ đối với bị chính mình dung hợp linh hồn còn có chiêm cư thân thể Lãnh Nạo ấy nấy, hắn không muốn tổn thương Lãnh Nạo hảo hữu. Mà đồng dạng là ở hắn do dự đúng lúc này, trên trận cục diện đã tự chủ bắt đầu hướng về một phương hướng khác phát triển. Chỉ thấy cái kia theo vừa mới bắt đầu vẫn ôm hai tay của mình đứng ở giữa không trung không nói một lời lúc này đây Thiên Phỉ Liên Minh trước đến người trong chân chính người cầm đầu, theo Trần Bằng thúc giục cơ giáp của mình thay đổi hình thái phát sinh bạo sau khi đi xuống lên, lần thứ nhất buông xuống hai cánh tay của mình, bạch màu xanh biếc chiến giáp cùng bên trên bầu trời màu xanh trắng bạch vân hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chợt nhìn đi có một loại mơ hồ đón ý nói hùa thiên không. Tầng mây tư thái, chỉ liếc, Lãnh Nạo đã biết rõ người này đồng dạng thập phần không đơn giản. Đinh. Trong chớp mắt phát sinh hết thảy, có thể chân chính nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì đích xác rất ít người, mà kể cả Lãnh Ngạo cùng Cổ Vận Phàm Trần Thiên ở bên trong hai đại cao thủ chính là một cái trong số đó. Cơ hồ cùng một thời gian, hai cái nội tâm của người bên trong đều là đã hiện lên một tia khiếp sợ, nhìn xem nam tử kia theo phía sau của mình xuất ra một bả đỏ lục giao nhau trường kiếm, hai người đều là đối với thanh kiếm này không có chút nào lạ lẫm. Tại 3 năm trước khi, Lãnh Ngạo càng là tận mắt chứng kiến qua thanh kiếm này triển hiện ra thực lực khủng bố, đúng là bị tôn sùng là thiên phỉ liên minh mạnh nhất trong thần khí thần kiếm cây cỏ trẻ con kiếm. Nếu không phải kết hợp được 4 đại minh chủ lực lượng tới dọa bách xạ tổ vừa quá, tay nắm lấy một mó N độ như vậy siêu cấp thần khí, xạ tổ vừa quá rất có thể liên tiếp đánh bại mấy cái minh chủ đều nói không chừng. Mà ở Trần Bằng Dô bút băng diễm bạo tẩu vọt tới nam tử kia thời điểm, hắn cũng là gần cây dựa vào trong tay đồng nhất đem cây cỏ trẻ con kiếm ngăn cản tại trước người của mình. Một kiếm từ đối phương dô bút trên thân phi cơ xẹt qua, ở phía trên để lại một đạo thật sâu dấu vết, biết rõ lợi hại Trần Bằng theo bản năng hướng về khác một bên né tránh, mới tránh khỏi bị cái này một thanh kiếm thần tươi sống chém thành hai khúc kết cục. Thiên phỉ liên minh cây cỏ trẻ con kiếm. Ngươi là thiên phỉ liên minh liên hệ thế nào với? Trần Bằng những năm này có thể sống tại cao thủ lớp lớp đại địa mẫu tinh lên, tự nhiên kiến thức cũng là sâu, liếc mắt một cái liền nhận ra cầm tại nam tử kia trong tay cây cỏ trẻ con kiếm, đồng tử một trận co rút lại, nhịn không được kinh ngạc chất vấn. Bất quá kỳ thật không cần trả lời, mà ngay cả Lãnh Nạo cũng đã nghĩ tới người nam nhân này thân phận, có thể làm cho xạ tổ vừa quá cam nguyện đem bội kiếm của mình giao cho hắn người, ngoại trừ con trai ruột của mình bên ngoài, còn có thể có ai. Mà hắn năm đứa bé bên trong, tiểu nhi tử tự không cần phải nói, con thứ tư xạ tổ quá kiện Lãnh Ngạo đã từng gặp qua rồi, mà lão nhị cùng lão tam đều là con gái, như vậy người trước mắt thân phận tiểu hô chi dục xuất, đúng là thiên phỉ liên minh đại thiếu gia xạ tổ bay lượn tuấn. Một cái cùng hoa hạ liên minh ba huynh muội đồng dạng, rất ít bày ra ở trước mặt mọi người chính là nhân vật. Quả nhiên, Trần Bằng nghe được lời này rơi xuống không lâu, nam tử kia thanh âm trầm thấp liền từ chiến giáp phía dưới truyền ra, xạ tổ bay lượn tuấn. Thiên phỉ liên minh đại thiếu gia, xin chỉ giáo. Không giống với xạ tổ quá kiện cùng xạ tổ tiểu kiện buồn nôn cùng tự đại, cái này thân là thiên phỉ liên minh đại thiếu gia nam tử, nói chuyện ngữ khí để Lãnh Ngạo một chút cải biến đối với ngày phỉ trong liên minh người cách nhìn, bởi vì cái gọi là tại tinh khiết cao thượng địa phương cũng tránh không được sẽ có đồ bỏ đi xuất hiện, mà dù thế nào khảng bẩn địa phương, cũng có thể xuất hiện một cái chân chính anh hào, hiển nhiên xạ tổ bay lượn tuấn rất có thể thuộc về thứ hai. Xạ tổ bay lượn tuấn. Chết tiệt. Cây cỏ trẻ con kiếm rõ ràng là phụ thân của ngươi có thần khí, lúc nào đến phiên ngươi kiểm giữ bảo vật này rồi. Nắm chặt hai quả đấm của mình nhìn chòng chọc vào đối phương, Trần Bằng trong nội tâm vẫn có một ít không cam lòng, có thể nói cái này một loạt hành động cũng đã trong lòng của hắn diễn luyện qua vô số lần, đem robot băng diễm chuyển hóa làm bạo tẩu hình thái về sau, cơ giáp lực đánh vào có thể phá khai hết thể ngăn cản, coi như là trực diện cổ vận phàm Trần Thiên như vậy cơ giáp chiến thần làm cho đối phương thối lui một bước vẫn là làm lấy được. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn thật. Không ngờ, cái này thiên phỉ liên minh đại thiếu gia trong tay thậm chí có không thể so với cửu châu thần khí kém bao nhiêu siêu cấp thần kỳ cây cỏ trẻ con kiếm, nương tựa theo cây cỏ trẻ con kiếm kinh người sắc bén, nếu như hắn không giảm tốc độ biến hướng mà nói, thân thể C. Ủa mình rất có thể tính cả bộ robot cùng một chỗ bị sống sờ sờ bổ. Phụ thân tại 2 năm trước cũng đã đem kiếp này đời, thay, tương truyền thần kiếm giao cho vào ta, cái này không có cái gì kỳ quái đâu. Ta là thiên phỉ liên minh kế tiếp nhiệm người nối nghiệp. Vị bằng hữu kia, của ta cây cỏ trẻ con kiếm rất nguy hiểm, ta hiện tại cũng không thể rất tốt khống chế lực lượng của nó, nhưng mà là đồng dạng ta cũng không muốn cùng ngươi đối địch, lưu lại trong tay ngươi không thứ thuộc về ngươi, ta đồng ý phạm Trần Thiên Hoàng tử thuyết pháp, cho ngươi rời đi là được, mỗi một cao thủ sinh ra đời, đều là cái vũ trụ này vinh hạnh, ta không hy vọng cái vũ trụ này lại giảm bớt một cái vất vả tu luyện thành công cao thủ. Nghe hắn những lời này, Trần Bằng vốn là sửng sốt một chút. Sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha ha, đều nói thiên phỉ liên minh đều là một ít mắt cao hơn đầu đồ khốn kiếp, xem ra ngươi lão tử xạ tổ vừa quá coi như là sinh ra một cái có tiền đồ tiểu tử. Nhưng mà, ý nghĩ của ngươi hơi bị quá mức tại ngây thơ xạ tổ đại thiếu gia. Trong vũ trụ mỗi giảm bớt một cao thủ, tiểu ý nghĩa ngươi bài danh bay lên một vị, đối thủ giảm bớt một cái. Khi có một ngày ngươi có thể đem tất cả đối với ít giấm nát dưới chân, thậm chí là giết không còn một mảnh thời điểm. Ngươi mới có thể trở thành trong vũ trụ này chân chính vương giả. Quân lâm toàn bộ vũ trụ. Ngươi còn quá non rồi. Trần Bằng thủ đoạn cùng tâm trí tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, trong miệng còn đang nói răn dạy lời của đối phương, nhưng mà cuối cùng một câu nói còn chưa nói hết thời điểm, hắn đã lần nữa điều khiển cơ giáp của mình đã bắt đầu hành động, kéo động trong tay cần điều khiển khống chế băng diễm hướng về thiên phỉ liên minh phương hướng một lần nữa xung kích tới, mà bây giờ hắn không có áp dụng để cho robot bùng nổ bộ dáng. Mà là lại một lần nữa chỗ dùng robot thuấn bộ, để cho cái Kêu màu máu đỏ dỗ bốt hoạch xuất ra từng đạo đường gãy muốn vượt qua trong tay đối phương sắc bén cây cỏ trẻ con kiếm từ hậu phương ly khai mảnh đất thị phi này. Chỉ có điều, đã sớm ngưng thần mà chống đỡ xạ tổ bay lượn tuấn làm sao có thể đối với để cho hắn như ý. Cơ hồ là tại Trần Bằng hành động trong nháy mắt, hắn cũng cùng đồng dạng đã giơ tay lên bên trong cây cỏ trẻ con kiếm, khép hở lấy cặp mắt của mình, đối mặt dỗ bốt thuấn bộ di động đối thủ, dùng hai mắt đi quan sát vĩnh viễn là biết bị lừa gạt đấy. Chỉ có lỗ thai cùng cảm giác mới là tốt nhất phán định phương thức. Lưu lại đi. Xin lỗi. Đột ngột mở hai mắt ra, xạ tố bay lượn tuấn một kiếm hướng về thân hình của mình chính phía dưới một kiếm chém ra. Cây cỏ trẻ con kiếm bên trong chém ra một đạo không màu kiếm vô hình khí, vừa vặn phách chạm suy nghĩ muốn từ phía dưới trải qua cái kia một trận màu máu đỏ trên cơ giáp bên cạnh, tại băng diễm phần lưng vị trí, một lần nữa để lại một đạo thật sâu dấu vết, chỉ có điều. Cứ thế mà đã nhận lấy một kiếm này Trần Bằng lại là không có vì vậy mà dừng lại, động tác không giảm tiếp tục xông về phía trước, muốn một lần hành động mang theo thần nông đỉnh phá tan cái này vòng vây thoát đi. Cần gì chứ, ta đã nói rồi, mời lưu lại thần nông đỉnh. Chiến kỹ xoáy nước. Trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, mắt nhìn mình ở vào cảnh cáo một kiếm không thể làm cho đối phương tỉnh lộ lại, xạ tố bay lượn tuấn cũng là rốt cục không khách khí nữa, một đạo năng lượng màu xanh lam hội tụ trong tay hắn cây cỏ trẻ con trên thân kiếm. Theo hắn lại một kiếm chém ra, lúc này đây luồng kiếm khí màu xanh lam này tại giữa không trung tạo thành một cái vòng qua vòng lại đi tới bộ dáng, phát sau mà đến trước đi tới robot băng diễm ngay phía trước, phi tốc xoay tròn lấy cát. Kim loại hướng về phía cơ thể. Tiểu đợi đến ngươi một chiêu này xạ tổ bay lượn tuấn. Ta đã dám tới nơi này, tự nhiên là đã sớm nghiên cứu rõ ràng các ngươi bảy đại liên minh mỗi một cao thủ phương thức chiến đấu. Những năm gần đây này, ngươi còn không có tăng trưởng sao? Chiến kỹ hắc ám phân thân. Tạm biệt các vị. Ha ha ha. Liều linh tiếng cười lập tức làm cho tất cả mọi người cảm thấy một hồi không ổn. Quả nhiên, theo một ít đạo xoay tròn lấy kiếm khí xẹt qua màu đỏ như máu robot, nhưng lại không có chút nào ngăn cản bình thường, mà đổi thành bên ngoài một đạo theo trong cơ giáp phân đi ra ngoài màu đen hư ảnh thì là dùng tốc độ nhanh hơn trực tiếp xuyên, đeo, vượt qua cái kia gần kề 3 vạn thiên phỉ liên minh phong tỏa khu vực, mắt thấy muốn biến mất ở phía chân trời. Không được. Lưu lại. Hỗn đản hèn hạ. Đáng chết, đừng làm cho hắn chạy. Thấy như vậy một màn lập tức tất cả mọi người là theo bản năng kinh hô lên, vốn đứng ở một bên không có ý định đúng tay cổ vận phạm Trần Thiên Hòa Thiên Vân Lăng Hiên càng là cơ hồ cùng một thời gian hành động, muốn đuổi kịp cái kia bỏ chạy robot, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi rất xa, hai người tiểu theo bản năng ngừng lại, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu giữa không trung, lại nhìn một chút không gian chung quanh, theo cổ vận phạm Trần Thiên trong ánh mắt, có thể chứng kiến một tia rung động thật. Sâu cùng không dám tin. Nếu như hiện tại Thiên Vân Lăng Hiên không có mặc lấy mình chiến giáp, đoán chừng trên mặt biểu lộ cũng giống như nhau. Chuyện này, đây là có chuyện gì, tầng mây cùng không gian vậy mà tất cả đều bất động điên đảo rồi. Nắm trong tay toàn bộ thiên không lực lượng sao? Không đúng, đây không phải người kia thực lực của bản thân, mà là. Lãnh đạo giờ phút này cũng giống như nhau có chút kinh dị, nghi ngờ tự nhiên tự nói một phen về sau, ánh mắt thoáng nhìn dưới. Đã phát hiện nắm chặt tại xạ tổ bay lượn tuấn trong tay một ít đem cây cỏ trẻ con kiếm dị thường, trong hai mắt lập tức tuôn ra một đoàn tinh quang, như có điều suy nghĩ trầm mặc không nói. Nguyên lai, giờ phút này cái kia nguyên bản đỏ màu xanh biết cây cỏ trẻ con kiếm đã tại xạ tổ bay lượn tuấn trong tay phát ra cùng người khác bất đồng lam hào quang màu trắng, cùng thiên không sắc thái cơ hồ là giống như lúc, mà hay là tại đồng nhất đem cây cỏ trẻ con kiếm ảnh hưởng dưới, toàn bộ thiên không cũng đã xảy ra dị thường cảnh tượng, có thể nhìn thấy. Cái kia nguyên bản hướng về xa xa phi lá chắn mà đi đỏ như máu sắc robot, vốn là dừng lại một chút, sau đó không bị khống chế bị. Tầng mây hoàn toàn bao trùm, một chút xíu hướng về bên này kéo trở về. Cùng lúc đó, xạ tố bay lượn tuấn trên người chiến giáp cũng là bao phủ lên một tầng lam ánh sáng màu trắng, thanh âm trầm thấp theo trong miệng của hắn phát ra rồi, tái hiện quang huy đi, thiên không vương giả chi kiếm Thiên Tùng Vân. Chương 453, tổn thương chui. Thiên Tùng Vân. Cây cỏ trẻ con kiếm. Thiên Tùng Vân. Vân vân, chẳng lẽ cái này hai đem trong truyền thuyết thần kiếm, dĩ nhiên là đồng nhất đem. Làm sao có thể? Trận mắt hốc mồm nhìn xem tại xạ tô bay lượn tuấn trong tay hoàn thành vầng sáng chuyển biến, theo vốn là đỏ màu xanh lá bộ dáng chuyển biến đã trở thành màu xanh trắng thiên không hình thái bộ dáng, lãnh đạo trong nội tâm cũng là có một tia rung động. Lại nói tiếp, bất kể là cây cỏ trẻ con kiếm vẫn là Thiên Tùng Vân, tất cả đều là thiên phỉ liên minh trong lịch sử tiếng tăm lừng lây siêu cấp thần kiếm, nhưng mà cẩn thận có lẽ. Cũng đích thật là cùng tình huống hiện tại đồng dạng, cái này hai đem có 102 thần khí, vậy mà một lần đều không có đồng thời xuất hiện lẫn nhau giao phong ghi chép. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người mới xem như đã minh bạch, nguyên lai cái này hai đem thần khí, dĩ nhiên là có thể lẫn nhau chuyển đổi hình thái cùng một thanh kiếm thần. Nếu như nói hóa thân thành cây cỏ trẻ con hình kiếm thái thần kiếm mang theo một tia âm tàn sắc bén cảm giác mà nói, như vậy hiện tại triển hiện ra đồng nhất đem thiên không vương giả chi kiếm thiên tùng vân hình thái thần kiếm, thì là tràn đầy mênh mông quần quận phiêu miệu tư thái, có thể nói là một chính một tà, tương đương thần diệu hình thái chuyển đổi. Mà đồng dạng trong lòng có rung động cùng không dám tin chính là tự mình cảm nhận được thiên tùng vân đối với thiên không trưởng khống chi lực trần bằng rồi, vốn mượn nhờ chính mình hắc ám phân thân thủ đoạn, đã lừa gạt xạ tổ bay lượn tuấn đã nhận được thoát thân rời đi cơ hội, dùng thực lực của hắn cùng tốc độ, nếu là thật ở như vậy trạng thái thoát đi, ở đây có thể nói có thể chân chính có nắm chắc đuổi theo hắn cũng chỉ có Lãnh Ngạo Thanh Âm một người. Coi như là có lôi điện tốc độ ánh sáng cổ vận phàm Trần Thiên đều không nhất định có thể đuổi theo kịp hắc ám huyết độn tốc độ, đây chính là dùng tự thân máu huyết khí phách làm đại giá đổi lấy tốc độ, tuyệt không phải vậy tốc độ ánh sáng có thể so sánh. Làm sao có thể chứ? Thiên Tùng Vân, thì ra là thế, trong truyền thuyết chính tà song kiếm, dĩ nhiên là cùng một thanh kiếm hai chủng chuyển đổi hình thái. Hào một cái thiên phỉ liên minh. Bí mật này ngược lại là ẩn nút coi như không tệ. Bị như vậy thủ đoạn cho ngăn trở tốt nhất thoát ly thời cơ, Trần Bằng trong lòng cũng là tâm phục khẩu phục. Thiên Tùng Vân có thể điều khiển không trung lực lượng có thể đạt được trong phạm vi vân tầng không gian chi lực, đem không gian điên đảo kêu gọi, mình ly khai nhưng lại biến thành bị tầng mây bao gồm tiếp cận. Cho nên mới phải lần nữa quay mắt về phía cầm trong tay Thiên Tùng Vân xạ tô bay lượn tuấn, còn lần này, bất kể là Thiên Vân Lăng Hiên vẫn là cổ vận phạm Trần Thiên chờ một đám cao. Thủ, rốt cục nhìn thẳng vào nảy sinh hắn ra, cẩn thận chú ý đến động tĩnh chung quanh, còn muốn tưởng thi triển trước cái loại này thủ đoạn nhỏ ly khai đã là không thể nào. Thiên Tùng Vân cùng cây cỏ trẻ con kiếm bí mật, sớm muộn là cũng bị người khác biết, ngược lại cũng không có cái gì tốt thần nút, bất quá kiếm này chỗ thần bí cũng ở nơi đây. Dùng phụ thân siêu việt thực lực của ta, vậy mà không cách nào hoàn thành song kiếm ở giữa chuyển đổi, nhưng là trong tay ta lại là có thể làm được, cho nên phụ thân mới sẽ đem kiếm này giao cho ta. Ta bản thật không ngờ lại ở chỗ này tiểu bạo lộ liêu, vị bằng hữu kia, thực lực của ngươi rất không tồi, thủ đoạn cũng là tương đối cao minh, ta không bằng ngươi, nhưng là, ngươi muốn từ trong tay của ta đào tẩu, vẫn là làm không được, tại OH Mi gột Tùng Vân xẹt qua bộ ngực của ngươi trước khi, ta hy vọng ngươi có thể đủ chính mình nhận thua, giao ra thần nông đỉnh. Nắm tay bên trong Thiên Tùng Vân, xạ tố bay lượn tuấn không che giấu chút nào thừa nhận chính mình vừa mới chủ quan, bị đối phương một cái một chút thủ đoạn tiểu đã lừa gạt rồi, hắn cũng không có như là một ít người cao ngạo như vậy thẹn quá hóa giận, trái lại khen ngợi Trần Bằng vài câu, sau đó đem Thiên Tùng Vân dơ lên để cho mũi kiếm chỉ vào rô bút băng diễm khoang điều khiển vị trí, khí thế trên người đã bắt đầu một chút xíu trở nên băng lạnh, bất kể nói thế nào, trước khi Trần Bằng cử động. Đích thật là để cho hắn có chút tức giận, còn có thể nói ra để cho hắn giao ra thần nông đỉnh hãy bỏ qua hắn mà nói ra, đã đủ để cho thấy người này khí độ. Ha ha ha ha, hảo một cái xạ tổ bay lượn tuấn. Cùng ngươi hai cái phế xài huynh đệ so với, ngươi thật sự là mới thật sự là có thể trở thành thiên phỉ liên minh người nối nghiệp vương giả. Chỉ tiếc, ngươi đồng nhất mặc ở trên người ta không chỗ hữu dụng. Đừng tưởng rằng, trong tay ngươi có Thiên Tùng Vân ta liền biết sợ ngươi rồi. Đối với thiên không trưởng khống cũng là có hạn độ, ta cũng không tin. Lực lượng của ngươi có thể một mực duy trì lấy Thiên Tùng Vân đối với thiên không tuyệt đối năng lực quản lý. Vừa vặn ta cũng muốn thử xem, ông trời của ngươi Tùng Vân cùng chân chính Cựu Châu thần khí so sánh với, ai hơn chắc chắn. Tiếng nói không có rơi xuống, Trần Bằng đã lái robot băng diễm lần thứ 3 phi tốc hướng về đối phương sông đụng tới, bất quá cùng mấy lần trước bất đồng là, mấy lần trùng kích không có kết quả chính hắn rốt cục vận dụng trong tay mình cái kia một cự đỉnh, tuy nhiên còn chưa thể sử dụng thần nông đỉnh thần lực đến khống chế nó lớn nhỏ biến hóa. Nhưng mà thần nông đỉnh bản thân trình độ chắc chắn là sẽ không thay đổi, cầm một món đồ như vậy thần khí, chẳng khác nào cầm trong tay chân chính hung. Khí bình thường cao thủ cũng không dám ngạnh kháng Cựu Châu thần khí va chạm. Vô dụng, Thiên Tùng Vân lực lượng, không giống như là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, thiên không lực lượng không giống đại địa, dùng thuần túy chắc chắn làm chủ, thiên không không có dấu vết mà tìm kiếm, mới là kỳ chân chính kinh khủng địa phương. Chiến kỹ hào ảnh chém. Không giống như là trước khi thao túng cây cỏ trẻ con kiếm như vậy dụng hết toàn lực phách chạm đi ra ngoài, lúc này đây cầm trong tay Thiên Tùng Vân xạ tổ bay lượn tuấn sử dụng là Thiên Tùng Vân, tại trong mắt mọi người, hắn chỉ là hướng về Trần Bằng phương hướng nhìn như nhẹ bỗng chém ra một kiếm, sau một khắc, một đạo đón lấy một đạo màu xanh trắng mũi kiếm liền từ bốn phương tám hướng công hướng về phía khổng lồ kia robot, chính giữa cái kia một bộ phận mũi kiếm tự nhiên tất cả đều bị thần nông đỉnh ngăn cản ở ngoài, nhưng mà Thiên Tùng Vân chính thức kinh khủng địa phương ngay ở chỗ này. Cái kia gào thét xuất hiện mũi kiếm là ở quá nhiều quá dày đặc, dựa vào thể tích không đủ thần nông đỉnh, có lẽ chỉ là bị Trần Bằng dơ mà nói còn có thể bảo vệ được. Hán, nhưng là robot băng diễm khổng lồ kia thân máy bay lại là không thể nào tất cả đều tránh đi, liên tiếp vài đạo kiếm nhận theo cơ giáp cánh tay cùng trên chân cái kia chút ít vị trí sẽ qua, bất quá hiển nhiên những này phân tán mũi kiếm trình độ sắc bén còn kém một ít, không thể đối với cái kia băng diễm cơ thể tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Ha ha ha, đừng cười chết người. Chỉ bằng mượn loại trình độ này năng lượng, ngươi cho rằng có thể đối với ta băng diễm tạo thành cái uy hiếp gì ư? Đi chết đi xạ tổ đại thiếu gia, nếu không phải tình thế bức bách, ta cũng không muốn giết nhân vật như ngươi. Mắt thấy mũi kiếm phảng phất đã không lại tiếp tục rồi, Trần Bằng trên mặt của lập tức đã hiện lên một tia dữ tợn mỉm cười, hắn đã có thể chứng kiến thần nông đỉnh hướng về hót của đối phương đập tới, chỉ cần lần này đập chúng, 10 phần xạ tổ bay lượn tuấn tánh mạng tiểu viết gì chúc ở đây rồi. Đó cũng không nhất định, khinh thị thiên tùng vân, ngươi sẽ trả giá cái giá rất nặng nề. Vỡ vụn đi, thiên hạ bá đạo chi trảm. Theo xạ tổ bay lượn tuấn khí thế trên người một bên, một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng theo trong tay hắn thiên tùng vân chi bên trên truyền ra, cùng lúc trước cái kia nhìn như nhẹ bỗng một kiếm bất động, lúc này đây xạ tổ bay lượn tuấn dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nặng nề hướng về băng diễm cánh tay phải phương hướng đánh ra một kiếm. Mà một đạo lam bạch sắc quang mang gào thét qua đi, làm cho khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy trước khi những cái kia theo băng diễm trên người xẹt qua màu xanh trắng mũi kiếm giờ khắc này tất cả đều theo băng diễm trên người lần nữa xuất hiện, hướng về xạ tổ bay lượn tuấn mới bổ ra đến một kiếm kia tụ tập mà đi, trước mũi kiếm cùng lúc này đây mũi kiếm hội tụ vào một chỗ, lập tức bạo phát ra lực lượng cường đại, tất cả đều phách chạm hướng về phía robot băng diễm cánh tay phải, lúc này đây, Trần Bằng nhưng lại không kịp làm ra đáp lại. Xuy. Một tiếng vang nhỏ về sau, chỉ thấy robot băng diễm cánh tay phải thập phần dứt khoát đã bị cái này tụ tập mà đến kiếm khí chặt đứt, bởi vì đã không có lực ủng hộ, cái kia thần nông đỉnh tự nhiên cũng là không thể nào tiếp tục hướng về xạ tổ bay lượn tuấn đầu rơi xuống, bị hắn khẽ vươn tay dễ dàng cầm trong tay, không sai tương đối thì là Trần Bằng không chút nghĩ ngợi liền vượt qua bên người của hắn, muốn hướng về xa xa chạy thủ mạng. Cơ giáp cánh tay phải như là đã bị chặt gãy đi, hắn cũng tự mình cảm nhận được thiên tùng vân năng lượng kinh khủng, tiếp tục sống ở chỗ này cũng là không có ý nghĩa gì, còn không bằng sớm làm ly khai. Nhưng mà, xạ tổ bay lượn tuấn không quan tâm Trần Bằng ly khai, không có nghĩa là người khác cũng là không quan tâm, đặc biệt vẫn cho rằng mình bị khinh thị liên minh thần thánh đại hoàng tử Thiên Vân Lăng Hiên, đã sớm nhịn không được muốn xuất thủ giáo hơn hắn, mắt thấy thần nông đỉnh đã bị xạ tổ bay lượn tuấn cầm trong tay, thứ hai cũng không lại ra tay, hắn tự nhiên là không chút do dự hành động. Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy? Chiến kỹ ánh sáng kiếm trận. Biến mất ra đập nát. Hướng về Trần Bằng phương hướng ly khai khoát tay, Thiên Vân Lăng Hiên lực lượng hoàn toàn phóng ra ngoài, từng đạo bạch sắc quang mang hoàn toàn đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, năng lượng cường đại trên không trung tạo thành một cái năng lượng to lớn trợ, biến ảo trở thành một tay cầm trường kiếm màu trắng, hướng về robot băng diễm đâm xuyên mà đi. Nhưng mà, ngay một khắc này, chỉ thấy một cái cả lơ phất phơ thanh âm của đột nhiên vang lên, hắc hắc, ai nói không thể dễ dàng như thế rồi, tại ta trước mặt của ta muốn lưu lại bằng hữu của ta. Ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt hoàng tử điện hạ, hiện tại ta nhưng là cùng nhà của ngươi lão tử bình khởi bình tọa đấy. Phá cho ta. Theo cuối cùng này một tiếng gầm lên, chỉ thấy một đạo càng thêm chói mắt ánh sáng màu trắng phát sau mà đến trước theo cái kia một cái trận pháp ngay phía trên dần hiện ra, thẳng tắp xuyên thấu tới trước đánh tan một ít cái năng lượng trận pháp, trong nháy mắt đem chút ít màu trắng kiếm quang hủy diệt hầu như không còn, mà Trần Bằng thì là tại nguyên chỗ sửng sốt một chút về sau. Quay đầu hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn sâu một cái, sau đó cả bộ robot đều là hóa thành một đạo hồng sắc. Quang mang phi tốc hướng về xa xa đã đi ra, lúc này đây, không ai lại đuổi theo hắn, bởi vì tất cả người hôm nay đến chỗ này mục đích, cũng không phải để đối phó đột nhiên chọc vào đi Trần Bằng, mà là giờ phút này bị thiên phỉ liên minh xạ tổ bay lượn tuấn theo Trần Bằng tròn. Dê tay đoạt lại cửu châu thần khí thần nông đỉnh. Đã thần nông đỉnh thuộc sở hữu còn không có quyết định, cho dù là Trần Bằng náo đi ra ngoài động tĩnh lớn hơn nữa, bị người cũng sẽ không đi để ý hắn, so sánh với thần nông đỉnh dụ hoặc, sự tình gì cũng có thể dựa vào bên cạnh đứng. Chương 454, trước làm tròn lời hứa. Lãnh ngạo thanh âm. Ngươi đây là ý gì, muốn quyết tâm cùng bổn hoàng tử đối nghịch ư? Nắm chặt hai đấm, Thiên Vân Lăng Hiên vốn đối với lãnh ngạo tiểu không có gì tốt thái độ, xuất thủ của mình lại một lần nữa bị hắn ngăn cản, càng là trong nội tâm thịnh nộ không thôi. Nếu là có thể chứng kiến ánh mắt của hắn, nhất định có thể đủ phát hiện một đôi tràn ngập huyết quang hai mắt. Nói gì vậy, Lăng Hiên hoàng tử, ta liền trước không so đo ngươi sừng hồ bên trên không cung kính rồi, vừa mới ngươi đều muốn đối phó đấy, nhưng mà ta từng đã là hảo hữu. Tuy nhiên bây giờ giao tình phai nhạt, nhưng là ngươi muốn giết ta bằng hữu của ta, hay là tại trước mặt của ta, không nể mặt người tốt như là ngươi đi. Cười lạnh nhìn lên trời Vân Lăng Hiên, lãnh ngạo trong hai mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Đối với cái này cái liên minh thần thánh kiêu ngạo không được đại hoàng tử, hắn một mực nhìn thập phần khó chịu. Nếu không phải xem đang cùng mình từng có mấy đoạn tình duyên Thiên Vân Hân Nhị mặt mũi của, lãnh ngạo sớm tiểu không chút khách khí xuất thủ trước giáo huấn một chút người này, chính là cơ giáp chiến thần cảnh giới cũng chưa tới đối thủ, hắn là một chút cũng không để vào mắt. Cho dù là Thiên Vân Lăng Hiên lão tử, Thiên Vân Quang Thần tự mình đến đây, dựa vào trong tay hai kiện cửu châu thần khí cùng tự thân lực lượng, lãnh ngạo cũng có thể để cho hắn có đến mà không có về. Ngươi hỗn đản, ngươi là muốn hướng ta khiêu khích sao? Tốt lắm. Lãnh ngạo thanh âm. Một cái thực lực đã vượt qua robot chiến thánh cảnh giới siêu cấp cao thủ. Ta một mực rất muốn thử xem, đến cùng thực lực của ngươi lại nhiều cường. Cho dù phóng ngựa đến đây đi. Thiên Vân Lăng Hiên chịu không nổi nhất đúng là đã bị người trào phúng. Hết lần này tới lần khác hiện tại lãnh ngạo bởi vì không có mặc lấy mình chiến giáp, trên mặt biểu lộ đó là rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn, càng làm cho cái này kiêu ngạo nam nhân thịnh nộ không thôi. Một bước tiến lên, liền muốn liều lĩnh hướng về lãnh ngạo khiêu chiến. Cũng may, tại bên người của hắn, còn có một cái đầu vóc thanh tỉnh người tồn tại. Thiên Vân Hân Nhị cái này từ đầu tới đuôi không có có nói câu nào nữ nhân kéo lại ca ca của mình, trầm giọng nói, tỉnh táo lại đại ca, đừng quên chúng ta mục đích tới nơi này. Không nên đi cùng người kia ẩu tả, giữa chúng ta vẫn tồn tại hợp tác, có cái gì ân oán, chờ đến chuyện nơi đây sau khi chấm dứt tính toán lại không muộn. Làm gì gấp tại nhất thời. Câu nói đầu tiên để cho Thiên Vân Lăng Hiên chậm rãi theo phẫn nộ của mình bên trong đi ra ngoài, hít vào một hơi thật dài, nhìn xem phía trước mặt lãnh ngạo, nhớ kỹ. Lãnh ngạo thanh âm, ta và ngươi tầm đó chắc chắn sẽ có một trận chiến. Cho dù không là hôm nay, cũng sẽ ở tương lai không lâu. Chờ xem. Đến lúc đó, ngươi sẽ đích thân kiến thức đến, ta liên minh thần thánh lực lượng chân chính cùng cường đại. Ha ha ha ha tốt. Lăng Hiên hoàng tử, ngươi những lời này ta liền nhớ kỹ, lúc nào ta và ngươi đều có danh rồi, ta cùng ngươi đùa nghịch hai cái lại có quan hệ gì. Chỉ mong ở trước đó, ngươi cũng không nên bởi vì chuyện gì làm mất mạng mới tốt. Đặc biệt như hôm nay như vậy nơi, ngươi muốn đối phó cao thủ nhưng mà không chỉ một hai cái, nếu có điểm không cẩn thận mà nói, không chuẩn tiểu phải ở chỗ này làm mất mạng ổ. Đối với Thiên Vân Lăng Hiên phương hướng chớp chớp cặp mắt của mình, lãnh ngạo mỉm cười mở miệng nói ra. Hai vị, nếu như các ngươi nói chuyện với nhau đã xong, chúng ta là không phải có thể tới trước nói chuyện như thế nào xác định cái này thần nông đỉnh thuộc sở hữu quyền. Ở đây ngoại trừ Hắc Ám Liên Minh người không có đã đến bên ngoài, còn lại sáu đại liên minh cũng đã trình diện. Nhưng mà thần nông đỉnh chỉ có một tôn, ai cũng không rõ muốn buông tha món này cửu châu thần khí, nếu như đại quy mô hôn chiến ai cũng không rõ muốn xem đến, cho nên, chính như trước khi chúng ta nói như vậy, chúng ta nên muốn một cái chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp xử lý tận khả năng hòa bình giải quyết chuyện này, các ngươi nói như thế nào? Lãnh ngạo cùng Thiên Vân Lăng Hiên hai người bất ôn bất hỏa nói chuyện với nhau nhưng mà để cho chờ ở bên trên một đám người không chịu nổi, mắt thấy muốn đánh nhưng lại không đánh nổi. Cái loại này khó chịu cảm giác rốt cục để cho Khắc Lai Áo thêm nội địch cái này người nóng tính người mở miệng, trước khi thuộc hạ của hắn của Phật Trung tá đề nghị bị thiên phỉ liên minh chính là cái kia tướng lãnh dừng lại, một châu, trách móc, hiện tại đổi lại hắn lần nữa nói ra, lại là không có ai đi làm trái. Lại rồi, theo càng ngày càng nhiều cao thủ xuất hiện, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chấm dứt đây hết thảy. Nhưng mà, còn không đợi người khác mở miệng nói chuyện, đứng ở nơi đó lãnh ngạo đã vượt lên trước mở miệng. Phảng phất vừa mới chứng kiến bên này Bắc Mỹ người trong liên minh đồng dạng, lớn tiếng mở miệng hoảng sợ nói, kêu gào, cái này không phải lời đồn trong có đủ nhất khí phách Bắc Mỹ người trong liên minh sao. Thật sự là thật xin lỗi, vừa mới thấy được quá đặc sắc một hồi quyết đấu, cho nên không có chú ý tới sự hiện hữu của các người, chợt nhìn mới phát hiện, còn có tấm vé gương mặt quen đâu rồi, hắc hắc, còn trung tá, gần đây ok. Cuối cùng một câu, lãnh đạo đương nhiên là hướng phía từ khi hắn xuất hiện về sau. Đứng ở nơi đó một mực không nhúc nhích của Phật Trung tá nói, một câu sau khi nói xong, thứ hai nhịn không được toàn thân run lên, theo bản năng ngẩng đầu hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, lãnh ngạo minh chủ, đa tạ quả niệm, ta còn mạnh khỏe. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo hai tay vây quanh trước người, nhẹ giọng mở miệng nói, vậy sao, nếu như ngươi mạnh khỏe, như vậy ta chỉ có thể nói ta là không có chút nào mạnh khỏe rồi, những ngày này. Ta nhưng là một mực ghi nhớ lấy người nào đó tại trước mặt của ta cưỡng ép một nữ nhân uy hiếp của ta một màn, chậc chậc chậc, ngươi nói có kỳ quái hay không, từ khi chuyện kia sau khi phát sinh, ta là ngủ cũng ngủ không ngon, ăn cũng ăn không ngon, vẫn muốn lúc nào có thể gặp lại người kia tốt. Vừa báo ngay lúc đó cừu hận. Chỉ tiếc, trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều, cho nên không có gì cơ hội đi tìm ngươi, hiện tại khẽ ngược, ngươi đưa mình tới cửa, ta nếu là không hảo hảo mà quý trọng cơ hội này. chẳng phải là quá có lỗi với chính mình mấy ngày nay tê. Ý giờ bị buồn bực. Nghe được lãnh nạo lời nói này, bất kể là của Phật Trung tá vẫn là đứng ở bên người hắn khắc lai áo thêm nội địch đều là nhịn không được biến sắc. Lúc trước lãnh nạo tại trước mắt bao người uy hiếp của Phật Trung tá một màn hắn tự nhiên cũng là đã được biết đến, nhưng mà hai người cũng không có đem lời này để ở trong lòng, còn tưởng rằng lãnh nạo chẳng qua là giận dữ phía dưới thuận miệng nói, nhưng là hiện tại mới phát hiện, đối với ác ma này vậy nam nhân mà nói, giống như câu nói kia căn bản. Không phải đùa giỡn. Lãnh nạo minh chủ, ngươi bây giờ thân làm một cái liên minh minh chủ, chẳng lẽ còn cùng với một tiểu nhân vật như vậy so đo sao? Lúc ấy của Phật Trung tá nhiều có đắc tội, hôm nay ta thay hắn xin lỗi ngươi là được. Khắc lai áo thêm nội địch thân là của Phật Trung tá thủ trưởng, đương nhiên sẽ không mắt nhìn xem thuộc hạ của mình tại bên người của mình đã bị xấu hổ nhục, cho dù đối mặt là lãnh nạo, hắn cũng không có quá lâu sợ hãi, ỷ vào thân phận của mình, hắn không cho rằng lãnh nạo có đảm lượng ở chỗ này ra tay với chính mình. Chỉ tiếc, khắc lai áo thêm nội địch đoán đúng phân nửa, nhưng lại đoán không đúng toàn bộ. Lãnh nạo xác thực không lại ở chỗ này tiểu đối với hắn cái này Bắc Mỹ liên minh kế tiếp nhiệm người nối nghiệp động thủ, nhưng là đứng ở bên người hắn của Phật Trung tá tiểu không giống với lúc trước, nếu như ngay cả một cái đã từng uy hiếp qua người của mình lãnh nạo đều không ra tay đối phó trừng trị mà nói, hắn cũng không xứng xưng làm một cái liên minh minh chủ rồi. Thứ ngươi ngược lại là thử nhìn một chút, ta luôn luôn là một cái tuân thủ cam kết người, đặc biệt có chút hứa hẹn. Đã ta nói rồi muốn bên cạnh ngươi người kia cẩn thận một chút thuốc bổ bị ta gặp được. Hắn không có đem ta lời của ta để ở trong lòng, ta lại làm sao có thể sẽ khách khí với hắn. Hôm nay ở chỗ này, chính là của hắn tự kỳ. Ngươi nếu như muốn ngăn cản ta, cũng đừng trách ta cũng vậy đối với ngươi không khách khí. Đi chết đi láo già kia. Trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, lãnh nạo chậm rãi cử động nảy sinh tay phải của mình, vươn mình một cây ngón trỏ, cũng không thấy hắn có cái gì quá nhiều động tác. Sau một khắc, khi hắn trên ngón trỏ đã xuất hiện một đoàn rất nhỏ ngọn lửa màu xanh lam, không ngừng mà tại trên đầu ngón tay nhúc nhích, đạo này ngọn lửa chỉ có không sai biệt lắm khoảng 10cm độ cao, nhìn về phía trên không có chút nào uy hiếp, nhưng là, chỉ có cổ vận phàm Trần Thiên loại này cao thủ chân chính, mới có thể có chút cảm nhận được, quỷ dị này ngọn lửa màu xanh lam cái kia năng lượng kinh khủng. Ma pháp địa ngục lam diễm. Tại trong ngọn lửa là sự rốt nát của mình trả giá thật nhiều đi. Đem ngón tay nhắm ngay của Phật Trung tá phương hướng, lãnh nạo cũng chỉ là như vậy tiện tay bắn ra, đem một ánh lửa bắn đi ra. Khắc lai áo thêm nội địch một mực ngưng thần mà chống đỡ nhìn chăm chú lên hành động của hắn, vốn định muốn ngăn cản tại thuộc hạ của mình trước người giúp đỡ ngăn cản cái này một tháng lửa, có thể là nào biết đâu rằng, khi một ít đạo lam sắc ngọn lửa tiếp cận mình thời điểm, hắn chỉnh, cả, thân thể đều là nhịn không được kịch liệt run lên, trong hai mắt hiện lên một tia. Thật sâu hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền hướng lấy hơi nghiêng tránh ra. Mà đáng thương của Phật Trung tá vốn cho là mình chủ tử có thể giúp đỡ chính mình ngăn trở một kích này, không có chút nào chuẩn bị hành động ý tứ, trơ mắt liếc ra nhìn khắc lai áo thêm nội địch phảng phất là gặp được cái gì kinh khủng đồ đạc bình thường hướng về bên cạnh né tránh, hắn mình muốn làm ra cái gì ứng đối nhưng lại đã không còn kịp rồi. Và ảnh. Khi một ít đạo lam sắc ngọn lửa đụng phải của Phật Trung tá thân thể thời điểm, chính thức năng lượng kinh khủng mới xem như thể hiện rồi đi ra, Phật Trung tá trên người chiến giáp chút nào ngăn cản không nổi ngọn lửa kia thiêu đốt, cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới. Cũng đã ở đằng kia cháy hừng hực màu xanh da trời lớn trong lửa một chút xíu hóa thành cho tàn, một cái thực lực tại robot chiến thánh cảnh giới siêu cấp cao thủ, cứ như vậy bị một đạo nhìn về. Phía trên không chút nào thu hút màu xanh da trời ánh lửa sống sờ sờ thiêu thành cho tàn. Hừ, so với ta trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng hơn nhiều, một tên đáng thương, nếu ngươi đầy đủ thông minh tìm một chỗ trốn đi, có lẽ ta còn không có hứng thú tốn công tốn sức đi đến tìm tung ảnh của ngươi, chỉ tiếc. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn tại ta trước mặt của ta một lần nữa xuất hiện, ta chỉ, cái, có thể thực hiện lời hứa của ta rồi, kiếp sau làm người, nhớ rõ phóng thông minh một chút, có ít người, có một số việc, không thể làm cũng đừng có đi làm. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua cái kia đã bắt đầu theo gió phiêu tán của Phật Trung tá bị thiêu đốt sau cho tàn, lãnh nạo trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, chậm rãi mở miệng nói. Chương 455, 6 phương hội đàm, 6 người ước chiến. Lãnh nạo thanh âm. Ngươi cái tên này. Dám tại trước mặt của ta giết chúng ta Bắc Mỹ người trong liên minh. Ngươi là không chút nào đem chúng ta Bắc Mỹ liên minh để ở trong mắt. Tốt lắm. Ta nghĩ, qua không được bao lâu, cha ta sẽ đích thân tới tìm ngươi nói một chút. Đến lúc đó, hy vọng ngươi còn có thể giống như bây giờ không coi ai ra gì. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, nếu không phải kiên kỵ lãnh ngạo thực lực, khắc lai áo thêm nội địch cũng sớm đã hướng về hắn xuất thủ. Nhưng mà vài ngày trước khi bị lãnh ngạo bông lỏng đánh bại ba người liên thủ một màn kia vẫn còn trong đầu của hắn lái đi không được, cho nên tuy nhiên trong nội tâm vừa sợ vừa giận, hắn thì không có đảm lượng tiến lên cùng đối phương động thủ. Ôi ba, Khắc Lai Áo Thượng Tướng, miệng của ngươi ngược lại là còn giống như trước đây lợi hại, chỉ mong ngươi còn không có quên trước khi bị giáo huấn. Nếu không phải hiện tại ta còn không có hứng thú đối với các ngươi Bắc Mỹ liên minh xuất thủ, ngươi cho là mình có thể ở trước mặt ta nhảy thời gian lâu như vậy sao? Cẩn thận một chút nói chuyện, rất có thể, ngươi sẽ vĩnh viễn mở không nổi miệng rồi. Mặc dù là đứng ở trước mặt mình chính là Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, lãnh đạo cũng không thấy sẽ cho đối phương bao nhiêu mặt mũi, lại càng không cần phải nói giờ phút này đứng ở trước mặt hắn bất quá là một cái thực lực không ở đồng nhất cấp bậc bại tướng dưới tay, trong hai mắt hiện lên một tia uy hiếp hào quang. Lạnh như băng ngựa khí chỉ là một câu nói, để Khắc Lai Áo thêm nội địch không dám tiếp tục hội thoại rồi, bởi vì lãnh ngạo trong ánh mắt cái chủng loại kia hung quang cũng không phải đùa. Giỡn, tình cảnh lúc trước đã để hắn ý thức được người nam nhân này cũng không phải tùy tiện nói một chút mặt hàng. Tốt rồi, các vị, giữa các ngươi có cái gì ân oán cá nhân, có thể tại chuyện hôm nay trước khi kết thúc lại đến quyết định, hôm nay chúng ta vẫn là lấy đại sự làm chủ đi, hiện tại vướng bận người đã đi ra. Thần nông đỉnh lực lượng không biết sẽ ổn định bao nhiêu thời gian, một khi nó như là cái khác cửu châu thần khí như vậy bạo tẩu đào thoát, chúng ta còn muốn tưởng hòa bình quyết định nó thuộc sở hữu, vậy coi như không có dễ dàng như vậy rồi. Ở trước đó, chúng ta cần tới trước nói chuyện như thế nào giải quyết chuyện này. Vẫn là cổ vận phàm Trần Thiên cuối cùng mở miệng, lãnh đạo hình như là cùng tất cả mọi người lấy đối lập cùng mâu thuẫn bình thường, có thể là thực lực của hắn hết lần này tới lần khác còn tại đó làm cho tất cả mọi người đều là không có đảm lượng đi động thủ. Tiếp tục náo xuống dưới cũng chắc là sẽ không có kết quả, cho nên hắn cần muốn ngăn cản trận này khẩu chiến. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là quyết định cầm tại xạ tổ bay lượn tuấn trong tay thần nông đỉnh thuộc sở hữu. Phàm Trần Thiên Hoàng tử, lời của ngươi chúng ta trước khi đã nói qua vô số lần, nhưng là cho tới bây giờ, ai cũng không có cách nào nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều hài lòng phương pháp đến. Ai đều muốn chỉ có thể là hòa bình giải quyết chuyện này, nhưng là ngươi cũng nói xem, như thế nào giải quyết mới xem như hòa bình đâu này. Cười lạnh được nhìn xem phía trước mặt cổ vận phàm Trần Thiên, Khắc Lai Áo thêm nội địch tại lãnh ngạo trước mặt bị uất khí hình như là đã tìm được phát tiết đối tượng bình thường, một lượt hướng phía cổ vận phàm Trần Thiên phun tới, hùng hổ dọa người giọng của nhưng mà một chút cũng không có cho thực lực này kinh người Hoa Hạ Liên Minh đại hoàng tử mặt mũi. Đương nhiên, cái này rất lớn nguyên nhân là bởi vì đối phương cho tới nay cái loại này khiêm tốn thái độ, để cho Khắc Lai Áo thêm nội địch một mực không có gì thói quen đến tôn kính đối phương. Bất quá cổ vận phàm Trần Thiên cũng không hổ làm một cái chân chính Hoa Hạ quân tử, chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua đối phương, dùng không nhanh không chậm ngựa khí mở miệng nói, cái này cũng không có phức tạp như vậy, hiện tại người ở chỗ này, ngoại trừ xa xa những cái kia không dám đến gần đơn độc thể bên ngoài, tất cả đều là đến từ 7 lớn người trong liên minh, Hắc Ám liên minh không ở nơi này, nhưng là còn lại 6 đại liên minh đã đến đủ, chúng ta đại khái có thể chọn dùng ước chiến quyết thắng phương thức đến quyết định cái này cựu châu thần khí thuộc sở hữu. Do chúng ta 6 đại liên minh từng người phái ra thực lực mạnh nhất một người chiến đấu, cuối cùng thắng được người có thể đương nhiên đạt được cái này thần nông đỉnh, DN. Vị này chẳng biết các vị có không có ý kiến gì đâu này. Đương nhiên là có ý kiến. Dựa vào cái gì chỉ có thể xuất chiến một người. Chúng ta Bắc Mỹ liên minh đã mang đến vài chục vạn đại quân, còn có 100 vạn đại quân tùy thời có thể hướng về cái này Hàn Phong tinh hệ bên trong xuất phát. Muốn vây quanh cái này rõ ràng hiển sao là một chút vấn đề cũng không có. Làm gì vì ngươi một cái đề nghị tiểu phải bỏ qua mình đại quân không cần, cải thành chỉ phái ra một người ước chiến. Hơn nữa, người ở chỗ này có lẽ tất cả đều rõ ràng, hiện tại đứng ở chỗ này cường đại nhất là người kia, nếu như chỉ là phái ra một người chiến đấu, đây không phải tương đương chắp tay đem cái này thần nông đỉnh giao cho hắn sao? Có phải nói, ngươi cổ vận phàm Trần Thiên có tự tin chiến thắng cái người điên kia? Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Khắc Lai Áo thêm nội địch nhịn không được thân thủ chỉ hướng lãnh ngạo phương hướng. Ý của hắn cũng là hết sức rõ ràng, so sánh với người khác, có vệ cấp cơ giáp chiến thần thực lực lãnh ngạo thân thể năng lực chiến đấu là không có gì sánh kịp cường đại, bọn hắn trên lý luận là một cơ hội nhỏ nhoi không có. À, như vậy dựa theo Khắc Lai Áo Thượng Tướng ý tứ của, là muốn vận dụng các ngươi Bắc Mỹ liên minh mấy trăm vạn đại quân tới một người lừa gạt rồi hả? Nhẹ nhàng một câu hỏi lại, để Khắc Lai Áo thêm nội địch biến sắc, tức giận mở miệng nói, cổ vận phàm Trần Thiên, ngươi không cần phải dùng ngôn ngữ để bộ đồ bổn thượng đem mà nói. Ta cũng không có đã nói như vậy, ta chỉ nói là, chúng ta nhất định phải áp dụng một cái tương đối công bình phương thức đến quyết định cái này thần nông đỉnh thuộc sở hữu quyền mới được. Nếu không, không đồng ý có thể không chỉ có chúng ta Bắc Mỹ phe liên minh. Vậy sao, cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút xem, không biết mặt khác liên minh chư vị, đối với đề nghị này của ta, có không có ý kiến gì đâu này. So sánh với từng người điều động mình đại quân đến đối kháng tranh đoạt, phái người đi ra ước chiến phương thức, có lẽ càng có thể làm cho người tiếp nhận một ít chứ. Để cho Khắc Lai Áo thêm nội địch có chút không thể tiếp nhận là, đối mặt Cổ Vận Phàm Trần ngày vấn đề này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là rơi vào trong trầm mặc, ngoại trừ đứng ở nơi đó lãnh ngạo ôm hai tay vẻ mặt không sao cả bộ dáng bên ngoài, người còn lại tất cả đều cau mày trầm tư. Đã qua hồi lâu, vẫn là Liên Minh Thần Thánh Thiên Vân Lăng Hiên cái thứ nhất bày tỏ thái độ rồi, tốt lắm. Cổ Vận Phàm Trần Thiên, ta đồng ý ngươi thuyết pháp này. So sánh với hy sinh thuộc hạ tánh mạng để đổi lấy đoạt được thần nông đỉnh cơ hội, ta thả rằng đối với tín thực lực của mình đến đánh bạc vừa rồi. Bất kể là ngươi chính là lãnh nạo thanh âm, ta toàn bộ đều không sợ. Có nhất phương tỏ thái độ về sau, còn lại mấy người cũng là không do dự thật lâu, vốn trước người tới sẽ không thì rất nhiều thiên phỉ liên minh người dẫn đầu, hiện tại cầm trong tay thần nông đỉnh xạ tổ bay lượn tuấn cũng là rất nhanh gật đầu nói, chúng ta bên này cũng không có vấn đề, ta cũng vậy lựa chọn tin tưởng mình Thiên Tùng Vân. Đông Âu liên minh người dẫn đầu kệ xạ khải tề á cũng là đồng dạng không do dự bao lâu, nhìn sâu một cái Cổ Vận Phàm Trần Thiên Hòa lãnh ngạo về sau, chậm rãi mở miệng nói, Đông Âu liên minh cũng không có ý kiến, chỉ có điều, vì công bình để đạt được mục đích, ta nghĩ chúng ta cần hơi chút cải biến một ít thi đấu quy tắc. Kệ xạ khải tề á dù sao vẫn là một cái có vài phần người thông minh, hắn biết rõ ở đây 6 cái trong thế lực phân phối kỳ thật tương đối không đều đều. Bọn hắn Đông Âu liên minh cùng bên trên Bắc Mỹ liên minh còn có thiên phỉ liên minh xem như thực lực tương đối nhược tiểu chính là một phương, mà lãnh ngạo một người đại biểu ma chiến liên minh cùng hoa hạ liên minh, còn có liên minh thần thánh thực lực so với bọn hắn cộng lại đều cường đại. Cho nên, nếu như một vs một công bình quyết đấu, ba người bọn hắn liên minh là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hả? Như vậy dựa theo kệ xa đại công tức ý tứ của, chúng ta 6 phương hẹn chiếm nên sử dụng như thế nào quy củ mới đỡ một ít đâu này? Quy củ cũng không cần rất phức tạp, Phàm Trần Thiên Hoàng tử có lẽ rất rõ ràng ba người chúng ta liên minh thực lực tương đối mà nói cùng các ngươi không thể so sánh, cho nên ta đề nghị, tại vòng thứ nhất trong chiến đấu, ba người chúng ta liên minh có thể tạo thành một cái đồng minh, cùng ma chiến liên minh lãnh ngạo minh chủ, liên minh thần thánh còn các ngươi nữa hoa hạ người trong liên minh dùng một vs một phương thức chiến đấu, bất quá chúng ta bên này, là ba người đồng loạt ra tay, chiến. Các ngươi một trong số đó. Như vậy quy tắc, chẳng biết các vị có đồng ý hay không. Không thể nghi ngờ kệ xạ khải tề á một câu nói kia rất nhanh để Khắc Lai Áo thêm nội địch trong đôi mắt nổi lên một tia hy vọng hào quang. Hắn cũng không khỏi không bội phục, cùng đối phương so với, trí tuệ của mình đích thật là muốn thấp hơn một bậc. Không hề nghi ngờ cầm trong tay Thiên Tùng Vân xạ tô bay lượn tuấn muốn so với lúc trước 3 giờ y cờ cờ tướng quân lợi hại hơn nhiều, nếu là có thể mượn nhờ thực lực của hắn kết hợp 3 lực lượng của cá nhân, chưa hẳn sẽ không có cùng lãnh ngạo cao thủ như vậy tranh cao thấp một hồi cơ hội. Ha ha ha, thật không hổ là ngươi Khải Tề Á. Đề nghị này tốt. Nếu như thắng lợi sau cùng là chúng ta tam phương liên minh, như vậy cuối cùng thần nông đỉnh thuộc sở hữu liền do tự chúng ta đến quyết định, ba người các ngươi liên minh ai cũng không rõ hứa nhung tay. Quy củ như vậy ok. Hừ hừ, này cũng coi như là một cái tốt đề nghị. Dùng các ngươi những người này bổn sự, cũng chỉ có tạm thời đoàn kết tại hết thảy, mới có thể cùng chúng ta giành thắng lợi rồi. Đã như vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tin tưởng 6 phương sở muốn phái ra người đã xác định đi, chiến đấu từ giờ trở đi. Tới trước phân phối một chút vòng thứ nhất chiến đấu đối thủ đi. Thiên Vân Lăng Hiên hiển nhiên cũng là đối với đề nghị này không có ý nghĩa, người này thực lực một mực chính là một cái mê, cho tới bây giờ vẫn không có người nào có thể chuẩn xác mà nói ra người nam nhân này mạnh như thế nào sức chiến đấu, nhưng mà theo nàng không sợ chút nào ba người liên thủ đến xem, ít nhất cũng sẽ không so lãnh ngạo cùng Cổ Vận Phàm Trần Thiên kém bao nhiêu. Nhưng là... Ngay tại hắn muốn một bước tiến lên cùng mặt khác năm đại liên minh cao thủ quyết đấu thời điểm, cũng là bị bên người muội muội Thiên Vân Hân Nhị bắt lại, thứ hai dùng thanh âm trầm thấp mở miệng nói, đợi hạ đại ca, lần chiến đấu này tiểu để ta làm đi, hơn nữa đối thủ cũng không cần phân phối, liền do ta trước cùng lãnh ngạo minh chủ quyết đấu, do Phàm Trần Thiên Hoàng tử đến quyết đấu kể xạ đại công tức ba người liên thủ, bộ dạng như vậy như thế nào. Thiên Vân Hân Nhị những lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức trên trận xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Trong lúc nhất thời kể cả lãnh ngạo ở bên trong tất cả mọi người, đều là chưa kịp phản ứng nữ nhân này là muốn chơi chút ít trò xếp gì. Chương 456, lưu chút khí lực tại địa phương khác ca. Tiểu nhụy, ngươi, ngươi nói cái gì? Cho ngươi xuất thủ, cái này, dùng thực lực của ngươi, muốn chiến thắng người kia, chỉ sợ không có có hay không dễ dàng như vậy. Đã qua tốt nửa ngày, Thiên Vân Lăng Hiên mới xem như có chút phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía mình muội muội, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Lộ ra nhưng quyết định này lúc trước hắn là không biết. Văn tự xuất ra đầu tiên. Không có quan hệ đại ca, dùng lãnh ngạo thanh âm sức chiến đấu, coi như là ngươi lên trước cùng hắn chiến đấu, thắng lợi khả năng cũng là hắn bên nào chiếm cứ lấy ưu thế. Hơn nữa hôm nay tình huống đã xuất hiện chúng ta đoán trước bên ngoài chuyện tình, cổ vận phàm trần ngày sức chiến đấu chỉ sợ cũng đã vượt qua robot chiến thánh cấp độ. Nếu như cái này thần nông đỉnh chúng ta nhất định không chiếm được, bí mật của ngươi vẫn là tạm thời đừng, không được, bạo lộ thì tốt hơn. Một câu nói kia Thiên Vân hiển nhiên nói rất nhẹ, chỉ có đứng ở bên người nàng ca ca Thiên Vân Lăng Hiên mới có thể nghe được rõ ràng, bất quá hiển nhiên thứ hai cảm xúc không thật là tốt, có chút không vừa ý mở miệng nói, nhưng mà tiểu nhụy, làm sao ngươi tiểu xác định ta đánh không lại hai thằng này. Coi như là hắn lãnh ngạo thanh âm có hai kiện cửu châu thần khí cùng cơ giáp chiến thần thực lực, ta cũng không nhất định sẽ sợ hắn. Trước khi đến chúng ta không phải đã cùng phụ thân nói hay lắm, muốn cho cái vũ trụ này nhìn ta một chút nhóm, đám bọn họ, liên minh thần thánh thực lực chân chính sao. Lúc này đây thần nông đỉnh tranh đoạt, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chậm rãi lắc đầu, Thiên Vân Hân Nhị trong ánh mắt đã hiện lên một đạo không khỏi tinh quang, hướng về khác một bên lãnh ngạo phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lần nữa đem ánh mắt quay lại đại ca của mình trên người, nói khẽ, không đúng, nguyên bản chúng ta chỉ là dùng làm đối thủ chỉ có lãnh ngạo thanh âm một người, mới có thể chế định hạ kế hoạch kia, nhưng là bây giờ ngoài ý liệu cao thủ lại xuất hiện một cái. Ngươi mới có thể chứng kiến, cổ vận phàm trần ngày thực lực đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Coi như là ngươi có thể đủ chiến thắng hai người bọn họ bên trong một trong số đó, ngươi cũng không thể có thể liên tục chiến thắng hai đại cao thủ. Một khi tại bước ngoặt cuối cùng thất thủ, hết thể tiểu đều bổng phí, thà rằng như vậy, không bê. NG lưu trữ thực lực, đến lúc đó, mặc kệ thần nông đỉnh bị ai đạt được, chúng ta không nhất định sẽ không có một lần nữa đoạt lại cơ hội. Đã nghe được mỗi mỗi những lời này mỗi ngày có Lăng Hiên trong lòng cuối cùng là có chút bình tĩnh lại, hướng về hai đại cao thủ phương hướng nhìn thoáng qua, nhịn không được hơi nhẹ gật đầu. Hắn biết mình mỗi mỗi phân tích không tệ, muốn liên tiếp chiến thắng cái này hai người cao thủ thật sự là hắn là không có đồng nhất phần thực lực. Lúc này đây thần nông đỉnh tranh đoạt nhìn về phía trên lại là tràn đầy bất ngờ, chỉ là tạm thời để cho người khác đạt được thần nông đỉnh cũng không có có quan hệ gì, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bọn hắn tùy thời có thể lần nữa đoạt lại. Cửu châu thần khí không có tập hợp đủ trước khi, chỉ một thần khí tác dụng cũng không phải như vậy rõ ràng. Đã qua tốt nửa ngày, Thiên Vân Lăng Hiên rốt cục thời gian dần qua nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta hiểu được, đã như vậy, ta liền tạm thời nhẫn mại một hồi, tiểu nhụy, lúc này đây tiểu giao cho ngươi, hết sức là tốt rồi, không cần phải cùng người kia liều mạng. Hắn cùng chúng ta có hiệp nghị, sẽ không đối với ngươi hạ sát thủ đấy. Đối với tại muội muội của mình cùng lãnh nạo chỉ thấy những cái kia bí mật không muốn người biết, hiển nhiên Thiên Vân Lăng Hiên cái này làm ca ca chính là không biết, tại ý nghĩ của hắn bên trong, còn đơn thuần cho rằng Thiên Vân Hân Nhị là cùng lãnh nạo nói chuyện hợp tác thành công. Nhẹ gật đầu, Thiên Vân Hân Nhị cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi một bước tiến lên, trầm giọng nói, các vị, liên minh thần thánh liền do ta đại biểu xuất chiến. Đối thủ của ta chính là lãnh nạo minh chủ. Các vị không có ý kiến chứ? Nghe được nàng chủ động đưa ra cùng với lãnh ngạo cái tên điên này quyết đấu, người khác tự nhiên là không có ý kiến đến gì, đặc biệt cổ vận phàm Trần Thiên, vừa mới cùng lãnh ngạo từng có mấy hiệp giao phong ngắn ngủi, hết sức rõ ràng đối thủ này không có chút nào dễ đối phó, nếu như trước phải đối phó lãnh ngạo lời nói, hắn không xác định mình coi như là thắng, phải hay là không còn sẽ có cơ hội đến chiến thắng còn dư lại đối thủ. Được, đã hai công chúa điện hạ như vậy dứt khoát, chúng ta cũng sẽ không làm ra vẻ, kệ xa đại công tước, khắc lai áo thượng tướng. Còn có xạ tô đại thiếu gia, để ta tới trước thành cho các ngươi ba đối thủ của người đi, chiến thắng một phương có thể có cơ hội cùng hai người bọn họ thắng lợi phía kia đến tranh đoạt cái này thần nông đỉnh cuối cùng thuộc sở hữu. Cổ vận phàm Trần Thiên cái thứ nhất nhẹ gật đầu biểu thị ra đồng ý của mình, khi tất cả người đưa mắt nhìn sang bên kia ba người thời điểm, bọn hắn cũng là không chút do dự cùng một thời gian gật đầu biểu đạt đồng ý của mình. Đặc biệt khắc lai áo thêm nội địch, càng là nhịn không được nặng nề thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật lại nói tiếp. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hai cùng với lãnh ngạo chiến đấu, dù sao tại trước đây không lâu hắn mới vừa vặn liên thủ hai người cùng đối phương có qua một lần tranh đấu, kết quả bị đánh vô cùng thảm, đến nay vẫn là khó có thể quên cái loại này khuất nhục tính cảm giác vô lực, trên người chiến giáp cũng là thật vất vả mới một lần nữa chữa trị tới. Hắc hắc, thú vị, thật không ngờ ta của ta đối thủ thứ nhất, không phải cái kia đầy trong đầu dưới đời này chính mình tối tên lợi hại, mà là ngươi cô gái nhỏ này, như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng ta sự lợi hại của ta, muốn lại đến thử xem sao? Cái đó một lần chiến đấu, không phải ngươi thua vô cùng thê thảm. Lãnh nạo chớp chớp cặp mắt của mình, những lời này có lẽ cũng chỉ có hắn và Thiên Vân Hân Nhị lưỡng cái người mới có thể nghe được rõ ràng, không qua đi người lại là không có bao nhiêu phản ứng, mà là dùng không nhanh không chậm ngữ khí mở miệng nói, trước chiến đấu mặc kệ ta thua quá mấy lần, toàn bộ đều đã qua, hiện tại ta nghĩ muốn lần nữa đến lãnh giáo một chút lãnh ngạo minh chủ cao chiêu, không biết có phải hay không là có cơ hội đâu này. Ha ha ha, có. Ta thích nhất cùng mỹ nữ động thủ. Bất quá ngươi mặc có chút nhiều lắm, để cho ta không tiện hạ thủ a. Một câu nói kia nhưng mà trần trụi đùa giỡn, đứng ở Thiên Vân Lăng Hiên trong thai, tự nhiên là để cho hắn thịnh nộ không thôi, theo bản năng một bước tiến lên muốn gào thét đối phương, nhưng mà Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại ngăn trở hắn. Đăng nhập. Đợi một chút, không có vấn đề gì đại ca, giao cho ta đi dừng một chút, Thiên Vân Hân Nhị mới một lần nữa chuyển hướng về phía lãnh ngạo phương hướng, nếu ngươi muốn nói nhảm, có thể lưu lại lúc khác, hôm nay người ở chỗ này, ta tin tưởng không người nào nguyện ý thật lãng phí thời gian nghe ngươi giảng. Nếu như ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, ta liền xuất thủ. Khẽ cười một tiếng, lãnh ngạo như cũng là ôm hai tay của mình, hướng phía đối phương éo. Một cái mình ngón trỏ, nói khẽ, đến đây đi cô gái nhỏ, ta nhưng là thời khắc chuẩn bị, muốn phải thử một chút lực lượng của ta, ngươi cho dù có thể phóng ngựa tới. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đây chính là tương đối nguy hiểm một cái quyết định, không nghĩ qua là, ngươi tiểu không chỉ là bị thương đơn giản như vậy. Ý vị thâm trường lời nói. Không biết giữa hai người quan hệ người là sẽ không biết, cho nên nghe vào người khác trong thai, tự nhiên là lãnh ngạo muốn uy hiếp Thiên Vân Hân Nhị có chút tự biết rõ lời nói, nhưng mà chỉ có bản thân nàng mới biết được gác man này theo như lời nói là có ý gì, ngày đó ban đêm tại trên lầu chót điên cuồng, cho tới bây giờ nàng vẫn là khó có thể quên, bất quá may mà chính là hiện tại Thiên Vân Hân Nhị trên mặt biểu lộ cùng ánh mắt toàn bộ cũng nhìn không ra, ngoại nhân cũng không thấy được gì dị thường. Vậy sao, ta đây tiểu muốn nhìn. Lãnh ngạo minh chủ đến cùng có vài phần buồn sự. Cẩn thận rồi, chiến kỹ tinh lọc thánh quang. E sợ cho tiếp tục chờ đợi, theo lãnh ngạo trong miệng còn nói ra một ít không có ý nghĩ hồ ngôn loạn ngữ, thân hình lóe lên về sau, một lần nữa xuất hiện đã cách người không xa, một đạo phảng phất từ phía chân trời mà đến ánh sáng màu trắng theo đỉnh đầu của hắn bao phủ xuống, trực tiếp xuyên thấu lãnh ngạo toàn bộ thân hình. Hắc hắc, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên cùng ta giao thiệp cô gái nhỏ, sử dụng loại thủ đoạn này đối với ta hữu dụng hay không chỗ. Ngươi còn lại không biết sao. Quang thuộc tính năng lượng, là không tổn thương được đồng dạng sử dụng quang thuộc tính năng lượng người thật. Bình tĩnh đứng tại chỗ, đám chìm trong cái kia tinh lọc thánh quang bên trong lãnh ngạo trên mặt không có chút nào xuất hiện cái gì không khỏe, phảng phất tia sáng này giống như là đang cho hắn làm tắm nắng vậy, thập phần hưởng thụ biểu lộ. Đó cũng không nhất định, nếu như trong cơ thể của ngươi chỉ có quang thuộc tính năng lượng, một chiêu này hoàn toàn chính xác không đả thương được ngươi, nhưng mà, có đôi khi có được quá nhiều thuộc tính năng lượng, không nhất định tiểu là một chuyện tốt. Bạo liệt đi, thánh quang ánh sáng. Thiên Vân Hân Nhị trầm tĩnh ngữ khí để cho lãnh ngạo trong nội tâm theo bản năng có chút dự cảm bất hảo, có thể là vừa vặn mới nhíu mày, muốn làm ra đáp lại đã là không còn kịp rồi, biết rõ một ít đạo bạch sắc quang mang đột nhiên một chút xíu hội tụ tại bên người của mình, phát ra một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung. Và ảnh. Lãnh ngạo nửa người trên quần áo cơ hồ trong nháy mắt đã bị đồng nhất cổ nổ tung lực lượng nổ thành phấn vụn, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được vô số màu trắng năng lượng ánh sáng muốn hướng về trong cơ thể của mình toàn, chui vào, nhập vào ra, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem trên người mình bộ dáng, lãnh ngạo cũng không có ý tưởng gì khác rồi, nữ nhân này mỗi một lần xuất hiện, tổng sẽ mang lại cho chính mình một ít kinh ngạc, một chiêu này chiến kỹ ở giữa dung hợp lẫn nhau thi triển. Đích thật là cho hắn một ít ngoài ý muốn, nếu không phải Thiên Vân Hân Nhị thực lực của bản thân còn kém một chút, lần này đích thật là có thể mang cho hắn một ít phiền toái không nhỏ. Sẽ không gần kề chỉ có thể hủy diệt y phục của hắn. Thừa dịp bạch sắc quang mang còn không có hoàn toàn tiêu tàn mát, lãnh ngạo đã sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di đặc thù thần lực tới rồi Thiên Vân Hân Nhị bên cạnh thân, tại bạch quang chói mắt che lấp xuống, không cố kỵ chút nào thân thủ ôm đối phương thân thể mềm mại, mặc dù là cách chiến giáp không có cái loại này mềm mại xúc cảm, nhưng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới có thể chiếm chút tiện nghi vẫn là tương đối kích thích đấy. Ta nói cô gái nhỏ à, có cái này khí lực. Làm gì tại loại này nhảm chán chiến đấu bên trên lãng phí đâu rồi, so ra tiến hành loại này không có ý nghĩa tranh đấu, còn không bằng đem ngươi cái này khí lực cả người, lưu tại những địa phương khác càng tốt hơn một chút, ngươi cảm thấy. Xê gần nữ nhân bên hai, lãnh đạo cố ý thấp giọng mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Chương 457, Kinh khủng quang điện chi lực. Lãnh đạo cuối cùng không thể đợi đến lúc Thiên Vân Hân Nhị trả lời mình những lời này, bởi vì một ít đạo bạch sắc quang mang biến mất thời gian nếu so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Nữ nhân thân hình lóe lên dưới, đã xa xa đẩy ra đi, lưu lại xích cánh tay trên thân lãnh ngạo vẻ mặt bất đắc dĩ đứng tại chỗ, cái này vừa vặn chính là mọi người chung quanh thấy cảnh tượng này. Lãnh ngạo minh chủ thực lực thật là nếu so với ta tưởng tượng cường đại hơn. Vừa mới ta đã lấy hết toàn lực, nhưng mà như trước không tổn thương được ngươi, cuộc chiến đấu này, coi như là chúng ta liên minh thần thánh thua. Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này cũng đích thật là tương đối có phách lực, chính mình toàn lực ứng phó tổ hợp chiến kỹ chút nào không làm gì được đối phương về sau, nàng thừa nhận mình thất bại cũng là tương đương dứt khoát, cũng không có nhiều làm cái gì dây dưa, như thế có tự biết rõ biểu hiện, đến không phải người bình thường có thể làm được, chẳng qua là khi nàng lui về Thiên Vân Lăng Hiên bên cạnh thân về sau, thứ hai vẫn còn có chút không cam lòng quay đầu cùng nàng nói mấy thứ gì đó, nhưng là lời kia cũng không phải là ngoại nhân có thể nghe được rồi. Cuộc chiến đấu này bắt đầu rất nhanh, chấm dứt nhưng lại nhanh hơn, nhưng là kể cả Cổ Vận Phàm Trần Thiên ở bên trong, lại là không có người cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thiên Vân Hân Nhị đã tận khả năng thể hiện rồi thực lực của mình, liên tiếp sử dụng hai cái chiến kỹ có thể hủy diệt lãnh ngạo y phục trên người, đối với một cái robot chiến thánh mà nói, đã là khá là ghê gớm thành tựu. Hoàn toàn chính xác không thể yêu cầu nàng làm thêm nữa, dù sao hai người thực lực không cùng đẳng cấp đấy. Được, đã như vậy, xin mời lãnh ngạo minh chủ tạm thời chờ thêm một hồi, trước hết để cho ta cùng kệ xạ đại công tức ba người phân ra thắng bại, người thắng lại đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Vừa nói, Cổ Vận Phàm Trần trời đã là chuyển hướng về phía khác một bên ba cái thế lực phương hướng, rỗi ra tay phải của mình bị hoa một cái tư thế xin mời, hoa hạ liên minh chiến sĩ ra chiêu trước lễ tiết tính động tác, tất cả mọi người là không xa lạ gì. Hư Phàm Trần Thiên Hoàng tử, tuy nhiên chúng ta trước kia chưa từng có giao thủ, nhưng là ngươi người này chúng ta vẫn luôn là chỉ nghe tên rất hiếm thấy đến ngươi bản tôn, thật không ngờ, hơn 20 năm thời gian, đã có thể cho ngươi trở thành cao thủ như vậy rồi. Hảo một cái hoa hạ liên minh, ẩn nút buồn sự quả nhiên toàn bộ vũ trụ đều rất khó thật và. Bất quá, cái này có thể không có nghĩa là ba người chúng ta sẽ sợ ngươi. Kệ xạ đại công tước, xạ tổ đại thiếu gia, chúng ta lên. Vì thần nông đỉnh, tin tưởng hai vị cũng sẽ không cố ý lưu thủ chứ. Khắc Lai áo thêm nội địch vẫn là thứ nhất mở miệng người, không đa nghi ngược hẹp hỏi chính hắn e sợ cho ở lúc mấu chốt mình hai cái minh hữu sẽ không toàn lực ứng phó mà để cho mình ở vào trong nguy hiểm, cho nên không thể không sớm dùng ngôn ngữ ép buộc bọn hắn, cũng không đoái hoài tới phải hay là không sẽ được đắc tội hai người kia rồi, tại thần nông đỉnh dụ hoặc dưới, hết thể đều là đáng giá. Yên tâm đi Khắc Lai áo thượng tướng, ta một mực rất muốn cùng cao thủ chân chính đến một hồi đọ sức, hiện tại xem ra là một cơ hội rất tốt. Ta sẽ không lưu thủ đấy. Hai vị, cũng không nên khinh thường rồi. Ta nhưng có thể cảm giác được, Phàm Trần Thiên Hoàng tử trên người lực lượng, đã vượt qua chúng ta cho ở cảnh giới này cùng cấp độ. Tay phải nắm thật chặt trong tay Thiên Tùng Vân Thần Kiếm, xạ tố bay lượn tuấn trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng, đối mặt Cổ Vận Phàm Trần Thiên cái này không biết cao thủ, hắn không thể không được xuất ra 100% khí lực để đối phó mới được rồi. Mà mặc dù là như vậy, bọn hắn cũng không nhất định có thể thắng lợi. Tốt. Cùng lên đi. Ta tới trước. Chiến kỹ vòi rồng phong bạo. Nóng vội Khắc Lai áo thêm nội địch đương nhiên đã trở thành người đầu tiên xuất thủ người, sau lưng màu xanh lá hai cánh một lần nữa mở rộng ra, không ngừng mà nghĩ đến hai bên vây lấy, cường đại phong bạo lực lượng tạo thành một cổ kinh khủng xoay tròn vòi rồng phong bạo, trực tiếp hướng lên trước mặt Cổ Vận Phàm Trần Thiên phương hướng bao phủ tới. Một chiêu này đã từng lãnh ngạo khống chế cổ mã phở gì hắc ám liên minh lĩnh giáo qua, nếu như là đối mặt ngang cấp đối thủ, hoàn toàn chính xác, trước có tương đương cường đại lực áp bách, chỉ tiếc giờ phút này với tư cách Khắc Lai áo thêm nội địch đối thủ đấy, là một đã vượt qua tầng thứ này cao thủ. Khắc Lai áo thượng tướng, chiêu số của ngươi rất không tồi, nhưng là, như thế phân tán lực lượng khổng lồ, có chút lãng phí một chiêu này tiến công lực độ, đối mặt đại quân tiêu trừ thời điểm có lẽ có ít tác dụng, nhưng mà đối mặt mạnh hơn đối thủ, ta đề nghị ngươi chính là đem phong bạo lực lượng tận khả năng áp xúc ngưng tụ, có lẽ còn càng tốt hơn một chút, nếu không, chỉ là nương tựa theo loại lực lượng này, ngươi là không đả thương được ta đấy. Lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, Cổ Vận Phàm Trần ngày biểu hiện cùng lãnh ngạo đồng dạng, cũng là không có lựa chọn khởi động mình chiến giáp, cứ như vậy tùy ý cái kia gào thét vòi rồng thổi qua thân thể của mình, nhưng mà để cho Khắc Lai áo thêm nội địch có chút đánh bại cùng sợ hãi chính là, trực diện mình chiến kỹ, Cổ Vận Phàm Trần Thiên dĩ nhiên là không chút sức mẻ, liền ý phục trên người đều không thể phiêu lên. Làm sao có thể chứ? Cái này, điều đó không có khả năng. Ngơ ngác nhìn một màn này, tuy nhiên Khắc Lai áo thêm nội địch không cho là mình có thể chiến thắng đối phương, nhưng lại thật không ngờ qua, sẽ liền đối với đối phương tạo thành uy hiếp đều làm không được đến. Đến cùng robot chiến thánh cùng cơ giáp chiến thần chỉ thấy có bao nhiêu chênh lệch, hiện tại có thể nói là vừa xem hiểu ngay rồi. Bất quá, ngay tại hắn chần chờ sợ hai thời điểm, đứng ở bên trên hai người khác thì là đã bắt đầu hành động, kệ xạ khải tề á chậm rãi ở trong chỗ sâu hai tay của mình, từng đạo năng lượng màu xanh nước biển rót vào cái kia mang tất cả gào thét cụ trong gió. Bởi vì hắn nắm trong tay chính là thủy thuộc tính năng lượng, tại mũi tiến công có thể phát ra tác dụng chiến kỹ cũng không phải rất nhiều, trợ giúp lớn nhất có lẽ chính là đem chính mình tinh khiết năng lượng rót vào cái khác chiến kỹ bên. trong đến để thăng uy lực. Mà còn dư lại xạ tô bay lượn tuấn thì là để tay xuống trung thần nông đỉnh về sau, thân hình lóe lên vừa hiện dưới, đã tay cầm thiên tùng vân xuất hiện ở cổ vận phàm trần ngày đỉnh đầu chính bên trên phản, hướng về dưới đáy đối thủ hung hăng một. Kiếm chém ra, bị vòi rồng áp lực đột nhiên đề thăng, đỉnh đầu lại là truyền đến một cỗ uy hiếp, đối với bình thường cao thủ mà nói có lẽ rất khó làm ra rất tốt ứng đối, nhưng mà cổ vận phàm trần thiên hiển nhiên không là một cái trong số đó, trên mặt biểu lộ chút nào không có gì thay đổi. Vốn là cử động này sinh tay phải của mình ngăn cản lên đỉnh đầu, một đạo điện quang màu tím vờn quanh tại bàn tay phải phía trên, hoạch xuất một đạo quỷ dị quỷ kế bay thẳng đến không trung xạ tổ bay lượn tuấn nên đón tiếp. Lấy, mà còn dư lại tay trái thì là nắm chặt trước người nặng nề vung đánh một quyền này phía trên không có bí mật mang theo điện quang màu tím, nhưng là một cái thực lực cao tới về cấp cơ giáp chiến thần siêu cấp cao thủ chém ra một quyền, cũng không phải. Hai cái robot chiến thánh hợp lực có thể thừa nhận được đấy, cơ hồ trong cùng một lúc. Tay cầm thiên tùng vân xạ tổ bay lượn tuấn cùng đứng ở cách đó không xa kệ xạ khải tề á, khắc lai áo thêm nội địch cùng một chỗ không tự chủ được hướng phía sau thối lui, bởi vì bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, lại nhưng đã đầy đủ uy hiếp được tánh mạng của mình rồi. Dầm dầm. Hai tiếng va chạm kịch liệt theo hai cái phương hướng vang lên, đầu tiên đương nhiên là ngay phía trên xạ tổ bay lượn tuấn tại thời điểm mấu chốt nhất dùng thiên tùng vân che ở toàn thân của mình, bằng vào thần kiếm chắc chắn cùng sắc bén, cứ thế mà chặn một ít đạo tử sắc quang điện chi lực. Bất quá coi như là cách dày đặc chiến giáp, hắn vẫn còn có chút cảm giác được tay phải run lên, suýt nữa cầm không được thiên tùng vân. Mà còn dư lại hai người thì là không có vận tốt như vậy, không có sử dụng quang điện chi lực năng lượng thuộc tính chém ra một quyền này, nhưng mà cổ vận phạm trần thiên đối mặt hai người quyền kình nhưng mà dùng không nhỏ, đứng mũi chịu sào khắc lai áo thêm nội địch cảm giác được ngực lấp kín, suýt nữa muốn phun ra máu, cũng may có sau lưng kệ xạ khải tề á kịp thời sử dụng ôn nhuận thủy chi lực đến giúp của hắn điều tức trong cơ thể bước lên năng lượng, lúc này mới chặn đồng nhất sóng không an. Tính cảm thụ, bất quá trong ánh mắt cũng là khó tránh khỏi xuất hiện một chút sợ, nhìn về phía cổ vận phàm trần thiên trong ánh mắt, không còn có trước cái loại này khinh thị cùng tự đại. Gần cây một hiệp giao thủ, hắn tiểu đã hiểu, trước mắt cái này chưa bao giờ bị coi tê e giờ. NG Hoa Hạ Liên Minh Đại Hoàng Tử khủng bố. Cẩn thận một chút khắc lai áo thượng tướng. Phàm Trần Thiên hoàng tử thực lực rất mạnh. Coi chừng hắn lực lượng quỷ dị kia. Tránh ra. Kệ xạ khải tề á vốn muốn hảo hảo mà nhắc nhở thoáng một phát đứng ngẩn người ở chỗ đó khắc lai áo thêm nội địch. Nhưng mà một câu đều còn chưa rơi xuống. Khỏe mắt quét nhìn thấy rõ phía trước một đạo năng lượng màu tím lại một lần nữa gào thét mà đến. Vội vàng lớn tiếng giống một câu. Chỉ tiếc khắc lai áo thêm nội địch tuy nhiên đã nghe được. Nhưng lại đã tới không kịp làm ra cái gì đáp lại. Oanh xì xì xì. Một tiếng va chạm kèm theo điện quang xì xì âm thanh trước sau tại đáng thương khắc lai áo thêm nội địch trên người vang lên, bất quá cổ vận phàm Trần Thiên dù sao không có thật sự giết lòng của hắn, một chiêu này vẫn là hạ thủ lưu tình, chỉ là hủy diệt rồi khắc lai áo thêm nội địch trên người vừa mới chữa trị không lâu mới chiến giáp, thì không có đối với hắn bản thân tạo thành bao nhiêu tổn thương, nếu so với vài ngày trước lãnh ngạo sử dụng phần thiên cano tạo thành hiệu quả ôn. Hoa khá hơn rồi. Thừa dịp hiện tại kệ xạ đại công tước. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Ngay tại kệ xạ khải tề á còn có chút bị cái này tình huống kinh ngạc không biết như thế nào hành động thời điểm. Bên hai trong máy bộ đàm lại chuyển tới xạ tổ bay lượn tuấn thanh âm của, theo bản năng hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy thừa dịp cổ vận phàm trần ngày mới vừa sử dụng một cái chiến kỹ không có làm tốt bước tiếp theo hành động chuẩn bị thời điểm. Một lần nữa tiếp cận thân thể hắn bên cạnh xạ tổ bay lượn tuấn đã dơ lên cao cao ông trời của mình tùng vân, một kiếm hướng về đỉnh. Đầu của hắn đánh rớt. Hiển nhiên hắn là muốn đánh một cái thời gian chênh lệch, tốt đạt được một cái tốt nhất xuất thủ thời cơ, còn cái này có tính không xuất thủ đánh lén, đã không trọng yếu như vậy rồi, thiếu một cái sức chiến đấu dưới tình huống, còn dư L. Y hai người nếu còn muốn chiến thắng cổ vận phàm Trần Thiên cái này kinh khủng đối thủ, có lẽ đây quả thật là cuối cùng, tốt nhất cơ hội ra tay rồi. Không kịp nói cái gì đó, kệ xạ khải tề á trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, tại ngắn ngắn không đến một giây ở trong, đã đem toàn thân năng lượng hội tụ đến một chỗ. Thời gian dần qua mở ra chiến giáp bộ ngực vị trí kia, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, phóng ra trung cực vũ khí hải hoàng tháo. Theo tiếng nói của hắn vừa dụng, chỉ thấy vô số biển điểm sáng màu xanh lam tại trước người của hắn hội tụ, một đạo đường kính vượt qua 5-10 phân khủng bố biển trùm sáng màu xanh lam hướng về trước người cổ vận phàm Trần Thiên Trô đứng yên phương hướng gào thét mà đi. Chương 458, tái chiến cổ vận phàm Trần Thiên. Chiến kỹ lôi quang công tắc. Quay mắt về phía đến từ hai cái phương hướng tiến công. Theo cổ vận phàm Trần ngày bộ mặt trên nét mặt, vẫn là nhìn không ra nửa điểm tâm tình khẩn trương, chỉ là hơi chút có chút lộ ra nghiêm túc vài phần, nhẹ nhàng mà theo trong mồm hộp ra mấy chữ này về sau, chỉ thấy chói mắt hào quang màu tím theo trên người của hắn phát ra, trong nháy mắt tiểu bao phủ tại trên người của hắn, sau đó làm cho khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy hắn chỉnh, cả, thân thể phảng phất đều hóa thành vô số điện quang. Bình thường, hướng về bốn phía gào thét xuất hiện, tại chỗ cổ vận phàm trần ngày thân hình đã vô ảnh vô tung biến mất, bất kể là xạ tổ bay lượn tuấn một kiếm kia, vẫn là kệ xạ khải tề á không tiếc hao phí năng lượng sử dụng trung cực vũ khí, tất cả đều là rơi vào khoảng cờ hở. NG. Ầm ầm. Vừa lúc đó, bên trên bầu trời vang lên một đạo kinh khủng tiếng sấm, theo một đạo thô lớn tử sắc thiểm điện vạch phá thiên không xuất hiện ở trong mắt mọi người, cổ vận phàm trần ngày thân hình đã tại cái kia một tia điện bên trong lần nữa thoáng hiện, như trước đứng lúc trước biến mất trên vị trí kia, nhưng mà giờ khắc này, hai cái công kích của đối thủ đều đã qua. Rất không tệ đánh hội đồng, hợp kích, kể xa đại công tước, có thể tại tình huống này hạ không chút do dự sử dụng mình trung cực vũ khí, ngươi phách lực để cho ta bội phục. Nếu như thực lực của ngươi có thể nhắc lại sinh một hai cái cảnh giới lời nói, trước một chiêu kia đã đầy đủ đánh bại ta, đáng tiếc. Chậm rãi gật gật đầu, một lần nữa xuất hiện ở đây bên trên cổ vận phàm Trần Thiên cũng không có vội va xuất thủ tiến công, mà là tán thưởng đối với kệ xạ khải tề á phương hướng nhẹ gật đầu. Cái này Đông Âu Liên minh đại công tức làm việc quyết đoán cùng phách lực liền hắn đều có chút bội phục, hắn cơ hồ có thể khẳng định, tiếp qua thời gian mấy năm, một khi kệ xạ thực lực tăng lên lên đây, tiểu sẽ trở thành không thua hắn và lãnh ngạo lại một cao thủ. À, đa tạo phàm Trần Thiên Hoàng tử hạ thủ lưu tình, hiện tại ta đã là nỏ mạnh hết đà, nếu ngươi xuất thủ tiến công, có thể thập phần dễ dàng sẽ phải mạng của ta, vừa mới một lần kia tiến công, đã để Khải Tề Á dùng tới tất cả thủ đoạn, một trận chiến này, chúng ta nhận thua. Sato đại thiếu gia, ý của ngươi thế nào? Liên trung cực vũ khí đều bị đối phương sử dụng kinh người thủ đoạn tránh ra, không thể tiêu hao bao nhiêu lực lượng của đối phương. Đối với kẻ xạ khải tề á mà nói tự nhiên không có mặt khác biện pháp tốt hơn, mà trầm mặc không nói đứng ở cao hơn giữa không trung xạ tổ bay lượn tuấn cũng là cầm trong tay thiên tùng vân thời gian dần qua rơi xuống, nhẹ gật đầu mở miệng nói, ta cũng giống vậy, phàm trần thiên hoàng tử điện hạ thực đủ sức để chứng minh sự cường đại của ngươi, cái này thần ông. Đỉnh thuộc sở hữu, xem ra chỉ có thể tại ngươi và lãnh nạo minh chủ tầm đó sinh ra, chúng ta ăn xong. Nghe được hắn nói như thế. Cổ vận phàm Trần Thiên trên mặt của cũng là không tự chủ rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, thời gian dần qua nhẹ gật đầu, nói khẽ, đa tạ hai vị rồi, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, ta liền không có ý tứ tiếp tục động thủ, đã như vậy, kính xin hai vị mang theo khắc lai áo thượng tướng thối lui một ít, ta muốn lĩnh giáo lãnh ngạo minh chủ cao chiêu. Chỉ mong sẽ không đã ngộ thương các ngươi còn các ngươi nữa mang tới người. Cổ vận phàm Trần Thiên hết sức rõ ràng khi hắn cùng lãnh ngạo cao thủ như vậy lẫn nhau thời điểm chiến đấu có thể đưa tới động tĩnh lớn đến mức nào, không nói hủy thiên diệt địa, ít nhất ảnh hưởng đến trong vòng ngàn dặm vạn dặm là không có có vấn đề gì, nếu như người chung quanh như cũ là cái này tốt xuống lại tại nơi này, rất có thể một trận chiến đấu xuống, hai người có lẽ đều không có chuyện gì, vừa người trên nhưng lại phải chết hơn phân nửa. Nghe nói hắn mà nói, vừa bên trên năm lớn người trong liên minh cũng là không có có do dự chút nào. Tất cả đều tại từng người người dẫn đầu dưới sự dẫn dắt, một chút xíu hướng về xa xa lui ra, khi hai người chung quanh đã toàn bộ khoảng không sau khi đi ra, lãnh ngạo lúc này mới mở miệng cười nói, thật không ngờ cuối cùng vẫn là cùng với ngươi cái tên này đến một hồi một vs một đối quyết ta, thực là không có cách nào, vốn cho rằng lúc này đây những cái. Kia lão già khổng không đi ra, ta được đến cái này cựu châu thần khí là dễ như trở bàn tay, thật không ngờ, còn sẽ xuất hiện ngươi như vậy một cái hảo vận quái thai. Lão thiên gia cuối cùng là sẽ không để cho ta trôi qua nhẹ nhàng như vậy. Lãnh ngạo minh chủ, đầu tiên ta muốn biểu thị thoáng một phát áy náy của mình, trước khi tùy tiện bái phỏng lãnh địa của ngươi, là của chúng ta không đúng. Ngươi thành lập ma chiến liên minh chuyện này thật là tương đối đột nhiên, điều này cũng không có thể treo chúng ta dùng phương thức như vậy đến sò xét cùng ngươi. Bất quá bây giờ, ta và ngươi ở giữa một trận chiến nhưng lại tránh không được rồi, ngươi muốn có được cái kia cựu châu thần khí thần nông đỉnh. Chúng ta Hoa Hạ liên minh đồng dạng càng là cần một ít kiện cửu châu thần khí, tại đến thời điểm, ta đã hướng phụ thân biểu thị qua, vô luận như thế nào, ta đều phải muốn dẫn lấy thần nông đỉnh trở về. Cho nên, ta không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi rồi. Nghe thế lời nói, lãnh đạo chỉ là khẽ cười một tiếng, mở ra hai tay của mình, mở miệng nói, không sao, nói thật thần nông đỉnh như vậy cửu châu thần khí cầm tại ta trong tay của ta tính thực dụng cũng không phải rất lớn, nhưng mà là vì một ít nguyên nhân. Để cho ta không thể không đi tranh đoạt món bảo bối này, nếu không nội tâm của ta đều bất an. Cổ vận phàm Trần Thiên đúng không, có thể dung hợp quang, lửa hai đại thuộc tính có thể lượng biến dị trở thành một chủng, chủng mới năng lượng, coi như là một cái tương đối lớn mật ý nghĩ. Trước lúc giao thủ gian quá ngắn ngủi, ta còn không thể hảo hảo mà cảm thụ lực lượng của ngươi, hiện tại bắt đầu cũng không muộn, cho dù phóng ngựa đến đây đi, cái gọi là quang điện chi lực, ta ngược lại thật ra rất muốn cần tê. Hận nhìn xem uy lực của nó. Lúc này đây, ta nhưng muốn dùng bên trên toàn lực của mình rồi. Khởi động A Thiên Ma chiến giáp. Lần thứ hai cùng trước mắt cái này cùng cấp bậc đối thủ chiến đấu, lãnh đạo cũng sẽ không cùng trận đánh lúc trước Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này thời điểm vậy chủ quan cùng không sao cả. Cổ vận phàm Trần Thiên cái chủng loại kia tốc độ cùng lực phá hoại kinh người quang điện chi lực, đối với hắn mà nói cũng là tương đương có uy hiếp năng lượng thuộc tính, không nghĩ qua là thì có thể bị điện một cái thân thể run lên, cao thủ quyết đấu, trong nháy mắt do dự cũng có thể phân ra thắng bại, cho nên dùng chiến giáp thủ hộ bản thân mới là lựa chọn tốt nhất. Mà chứng kiến lãnh nạo trên người triển hiện đen kịt chiến giáp về sau, cổ vận phàm Trần Trời cũng là khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi gật gật đầu, lên tiếng nói, cũng đúng. Đã chúng ta đã qua thăm dò kỳ, tiểu để cho chúng ta lẫn nhau toàn lực ứng phó đi. Ngươi có thể sử dụng mình cựu châu thần khí lãnh ngạo minh chủ, ta đã dám đứng ở trước mặt của ngươi, tiểu sẽ không sợ ngươi bản cổ phủ cái côn luôn kính. Khởi động A Lôi đỉnh. Kèm theo cổ vận phàm Trần ngày gầm lên giận dữ, theo tay phải của hắn vị trí, một đạo hào quang màu tím chậm rãi bọc lại toàn thân của hắn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái màu tím hình rồng năng lượng quấn quanh ở toàn thân của hắn. Sau đó đạo tia sáng này một chút xíu chuyển hóa đã trở thành một kiện lóng lánh hào quang màu tím chiến giáp, một từng đạo thiểm điện dấu vết khắc tại chiến giáp phía trên, để cho cả kiện chiến giáp nhìn về phía trên lộ ra uy vũ bất phàm, mà tối làm cho tâm thần người chấn động chính là, món này tên là Lôi đỉnh chiến giáp bên trên, lại vẫn không ngừng mà có đùng đùng, không, rước, điện từ tiếng vang lên, không cần đi đụng vào, lãnh ngạo tiểu có thể tưởng tượng đến, cả kiện chiến giáp bên trên đích thị là tràn đầy dòng điện, sơ, ý một chút đụng phải. Chính mình rất có thể muốn trả giá một chút ít rồi. Có chút ý nghĩa, hiện tại loài người khoa học kỹ thuật thật đúng là bó tay rồi, thậm chí ngay cả như ngươi vậy biến dị thuộc tính năng lượng cũng có thể chế tạo ra tới đối ứng chiến giáp sao, tốt lắm. Đây cũng là một cái rất tốt đối tượng nghiên cứu. Cẩn thận rồi phàm Trần Thiên Hoàng tử, ta phải đi. Cuối cùng một cái rồi chứ còn chưa rơi xuống, tại chỗ lãnh đạo thân hình đã vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này đây cổ vận phàm Trần Thiên không có giống trước khi giao thủ ngắn ngủi thời điểm như vậy hai mắt nhắm lại. Bởi vì hắn không xác định lãnh ngạo là sử dụng thuấn bộ vẫn là sử dụng côn lôn kính không gian thuấn di thần lực, cả hai là cần áp dụng bất đồng phương thức đi ứng đối, tự nhiên không thể để cho thị lực của mình mất đi. Muốn lập lại chiêu cũ sao? Vô dụng, đã ta đã khởi động Lôi đỉnh, thủ đoạn của ngươi ở trước mặt ta tiểu đã mất đi hiệu quả lãnh ngạo minh chủ. Để cho ngươi nhìn ta chiến giáp Lôi đỉnh uy lực chân chính. Mở ra điện từ lĩnh vực. Không cảm giác được lãnh ngạo thân vị trí về sau, cổ vận phàm Trần Trời cũng là không biết là kinh hoàng mà là chậm rãi nắm chặt hai quả đấm của mình, lần đầu tiên cho thấy chiến giáp Lôi đỉnh uy lực kinh khủng, từng đạo màu tím điện quang hướng về chung quanh chậm rãi phát tán mát, tại cách hắn bản thân xa mấy chục mét địa phương ngừng lại, sau đó hướng về bốn phía thời gian dần qua vờn quanh ra, đem chính giữa cổ vận phàm Trần Thiên vây vào giữa, theo phương này tròn hơn 10m phương vị nội. Tất cả đều tràn ngập cái này có sắc lánh loại sóng điện tử, chỉ cần tại năng lượng có thể đạt được trong phạm vi, bất kỳ chấn động đều chạy không khỏi cổ vận phàm Trần ngày cảm giác. Lãnh ngạo cho dù là sử dụng không gian thuấn di lực lượng đột phá vào ra, hắn cũng có TH. Hệ ngay đầu tiên làm ra phản ứng, không làm cho đối phương có cơ hội đánh lén mình. Ha ha ha thì ra là thế, có được điện quang thuộc tính lực lượng, có thể mô phỏng ra cùng loại cơ giáp điện từ lĩnh vực sao. Thật không hổ là ngươi A Phàm Trần Thiên Hoàng tử. Nhưng là ngươi có thể không nên lầm, ta cũng không tổng là ưa thích làm chút ít trộm đạo tấn công. Lúc này đây, ta sẽ theo chính diện đi thử một chút thực lực của ngươi. Coi quyền. Theo cười to một tiếng, lãnh đạo thân hình đã tại vừa vận điện từ lĩnh vực chỗ phạm vi bên ngoài xuất hiện, thiên ma chiến giáp nắm tay phải đã nắm chặt, phảng phất không nhìn thấy trước người trong lĩnh vực sóng điện từ bình thường, không thèm nói đạo lý thẳng xông đi vào, một quyền hung hăng đánh tới hướng cổ vận phàm Trần ngày đầu. Đại địa trọng quyền sao? Quả nhiên, ngươi và trong đồn đãi đồng dạng, có được lấy rất nhiều chủng, trồng, năng lượng thuộc tính. Nhưng là, loại này đơn giản tiến công, đối với ta không chỗ hữu dụng đấy. Không nên coi thường vào ta điện từ lĩnh vực quy lực. Gặp không kinh sợ đến mức cổ vận phàm Trần Thiên chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu nói như vậy, sau một khắc lãnh ngạo đã cảm thấy có chút không đúng rồi, cách ông trời của mình ma chiến giáp, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng ngăn cản được những cái. Kia nhìn về phía trên không được tốt lắm yếu ớt dòng điện, nào biết đâu rằng, theo thân hình của hắn càng ngày càng là tiếp cận cổ vận phàm Trần Thiên, cái loại này dòng điện cường độ nhưng lại càng ngày càng mạnh. Hắn đã một chút cảm thấy một cỗ hơi cảm giác tê dại theo chiến giáp bên trong truyền đến. Chương 459, cổ thần khí, phương thiên hỏa kích. Đây là cái gì? Làm sao có thể sẽ sinh ra mạnh như vậy dòng điện? Chết tiệt, cái này hơi yếu điện quang chẳng lẽ chỉ là chướng nhãn pháp sao? Trong nháy mắt lãnh nạo trong nội tâm tiểu dự cảm thấy có chút không ổn, vốn cho là mình đột phá cái này cái gọi là điện từ lĩnh vực tiến công cổ vận phàm trần ngày bản thể là không có bao nhiêu trở ngại đấy, ở đâu nghĩ đến, cái này đều còn không có tiếp cận đối phương bao nhiêu khoảng cách, cái loại này tê dại dòng điện chạy qua thân hình cảm giác đã càng ngày càng là rõ ràng, đặc biệt nâng lên tay phải bộ vị, đều đã không nhịn được hơi run rẩy lên, đáng sợ cường độ dòng điện có thể nghĩ. Sóng điện từ vốn là không màu vô hình năng lượng, sở dĩ sẽ sinh ra màu tím sắc thái, là bởi vì ta đem tự thân lực lượng gia nhập vào nguyên nhân, nhưng mà ngươi muốn để cho lực lượng của ta ảnh hưởng đến toàn bộ sóng điện từ toàn bộ hết thảy, hiển nhiên là không thể nào đấy, ta đủ khả năng thay đổi sắc thái, cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Lãnh ngạo minh chủ, có đôi khi không nên quá vô cùng tin vào hai mắt của mình, nó là rất biết lấn lửa gạt ngươi chân thật trực giác đấy. Cổ vận phàm Trần Thiên vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào bộ dáng. Bất quá trong giọng nói khó tránh khỏi mang lên một ít đắc ý, có thể làm cho một cái cùng cấp bậc cao thủ bỏ qua mình điện từ lĩnh vực mà đã bị mãnh liệt dòng điện vọt thẳng kích, cái này thành quả chiến đấu nhưng mà đủ để cho hắn tự hào. Dù sao, đây mới là song phương bắt đầu giao chiến hiệp thứ một. Sau đê, ít tại đó tự cho là, cổ vận phàm Trần Thiên, hảo một cái tâm cơ thâm trầm ra hỏa. Loại này một chút thủ đoạn, là chơi bất tử ta ta đấy. Ngươi đã muốn chơi, ta liền cẩn thận mà chơi với ngươi chơi. Chiến kỹ nham thạch bảo vệ tay. Ta ngược lại muốn xem cách dày đặc nham thạch, ngươi dòng điện phải như thế nào truyền.